Chương 711 một người khổng lồ với chiều cao 100 mét, điều này sao có thể? Nghe tin này, phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể. Điều này cũng không thể trách bọn họ, ở vùng hẻo lánh này mà nhìn thấy một cự nhân bình thường cũng đã quá kinh ngạc rồi, huống chi là một người khổng lồ cao 100 mét. Đối với họ, chuyện như vậy chưa bao giờ nghe được chứ đừng nói đến nhìn thấy. Thường thì dù có nhìn thấy mấy cự nhân cũng chỉ 5-6 mét, 10 mét cũng đã là ghê gớm rồi, còn những người khổng lồ 100 mét thì đáng sợ cỡ nào, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến họ run sợ. Tàn thi đó thật sự cao 100 mét. Lúc này, một người ngồi trong góc lớn tiếng hỏi. Rõ ràng người này đến đây không lâu, chỉ kêu một ly rượu trái cây bình thường còn chưa uống một hớp, trên người mặc một chiếc áo choàng màu xám che kín bộ dáng, bất quá nghe thanh âm xem dáng người, hiển nhiên là một nữ nhân. Tất nhiên, ta nghĩ nó có liên quan đến trận chiến trước đó tại bức tường rừng rồi. Cự nhân nhất tộc hiện tại đã chinh phục hơn một nửa nguyên khí thế giới, nếu không phải vì hoàng kim, nhất tộc e rằng cả nguyên khí thế giới đã trở thành lãnh địa của cự nhân nhất tộc. Trận chiến ở bức tường rừng rồi rất lớn, nhưng không ai trong chúng tôi dám tham gia trận chiến của cự nhân nhất tộc, trừ phi là muốn chết. Ta nghĩ những người ở sườn núi là tìm thấy những thi thể trong rừng, những gì đã xảy ra ở đó hơn 10 ngày trước, thì thi thể có khả năng bị tàn phá vì vụ nổ. Tráng hán man tộc lúc này nhìn người mặc áo choàng và nói, hắn ta cũng không phải hào tâm giảng giải như vậy, nhưng hắn ta có thể cảm thấy người phụ nữ đi ra một mình mặc chiếc áo choàng chắc chắn sẽ không đơn giản. Là một chủng tộc chiến đấu, các chiến binh của man tộc có trực giác bẩm sinh đối với cường giả, hắn ta có thể cảm thấy người phụ nữ này hẳn là rất lợi hại, mà nếu là cường giả, bất luận nam hay nữ đều phải nhận được tôn kính. Những người đến từ sườn núi ở đâu? Rõ ràng đây là câu hỏi thứ hai mà người phụ nữ hỏi. Đánh chủ ý lên tàn thi khổng lồ thì không cần giấu giếm chuyện này, chỉ cần có chút thế lực thì đều muốn lấy được tàn thi khổng lồ, phải biết có rất nhiều nguyên liệu quý giá trên đó. Ta nghe nói những người từ sườn núi sẽ tham gia đấu giá, các thế lực muốn có được tàn thi khổng lồ thì họ sẽ tham gia buổi đấu giá, căn cứ Trương Tiên Sinh am hiểu nhất là thao tác loại chuyện này. Nếu ngươi muốn lấy được tàn thi khổng lồ, thì ngươi có thể cần chuẩn bị rất nhiều thẻ nguyên khí cùng những thẻ bài khác. Tráng hán man tộc vừa dứt lời, thì cánh cửa bằng gỗ của quán rượu bị oành một tiếng phá tan. Một vài dị tộc nhân xấu xí nhưng mạnh mẽ bước vào, những dị tộc nhân này là địa ma, có số lượng đông đảo và hung dữ trong đệ tứ nguyên khí thế giới. Chiều cao như nhân loại, thân hình cường tráng mà thô ráp, đầu chọc, nước da màu xanh nâu, tai nhọn nhỏ và mũi hếch. Ánh mắt âm lãnh và bắp thịt chi trên của chúng phát đạt dị thường, rõ ràng là sở hữu sức mạnh và lực phá hoại lớn. Thủ lĩnh của những địa ma này có một vết sẹo trên một mặt. Địa ma cường tráng trong bộ giáp sắt đen, hắn vừa tiến vào liền dùng thanh âm như cối xay nói, tạp mao. Một thử tộc nhân ghê tởm đã phản bội chủ nhân ban đầu của nó, đồng thời cuốn đi rất nhiều bảo vật, chúng ta chính là tìm đến nó. Người trong quán rượu không phải là người hiền lành. Nhìn tư thế của địa ma, này thì bọn họ biết đối phương tới đây là để tìm tạp mao gây phiền toái, nhưng bọn họ sẽ không quan tâm đến chuyện như vậy. Ngược lại, một người khinh thường nói, vừa tới sao? Căn cứ của Trương Tiên Sinh không ai được phép gây chuyện. Bị phát hiện sẽ bị đánh ra ngoài, hoặc là trực tiếp giết chết. Muốn gây rối thì phải nhìn địa điểm, vị trí cùng thời gian. Mấy địa ma cũng không ngốc, trước khi tới đều biết quy củ của căn cứ này, biết uy thế của Trương Tiên Sinh nên cũng không phản bác, chỉ là cười gần vài tiếng sau đó gọi vài ly rượu mạnh nhất. Lúc này nữ nhân áo choàng trong góc liền đứng dậy định rời khỏi tử quán, lúc này vừa hay có không ít địa ma trong lòng không thoải mái, bọn họ trực tiếp chặn đường duy nhất của nữ nhân, xem ra bọn họ đang cố ý muốn bới lông tìm vết. Nhưng vào lúc này, địa ma đứng đầu dường như nhìn thấy gì đó, lập tức trừng mắt lên lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, lúc này đem mấy tên thủ hạ của mình kéo lại, không nói câu nào tránh ra một lối đi, khom người hành lễ. Người phụ nữ mặc áo choàng không có chút nào dừng lại, như thể những địa ma này giống như không khí, chậm rãi đi ra khỏi tử quán. Tình cảnh này hiển nhiên những người khác đều nhìn thấy nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà thủ lĩnh địa ma và một vài thuộc hạ của hắn rỉ tai nhau vài câu. Hết thảy địa ma đều chảy ra một đầu mồ hôi lạnh, vẻ mặt sợ hãi, nhưng không ai trong số họ lên tiếng hay tiết lộ danh tính của người phụ nữ vừa rồi, điều đó rõ ràng là rất cấm kỵ. Cảnh tượng kỳ quái vừa rồi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm bàn tán của người khác, nhưng có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi phản ứng của địa ma, thanh âm của mọi người cũng nhỏ đi rất nhiều, dường như chỉ lo những người khác nghe được. Nhớ kỹ, mặc dù địa ma tộc chúng ta đã bị những cự nhân tiêu diệt, rất nhiều tộc nhân đều đầu phục cự nhân nhưng chúng ta đã trốn thoát. Tạp mao kia chỉ là một trong những nô lệ của chúng ta trước đây, hắn thừa dịp hỗn loạn đào tẩu mang đi không ít tài sản nguyên bản thuộc, về địa ma chúng ta. Nếu tìm về được những thứ đó, chúng ta có thể thành lập một thế lực mới ở khu vực này, đến lúc đó chúng ta mới có hy vọng phục quốc. Vì vậy bước đầu tiên là tìm được tên tạp mao đó, sau khi tên khốn đó tham gia cuộc đấu giá, thì chặn hắn khi rời đi và lấy lại tất cả những gì ban đầu thuộc về chúng ta. Tất nhiên, của cải nó có được từ việc bán tàn thi khổng lồ cũng thuộc về chúng ta, nếu hắn dám chống cự thì giết chết ngay tại chỗ. Lúc này, thủ lĩnh địa ma nói với những địa ma khác. Cùng lúc đó, trong một lữ quán tạm thời ở đâu đó, Tạp Mao và Vương Răng Hàm đã ổn định chỗ ở. Đầu tiên Tạp Mao đi tìm người quen của mình, đem tàn thi giao cho đấu giá hội tiến hành bán. Tạp Mao quen thuộc toàn bộ quy tắc khu chợ nên tự nhiên biết là, chỉ có đem tới đấu giá hội thì tàn thi của mình mới có thể bán được giá tiền tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, Tạp Mao một lần nữa nói chuyện với tồn tại bí ẩn và cường đại kia, đồng thời hắn xem đó là chủ nhân, bởi vì Tạp Mao biết nếu đối phương thực sự trở thành chủ nhân của mình, thì sẽ không ai dám bắt nạt hắn ta. Ngô Minh không ý kiến gì đến việc chấp nhận một tiểu đệ như Tạp Mao. Nói một cách tương đối, Tạp Mao này có thể kiểm soát khá tốt, anh ta định để hắn bán tàn thi trước để đổi lấy một số tài nguyên và thẻ nguyên khí, sau đó thành lập một đội và đi vào rừng để tìm chiếc tạp giới bị mất của mình. Trong khu rừng rậm đã xảy ra một vụ nổ rất lớn, nhưng bên trong có nguy hiểm hay không vẫn còn rất khó nói. Ngoài ra, Ngô Minh cũng phải nắm giữ một nguồn sức mạnh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, kém nhất cũng phải tìm biện pháp kiếm một ít công cụ giao thông hoặc là công cụ truyền tin, trước tiên liên lạc với người của Ngô Thành lại nói. Đương nhiên, Ngô Minh cũng đã nghĩ tới tình huống sau này, anh ta chỉ còn lại có ý thức thể thuần túy nhất. Ngô Minh có thể chắc chắn ý thức thể hiện tại của mình đã đạt đến độ cao cực kỳ kinh người, hiện tại nhất định khi xảy ra vụ nổ phải có điều gì đó đã khiến ý thức thể của mình mở rộng đến mức có thể tồn tại ngay cả khi cơ thể tử vong. Hiện giờ, sự hiểu biết về ý thức thể của Ngô Minh chỉ mới tiến một hai bước, điều này tương đương với một kho tàng khổng lồ, còn có rất nhiều năng lực chờ đợi anh ta đào móc. Mà tình huống trước mắt thì Ngô Minh có thể xác định một chuyện, đó là ý thức thể của anh ta đã đạt nguyên khí cấp 7. Chỉ nói đến nguyên khí cấp 7 thì nhất định không phải độ cao mà người thường có thể đạt tới, trong toàn bộ nguyên khí thế giới, cho dù có tính cả đệ nhị nguyên khí thế giới, cũng tuyệt đối có rất ít người có thể chân chính đạt tới nguyên khí cấp 7, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Trong nguyên khí thế giới, thẻ nâng cấp có thể nâng cấp từ cấp 1 đến nguyên khí cấp 3, từ cấp 4 đến nguyên khí cấp 6 thì phải tấn thăng trong nguyên khí bí cảnh, nhưng từ cấp 6 trở lên thì chỉ có thể dựa vào năng lực lĩnh hội của bản thân và kỳ ngộ. Đối với một số cường giả, nguyên khí cấp 6 là cấp cao nhất mà bọn họ có thể đạt tới, không thể tiến xa hơn, dù chỉ một bước cũng rất khó. Phải biết ngay cả trong nguyên khí bí cảnh cũng không có tồn tại nguyên khí cấp 7, phần lớn đều là nguyên khí cấp 5 đến cấp 6, ngoại lệ duy nhất chính là Đại sư Dylan, một bí thuật sư huyền thoại đã đạt tới nguyên khí cấp 7 đỉnh phong, đã mạnh đến mức khó tin. Đối với Ngô Minh mà nói, có lẽ nguyên khí cấp 6 là đỉnh phong, khi thăng cấp nguyên khí cấp 6 thì anh ta cũng nghĩ như vậy. Lúc đó Ngô Minh cho rằng, dù có thể tấn thăng nguyên khí cấp 7 cũng chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, cần có thời gian để củng cố, lĩnh hội và nâng cao mức nguyên khí, dù sao thăng cấp nguyên khí cấp 7 thật sự là quá khó khăn. Khi ấy Ngô Minh còn có thể kích hoạt hồn, thẻ cự nhân và trở thành một người khổng lồ có được sức mạnh của nguyên khí cấp 7, vì vậy anh ta không quá quan tâm. Nhưng bây giờ hóa thân khổng lồ và hồn thẻ cự nhân đã bị phá hủy, thậm chí anh ta đã đánh mất thân thể của chính mình. Lúc này Ngô Minh chỉ còn lại có ý thức thể, một ý thức thể cường đại là cơ hội duy nhất để anh ta có thể xoay chuyển, tự nhiên ý thức thể đạt tới nguyên khí cấp 7 đối với Ngô Minh là cực kỳ quan trọng. Ngô Minh có một kế hoạch, anh ta muốn liên hệ với Răng Hàm và Nhị Nha, đồng thời sử dụng tháp trùng để tạo ra và sản sinh cơ thể mới cho mình. Xét cho cùng, đối với ý thức thể này mà nói thì bất kỳ cơ thể nào cũng có thể ký sinh, chế tạo ra một cơ thể giống hệt và sau đó ký sinh vào, thì thực sự không khác gì được tái sinh. Tuy nhiên hiện tại Ngô Minh không làm được, tuy rằng ý thức thể của anh ta rất mạnh, thế nhưng trong thời gian ngắn Ngô Minh không cách nào để cho nó thoát ly ký thể để hoạt động, cũng không liên lạc được với người của mình. Cho nên anh ta mới dự định trước dùng Tạp Mao lấy được một lượng lớn thẻ nguyên khí, nếu tại đấu giá hội tìm được phương tiện có thể đi xa thì có thể chạy trở về. Đương nhiên, tiền đề là Ngô Minh có thể biết rõ đây là địa phương nào. Lần đầu tiên đến là thông qua cửa truyền tống của chủng tộc, nói cách khác Ngô Minh thực ra không biết khu vực này ở đâu trong nguyên khí thế giới, đây là điều mà anh ta cần phải tìm hiểu. Ngay khi Ngô Minh đang suy nghĩ về những vấn đề này, anh nghe thấy tiếng gọi của Tạp Mao, Ngô Minh đã dạy cho Tạp Mao một phương pháp để liên hệ với mình, chỉ cần vận dụng nguyên khí trong đầu đọc thầm thì mình có thể cảm ứng được. Lúc này mới nghe thấy Tạp Mao nói, chủ nhân, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe thấy giọng nói của Tạp Mao, Ngô Minh lập tức huy động một phần thần thức đi ra ngoài liếc nhìn xung quanh. Vào lúc này, thần thức của Ngô Minh có thể ở trên đầu của Tạp Mao 2 mét, do đó anh ta có thể nhìn thấy môi trường xung quanh 360 độ, mà hầu như không có góc chết. Khi Ngô Minh đang suy nghĩ về vấn đề này, Tạp Mao và Vương Răng Hàm đã ở trong một tòa nhà nửa lộ thiên. Tòa nhà ở đây rất đơn giản, bên trong là sân rộng hình phễu, có những viên đá được lát thành hình thang để ngay cả khi trời mưa, cũng sẽ không đọng nước, xung quanh là hàng rào bằng gỗ, trần nhà có khung tre bằng lông quái vật và cỏ khô. Tất nhiên, một số nơi không có và liền thành trạng thái nửa lộ thiên. Có một bệ gỗ ở trung tâm của tòa nhà, với chiều dài và chiều rộng là 20 mét, mọi người có thể ngồi trên các bậc đá xung quanh. Vào lúc này, đã có rất nhiều con người và dị tộc nhân đang ngồi trên mặt đất, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Ngô Minh từ trí nhớ của Tạp Mao đã biết căn cứ ở nơi này rất nổi tiếng, và nó cũng là nơi có hàng chục căn cứ nhỏ gần đó trao đổi vật tư với nhau. Tuy nhiên, buổi đấu giá ở căn cứ sẽ được tổ chức 10 ngày một lần để đấu giá một số vật phẩm và thẻ bài chất lượng cao và quý hiếm. Rõ ràng là Tạp Mao biết cách tối đa hóa lợi ích của mình. Lúc này Ngô Minh mới chợt nghĩ ra điều gì đó, lại khiến Tạp Mao phải vội vàng chạy vào hậu trường để tìm tàn thi khổng lồ của mình. Ngô Minh nghĩ nếu đã dự định sản sinh lại thi thể của mình trong tháp trùng, thì chắc chắn sẽ cần nguyên liệu, mặc dù không thể sửa chữa hóa thân khổng lồ của mình, nhưng sử dụng một số gen tinh hoa của thi thể để sản sinh lại cũng tốt. Tinh hoa của cự nhân là dòng máu trong tim của người khổng lồ. Những tinh huyết này là tinh hoa cự nhân. Ngô Minh trước đó còn đã đoán, những này tinh huyết kỳ thực đại biểu chính là dấu ấn cự nhân. Ngay từ đầu anh ta không cách nào đem những tinh hoa tinh huyết kia lấy ra là, vì còn chưa quen thuộc năng lực ý thức thể, trước mắt Ngô Minh lại có chút tự tin. Cho nên dự định lấy ra trước, bằng không một khi bán mất tàn thi thì muốn lấy cũng không được. Những người bảo vệ tàn thi là Vương Răng Hàm và thuộc hạ của Tạp Mao. Khi họ thấy Tạp Mao đến đương nhiên họ sẽ không ngăn trở hay dò hỏi. Tạp Mao trong lòng bọn họ chính là tồn tại có thể giết chết cao thủ nguyên khí cấp 3. Vì thế Tạp Mao thực thuận lợi tới ngực tàn thi. Ngô Minh mượn lực lượng của thần thức của mình để tạo thành một bàn tay to vô hình, sau đó hướng phía dưới một chảo. Ngay lập tức, một luồng nguyên khí miễn cưỡng được lấy ra khỏi lồng ngực của tàn thi, rồi tụ lại thành một khối huyết dịch đỏ tươi đáng sợ thoát ra ngoài không trung. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh tiếp tục thúc giục thần thức của mình và điều khiển cơ thể của Tạp Mao, cho phép hắn thể hóa khối huyết dịch. Bang! Khi một thẻ bài xuất hiện, thần thức của Ngô Minh quét qua và anh biết mình đã thành công. Trên tấm thẻ là một quang đoàn đồ án cổ quái, quang đoàn tạo thành bao gồm 5 vòng tròn ánh sáng phân biệt là màu đỏ, xám, xanh lam, tím và bạc. Lúc đầu Ngô Minh không hiểu thẻ bài này là gì, nhưng sau khi suy nghĩ một chút Ngô Minh, liền biết quang đoàn 5 màu tượng trưng cho điều gì. Trước hết, màu đỏ, xám và xanh lam đại diện cho các dấu ấn cự nhân của Phẫn Nộ Vương, Nham Thạch Vương và Băng Sơn Vương. Trong đó màu xanh lam ít hơn nhiều, đây cũng là bởi vì khi đó Ngô Minh hoàn toàn không có hấp thu hết dấu ấn băng sơn, còn màu tím và bạc lại càng ít hơn, khiến cho Ngô Minh nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ đây là dấu ấn của Bách Nhãn Vương và Đao Phong Vương? Ngô Minh thầm nghĩ, đương nhiên tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng Ngô Minh cho rằng khả năng này rất lớn. Rất có thể khi xảy ra vụ nổ cực lớn gần. Như vậy đã thổi bay tất cả mọi người thành nhiều mảnh, máu thịt sẽ tự nhiên trộn lẫn với nhau, mà hóa thân cự nhân của mình bởi vì sớm có phòng ngự cho nên, để lại một cái tàn thi, và cái tàn thi này có thể đã hấp thụ máu thịt của Bách Nhãn Vương và cảnh tình trong vụ nổ, cho nên mới có đối phản dấu ấn nguyên khí. Nếu kết quả như vậy thì giá trị của thẻ này là rất lớn. Ngô Minh dùng thần thức lại liếc nhìn tàn thi còn lại một lần nữa, kết quả anh ta không tìm thấy gì cả, có thể nói cái tàn thi này đối với Ngô Minh không có giá trị gì nữa. Thẻ bài vừa rồi đã thu hết tất cả tinh hoa của tàn thi. Để Tạp Mao đem thẻ bài giấu kỹ, đối phương một lần nữa về tới sàn đấu giá, lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu. Tạp Mao đương nhiên không dám hỏi vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hắn đã hạ quyết tâm rồi, tồn tại vô hình kia nói cái gì thì mình đi làm cái đó, tuyệt không làm trái. Buổi đấu giá được tổ chức ở Thâm Sơn Cùng Cốc này đương nhiên không phải cao cấp, cùng lắm là so với buổi đấu giá ban đầu ở Sư Thành tốt hơn một chút, những vật phẩm được đấu giá cũng là hàng bình thường. Nhưng đối với người ở đây đã là thứ vô giá rồi. Các loại vũ khí và áo giáp hiếm luôn là tâm điểm đổ xô tranh mua của mọi người. Nhưng theo quan điểm của Ngô Minh, đây chỉ là những vũ khí và áo giáp cấp 3 không có giá trị gì, coi như là có một ít món vũ khí và giáp bảo vệ đấu giá đạt đến cấp 4 cũng vậy mà thôi. Bất quá những thứ đồ này ở đây thường thường có thể đánh ra giá trên trời. Ngô Minh vốn tò mò về buổi đấu giá này đã sớm mất hứng thú và bắt đầu luyện tập năng lực ý thức thể của mình. Thần thức là vô hình nhưng lại có thể tới lui tự do, có thể kiểm tra mọi thứ trong một khu vực trong nháy mắt. Ngô Minh bắt đầu vận dụng thần thức nhìn quét người ngồi trong phòng đấu giá. Ở đây có 2-3 nghìn người, nhưng dưới thần thức của Ngô Minh thì không có chỗ nào che giấu được. Ngay cả những người mặc toàn thân áo giáp, đội mũ sắt hay áo choàng cũng xuất hiện như không mặc gì trong tầm nhìn của Ngô Minh. Đây là một khả năng mới mà Ngô Minh đã phát hiện ra. Giống như radar nguyên khí, thần thức có thể ngay lập tức kiểm tra bất kỳ tồn tại nào trong một khu vực. Ngay cả khi đó là một con bọ ẩn trong đất thì anh ta cũng có thể tìm thấy nó ngay lập tức và nếu Ngô Minh nguyện ý thì áo giáp và quần áo đều có thể bỏ qua. Giống như lúc này Ngô Minh nhìn thấy một người cường tráng mặc áo giáp toàn thân giờ khắc này, chân chuông xuất hiện ở trước mặt mình như thế. Rõ ràng khả năng mới này khiến Ngô Minh rất tò mò và thích thú, bắt đầu luyện tập không mệt mỏi, nhưng phạm vi quét này không lớn, chỉ có thể hình thành một khu vực có đường kính 20 mét, giống như ánh đèn pha vậy, những nơi có thể chiếu tới thì sáng sủa, và nơi không thể chiếu sáng vẫn là bóng tối. Lúc này, Ngô Minh phát hiện một người mặc áo choàng. Khi thần thức anh ta quét qua xuyên thấu áo choàng và quần áo, Ngô Minh lập tức sửng sốt. Đầu tiên, anh nhìn thấy một thân thể nữ có thể nói là hoàn mỹ. Trong số những người phụ nữ mà Ngô Minh biết, Lý Hạ, Thích Đình và Tích Hy có thân hình rất đẹp, nhưng so với người phụ nữ trước mặt anh thì vẫn kém nhiều, thêm một phân hay thiếu một phân cũng không được, đây là sự hoàn hảo. Tất nhiên, Ngô Minh không phải loại người sẽ sững sờ khi nhìn thấy cơ thể một người phụ nữ xinh đẹp, vừa rồi anh đã sững sờ vì biết người phụ nữ này. Người phụ nữ này hóa ra là Tinh Toa. Tại sao nàng ấy ở đây? Ngô Minh cau mày, lúc này Tinh Toa dường như đã nhận ra điều gì đó. Nguyên khí trong cơ thể dao động, thần thức của Ngô Minh lập tức bị chặn lại. Ngay sau đó, đôi mắt Tinh Toa ẩn trong áo choàng nhìn về phía Tạp Mao. Ngô Minh không ngờ chi giác của Tinh Toa lại mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi vì nhìn thấy thân thể của nàng nên trong lòng có quỷ, nên lập tức rụt đầu không ra. Dù sao Ngô Minh không cho là Tinh Toa có thể phát hiện mình. Có điều khi nhìn thấy đôi mắt của Tinh Toa, Ngô Minh biết chi giác của đối phương mạnh hơn nhiều so với mình dự liệu. Tạp Mao gia hỏa này hiển nhiên còn không biết mình bị người theo dõi. Lúc này đang nghiêm túc nhìn danh sách vật phẩm đấu giá, đồng thời sắp xếp cho thuộc hạ mua một ít thương phẩm quý hiếm. Lần này hắn chỉ là bán ra một ít lục hành điểu thú đoạt được cũng đủ để có được một tài sản nhỏ. Tinh Toa nhìn Tạp Mao chằm chằm vài lần nhưng nàng không phát hiện ra gì cả. Trong lòng nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng nàng cảm thấy có một sức mạnh thăm dò kỳ lạ. Nó đến từ thử tộc nhân xấu xí này, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy trong chớp mắt đã không còn nữa? Nàng không thể đoán ra được, tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, đấu giá viên trên đài đã bắt đầu đấu giá lô cuối cùng, chính là tàn thi khổng lồ bọn họ mang theo. Đấu giá viên giới thiệu sơ qua rồi bắt đầu đấu giá. Những người thẩm định ở đây hiển nhiên kinh nghiệm còn hạn chế. Rất nhiều thứ chỉ có thể nói đại khái, giống như tàn thi này chỉ được bán như thi thể của một cự nhân bình thường. Tuy nhiên, trong số những người ngồi bên dưới rõ ràng là có người biết hàng. Giống như Tinh Toa mặc áo choàng, khi nhìn thấy tàn thi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Ngoài nàng ra, còn có một đám người hai mắt nóng rực, rõ ràng nhìn ra giá trị của tàn thi này. Trong một gian phòng đơn giản, một nhân loại được mấy gia tộc thế lực thủ hộ cũng ngồi dậy, thất thanh nói, cái gì mà thi thể cự nhân, đây là tàn thi của cổ cự nhân vương. Những con lợn này thậm chí còn không nhận ra những bảo vật như vậy, vậy mà bọn chúng lại bán như một vật phẩm đấu giá thông thường, quả thực là một đám thùng cơm. Nhân loại này khí chàng rất lớn, thoạt nhìn thì hắn ta là một người rất khôn ngoan ở địa vị cao, vừa nói xong. Một tên thuộc hạ dị tộc nhân bên cạnh cúi đầu nói, Trương Tiên Sinh, nếu là tàn thi cổ cự nhân vương, có muốn hủy bán đấu giá hay không? Trực tiếp đi tìm người bán để hắn trực tiếp bán đồ vật cho chúng ta. Trương Tiên Sinh suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, điều đó là không cần thiết. Thứ nhất là không có nhiều người có thể tinh mắt nhận ra vật kia. Thứ hai, chúng ta làm như vậy là đập vỡ chiêu bài của mình. Chút nữa chỉ cần đập giá cao là được, tin tưởng cũng không có ai có thể tranh được qua ta. Vậy cũng đúng, căn cứ và đấu giá hội này là do Trương Tiên Sinh thành lập, trong hàng chục căn cứ khu vực này ai có thể sánh kịp tài chính của ngài. Dị tộc nhân lập tức nịnh nọt, Trương Tiên Sinh gật đầu ngồi lại. Lúc này, đấu giá viên đã bắt đầu hô đấu giá, lập tức có người báo giá, 1.000 thẻ nguyên khí. Đây là giá quy định, trong buổi đấu giá này, 1.000 thẻ nguyên khí vốn đã là giá khởi điểm rất thấp, nhưng không bao lâu mức giá này đã được làm mới, hiển nhiên có rất nhiều người đang để mắt tới tàn thi. Mặc dù có một số người không thể nhìn thấy giá trị của tàn thi, nhưng bọn họ không ngốc, mua một tàn thi khổng lồ như vậy chắc chắn không lỗ, có lẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng mấy chốc, giá đã được nâng lên 10.000 thẻ nguyên khí, với mức giá này thì một số thế lực nhỏ không còn đủ sức mua nữa, nhiều người đã chọn cách bỏ cuộc, nhưng vẫn có nhiều người tiếp tục ra giá. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn thấy vật phẩm đấu giá đã đột phá đến 20.000 thẻ nguyên khí, đám người vương răng hàm đã vô cùng cao hứng, với 20.000 thẻ nguyên khí, theo thỏa thuận của bọn họ với Tạp Mao thì bọn họ được chia một nửa, chính là 10.000 thẻ nguyên khí, phần tài sản này đủ để cho bọn họ mua đủ thẻ nâng cấp cấp 3, vũ khí và áo giáp mạnh hơn, sau đó bọn họ nhất định sẽ quản lý được căn cứ sườn núi một cách thống nhất, và trở thành bá chủ một phương. Tạp Mao cũng rất cao hứng, bất quá hắn thấy việc đời cũng không ít nên giờ phút này biểu hiện thập phần chấn định. Theo dự đoán trước đó của hắn, tàn thi này có thể bán được gần 30.000 thẻ nguyên khí, hiện tại khoảng cách 30.000 thẻ nguyên khí vẫn còn có một ít chênh lệch lúc này, có người trực tiếp tăng giá lên 30.000 thẻ nguyên khí. Lần này, một bộ phận đối thủ khác không còn cách nào khác đành phải rút lui khỏi cuộc đua. Lúc trước có rất nhiều tiếng ra giá, nhưng lúc này nhỏ đi rất nhiều, lúc này đã có người trực tiếp hét giá cao 50.000. Hiện trường trầm mặc một chút, trực tiếp tăng thêm 20.000 thẻ nguyên khí, đây được coi là đại thủ bút trong khu vực này. Sau khi Tinh Toa thu hồi ánh mắt, Ngô Minh lại bắt đầu luyện tập, nhưng lần này anh ta cố ý tránh vị trí của Tinh Toa. Nói thật là thấy nàng không có chuyện gì thì Ngô Minh cũng yên tâm. Không biết tại sao đối phương lại đến một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, anh ta không đoán được. Trước mắt Ngô Minh cũng không muốn nhiều chuyện, anh ta chỉ muốn thu lấy thẻ nguyên khí, sau đó đi tìm tạp giới Khô Lâu Vương của mình, quay lại luyện chế lại thân thể cho mình. Mặc dù không đặc biệt đi dò xét Tinh Toa nhưng người khác thì Ngô Minh cũng không buông tha, những người ra giá cũng là mục tiêu dò xét của Ngô Minh, thế lực đưa ra 50.000 thẻ nguyên khí nhanh chóng bị Ngô Minh nhìn thấy. Người đấu giá rõ ràng là trợ thủ của một tộc dị tộc nhân, mà bên trong bao xương giản dị này có một người, ngồi duy nhất là một nam nhân loại trông khoảng 40 tuổi. Điều khiến Ngô Minh cảm thấy kỳ lạ là nam nhân loại này chỉ là nguyên khí cấp 3, nhưng lại có một số dị tộc nhân giống như hộ vệ xung quanh hắn ta, đều là nguyên khí cấp 4. Có thể nói đối phương không hề yếu, nhưng khi thần thức của Ngô Minh quét qua những người này thì đối phương hoàn toàn không phát hiện, hiển nhiên bọn họ không có năng lực nhận thức nhạy bén như Tinh Toa. Ngô Minh nhanh chóng nghe được cuộc nói chuyện của những người này thông qua thần thức, đồng thời cũng biết được thân phận của nhân loại đó. Trương Tiên Sinh, khu chợ này, sàn đấu giá này và căn cứ quy mô lớn đều thuộc về đối phương, lại nghe đối thoại của đối phương thì hình như Trương Tiên Sinh này, nhìn ra tàn thi cổ cự nhân vương. Loại nhãn lực này khá là lợi hại, một nhân loại nguyên khí cấp 3 quả thực có thể dẫn dắt, khống chế không biết bao nhiêu cao thủ ngoại tộc, quản lý nơi này một cách trật tự như vậy, khả năng này quả thực khiến người ta bội phục. Chỉ là đối với Ngô Minh đây chỉ là ý nghĩ xẹt qua trong đầu, hiện tại đối với anh ta mà nói, quan trọng nhất chính là đào ra toàn bộ năng lực của ý thức thể, đồng thời anh ta muốn quay lại tìm Răng Hàm và Nhị Nha để đúc lại thân thể cho mình. Lại nhìn sàn đấu giá, 50.000 thẻ nguyên khí đã là một số tiền khổng lồ, có người đã nhìn ra danh tính của người trong xương phòng, nên không ai tiếp tục ra giá nữa, dù sao thì quyền lực của Trương Tiên Sinh cũng nằm ở khu vực này, cũng tuyệt đối thuộc về không người dám trêu chọc. Nhưng vào lúc này, Tinh Toa, người mặc áo choàng đang ngồi đó, kêu một cái giá. 10 vạn. Thanh âm không lớn nhưng có thể truyền vào tai tất cả mọi người, từ nguyên bản 50.000 trực tiếp vọt lên gấp đôi. Sau một khoảng thời gian ngắn, trong phòng đấu giá đang sững sờ im lặng lập tức ầm ĩ tiếng kinh hô. Bởi vì ở đây cái giá này đã cao ngất trời, 100.000 thẻ nguyên khí, mặc dù là một ít căn cứ tập toàn bộ tài lực cũng không có nhiều như vậy. Trương Tiên Sinh trong xương phòng cau mày, vung tay lên, đám thủ hạ dị tộc nhân bên cạnh liền lập tức hiểu ý. Đi, phái người điều tra chi tiết của người đấu giá. Sau khi thủ hạ ra lệnh, một hộ vệ dị tộc nhân rời đi. Sau đó trong xương phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, Trương Tiên Sinh không nói lời nào, bên trong cũng không người nào dám nói chuyện. Sau đó hắn phất phất tay, tên thủ hạ đang đi theo hắn ta lập tức hiểu ý liền kêu giá khác, nhưng giá cao hơn nhiều. 150.000 thẻ nguyên khí. Trên cơ sở đối phương ra giá cũng đã cộng thêm 50.000 thẻ nguyên khí. Phải biết ở nơi này 150.000 thẻ nguyên khí nhất định là giá cao ngất trời. Chưa từng có vật phẩm đấu giá nào có một mức giá như vậy. Vì vậy, những nhân loại và dị tộc nhân chưa bao giờ gặp qua việc đời ở căn cứ này, bắt đầu kinh hô. Về phần Vương Răng Hàm và thủ hạ của hắn ta đã sớm hô hấp dồn dập, hai mắt trừng to, một nửa 150.000 thẻ nguyên khí chính là 75.000, đủ cho tất cả đều được tấn thăng nguyên khí cấp 3, sau đó mua một căn cứ, thuê một nhóm thủ hạ và hộ vệ dị tộc nhân, sau đó xưng vương xưng bá. Thế nhưng kích thích nhất còn ở phía sau, Tinh Toa tự hồ không để ý chút nào, lại là tình thế bắt buộc nên nàng hầu như không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, 300.000 thẻ nguyên khí. Lần này, Vương Răng Hàm rốt cuộc không chịu nổi loại kích thích này, ngón tay run rẩy ngồi phịch xuống ghế, những người khác đều có những biểu hiện khác nhau. Một cái thi thể bị tàn phá, mặc dù là thi thể cự nhân cũng không đáng giá như vậy, người ra giá này sẽ không phải là điên rồi chứ. Trương Tiên Sinh trong xương phòng cũng trầm mặc hồi lâu. Sau đó lắc đầu, 300.000 thẻ nguyên khí tuy hắn cũng có thể xuất ra được, cũng đáng giá với tàn thi cổ cự nhân vương, nhưng hắn ta có trực giác cho dù mình ra giá khác thì 100% đối phương cũng sẽ ra giá áp đảo mình. Trương Tiên Sinh, có muốn tiếp tục đấu giá không? Thủ hạ dị tộc nhân dò hỏi, thấy Trương Tiên Sinh lắc đầu liền hỏi lại, vậy sau buổi đấu giá có muốn tìm người đấu giá vừa rồi không? Vừa nói, hắn ta một bên làm một động tác cắt cổ. Trương Tiên Sinh trong lòng làm sao không nghĩ như vậy? Nhưng lúc này trong lòng đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí kinh người, cả người như rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo. Ngay lập tức, hắn ta trực tiếp bật dậy và nhìn xung quanh với ánh mắt kinh hoàng. Những thủ hạ xung quanh hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, cả đám đều lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao lão đại của mình lại như vậy. các ngươi vừa rồi không cảm thấy gì sao? Trương tiên sinh lúc này toát mồ hôi lạnh, tuy rằng sát khí chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng dường như có thể khiến hắn dạo quanh quỷ môn quan một vòng vậy. Điều khiến hắn kinh hãi nhất chính là thủ hạ gần mình trong gang tấc bọn lại không nhận ra điều gì. Trong nháy mắt, Trương tiên sinh nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch. Trương tiên sinh, ngài đây là... Thủ hạ dị tộc nhân vừa lên tiếng lúc này cất giọng hỏi. Trương tiên sinh hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chung quanh. Sau đó nói, trước tiên không nên khinh cử vọng động, đối phương có thể mua được cái giá này nhất định không phải là người thường. Ta đã nói rồi, làm bất cứ chuyện gì đều phải luôn luôn cân nhắc, nếu như gây ra phiền toái vậy thì không đáng rồi. Phải biết mặc dù trong khu vực này thế lực của chúng ta rất lớn, nhưng so với những thế lực thực sự cường đại khác trong nguyên khí thế giới, thì không đáng nói chút nào. Trương tiên sinh nhắc nhở một phen, mấy tên thủ hạ lập tức gật đầu tán thành, nhưng họ không biết rằng lão đại của họ đã bị ai đó cảnh cáo trước khi hắn ta nói những lời đó. Sát khí đột nhiên xuất hiện tự nhiên là do Ngô Minh phát ra, thần thức của anh ta có thể bao phủ một vùng rộng lớn, cho nên Trương tiên sinh bọn hắn nói chuyện đều không ngoại lệ bị Ngô Minh nghe được. Biết được đối phương muốn gây bất lợi cho tinh toa, Ngô Minh lập tức thả ra một tia sát khí cảnh cáo, nhưng sau khi nghĩ lại, Ngô Minh cảm thấy mình làm điều thừa, thực lực tinh toa như thế nào, làm sao có thể sợ những người này. Mồ hôi lạnh trên người Trương tiên sinh vừa mới rơi xuống, hộ vệ dị tộc nhân, mà hắn phái đi điều tra tình huống vừa rồi quay lại nhỏ giọng nói, người đấu giá là một nữ nhân không có người đồng bạn, mặc áo choàng, không biết diện mạo và danh tính, không có ai ở lối ra vào ghi lại tin tức về người này vào. Trước đó trong một tử quán từng tìm hiểu qua tin tức tàn thi cự nhân. Lúc đó, có những người từ địa ma tộc định gây sự với nàng ta, nhưng không biết vì lý do sao họ lại ngừng tay, hơn nữa còn có biểu hiện cực kỳ cung kính với người phụ nữ kia. Trương tiên sinh nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi nói, sự tình địa ma tộc thì ta biết, bọn họ ở đây để gây rắc rối cho người bán tàn thi tên Tạp Mao. Về mặt thực lực thì những địa ma tộc này cũng không coi là yếu, nhưng họ lại tôn kính và sợ hãi, điều đó đã cho thấy người phụ nữ đó không đơn giản, các người nhớ kỹ, không nên trêu chọc nàng, cũng không cho đi có ý đồ gì nữa, đã nghe rõ chưa? Lời nói này, Trương tiên sinh vừa nói với thủ hạ của mình cũng là nói cho người khác, hắn đã hoài nghi có người nghe lén hắn nói chuyện. Nói không chừng chính là nữ nhân áo choàng kia, hắn nói những lời này là muốn thoát khỏi quan hệ, thể hiện mình không có bất kỳ ác ý nào. Trương tiên sinh nói xong, cảm thấy áp lực trên người yếu bớt, lập tức biết mình đã đoán đúng, đồng thời trong lòng càng thêm khiếp sợ. Đối phương có thể giám sát mọi chuyện ở đây, thậm chí sử dụng lực lượng vô hình để tác động lên chính mình. Trương tiên sinh tự hỏi mình cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nghe nói qua người nào có năng lực như vậy, nhất thời trong lòng hoảng sợ đồng thời. Cũng chỉ có thể tận lực cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi cảnh cáo Trương tiên sinh, Ngô Minh khống chế thần thức của mình càng thêm thuận buồm xuôi gió, đương nhiên cũng nghe được một đoạn tin tức từ Trương tiên sinh, chính là có một đám địa ma dự định sau buổi đấu giá sẽ đối phó Tạp Mao. Chủng tộc địa ma này thì Ngô Minh biết, bọn họ có thế lực không nhỏ trong nguyên khí thế giới, nhưng sau này phần lớn đều bị cự nhân đánh bại và bắt làm nô lệ. Đối với Tạp Mao mà nói thì khó mà đối phó được, thế nhưng có mình ở đây, thì những địa ma đó nếu như tìm đến cũng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì không có ai ra giá nữa nên tàn thi được bán với giá 300.000 thẻ nguyên khí. Ngô Minh không biết tại sao tinh toa nhất định muốn mua thi thể của mình, thấy nàng đi theo người bán đấu giá vào hậu trường, không lâu sau lại đi ra. Ngô Minh vận dụng thần thức đi qua tra xét, sau khi trả 300.000 thẻ nguyên khí thì nàng trực tiếp thẻ hóa tàn thi, nhưng dưới lớp áo choàng Ngô Minh thấy rõ một giọt nước mắt trên má tinh toa. Nàng ấy thực sự đã khóc. Tại sao tinh toa lại khóc? Ngô Minh cảm thấy có chút khó tin, bởi vì sợ tinh toa, lại phát hiện ra thần thức của mình cho nên mới từ xa quan sát nàng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một giọt nước mắt trên má nàng mà thôi. Điều gì khiến nàng bi thương như vậy? Ngô Minh thấy mình khá tò mò. Đối với Ngô Minh mà nói, tinh toa rất đặc biệt. Lần gặp đầu tiên với nàng ấy rất kịch tính, không biết từ bao giờ người phụ nữ hoàn hảo gần như không có khuyết điểm, hay tì vết này đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng Ngô Minh. Sau một hồi ngẫm nghĩ tới nát óc, cũng không nghĩ ra mình và tinh toa có điểm gặp gỡ nào đặc biệt nào, chỉ mới gặp nhau vài lần nên nàng ấy đã khóc có liên quan gì đến bản thân. Chắc là gặp phải chuyện không vui, rốt cuộc thì phụ nữ chính là được làm bằng nước. Ngô Minh bất đắc dĩ thu hồi ý niệm của mình, anh ta không thể chạy đến hỏi dò tinh toa, huống hồ nàng đang len lén khóc thầm, như vậy chính là không muốn để mọi người biết, đã như vậy thì mình không cần phải nhiều chuyện làm gì. Giá 300.000 thẻ nguyên khí đối với Ngô Minh mà nói cũng coi như không ít. Ít nhất Tạp Mao có thể được chia ra 150.000 thẻ nguyên khí, đủ để mua một đầu phi hành thú. Như thế dựa phi hành thú thì có thể vào trong rừng rậm để tìm tạp giới, mà anh ta đã đánh mất và sau đó bay trở về Ngô Thành. Kết thúc buổi đấu giá, Tạp Mao và Vương Răng Hàm cũng nhận được thẻ nguyên khí, trừ một đi số phí thủ tục thì hai người chia một nửa theo thỏa thuận lúc trước. Ngô Minh không quan tâm, vì sự an toàn nên anh ta sẽ không để cho ai khác ngoài Tạp Mao biết đến sự tồn tại của mình, vạn nhất bị kẻ thù biết được thì phiền phức lắm. Tất nhiên, mọi thứ nhận được từ Độc Nhĩ đều thuộc sở hữu của Tạp Mao. Tạp Mao để lại một đầu lục hành điểu thú, những thứ khác đều đổi thành thẻ bài. Tiếp theo, Tạp Mao làm theo hướng dẫn của Ngô Minh, để mua phi hành thú và thẻ nâng cấp cấp 3. Lúc này Tạp Mao đã là người hầu của Ngô Minh, bởi vì Ngô Minh bây giờ là ý thức thể nên rất nhiều chuyện cũng cần Tạp Mao đi làm. Tự nhiên đẳng cấp nguyên khí của Tạp Mao quá thấp cũng không được, ít nhất phải tăng lên tới nguyên khí cấp 3 mới đủ. Vương Giang Hàm đi mua thẻ nâng cấp với Tạp Mao như một nhà giàu mới nổi, không những thế còn phải mua vũ khí, áo giáp và những sủng vật cường đại, đến lúc đó trở về chính là súng bắn chim đổi pháo. Ở trên đường hắn còn thương lượng với Tạp Mao khi trở lại, thì liên hợp với nhau thống nhất căn cứ sườn núi, đem nơi đó thành lãnh thổ riêng của chúng, được một lần làm thủ lĩnh cho đã nghiền. Nếu là lúc trước, Tạp Mao nhất định sẽ vui vẻ đồng ý, bởi vì thực lực có hạn, không có mưu cầu nào khác cao hơn. Nhưng bây giờ thì khác, Tạp Mao đã công nhận Ngô Minh là chủ nhân. Mặc dù hắn không biết chi tiết về Ngô Minh, chỉ biết Ngô Minh là một tồn tại cường đại. Nhưng đối với Tạp Mao, hắn biết rõ phải nâng cao thực lực của mình lên, vì vậy sườn núi nhỏ đã không còn có thể thỏa mãn tham vọng của Tạp Mao nữa. Hắn đã nghĩ qua, nguyên khí cấp 3 thì tính là gì, trước mặt chủ nhân cũng chẳng là gì cả. Đến lúc đó chính mình tùy tiện đạt được chỗ tốt do chủ nhân ban tặng, như vậy so với thủ lĩnh sườn núi lợi hại hơn rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt xem thường của Tạp Mao, mặc dù Vương Giang Hàm rất khó hiểu, nhưng giờ hắn ta đã biết rằng Tạp Mao rất lợi hại, có lẽ nhân gia căn bản coi thường sườn núi. Vì vậy hắn nói, vậy thì, ta sẽ trở lại thống nhất sườn núi. Tạp Mao ngươi cũng đừng nhúng tay vào, ta đây là trước tiên cùng ngươi nói chuyện. Nếu như ngươi muốn trở thành lão đại sườn núi, thì ta sẽ không bao giờ tranh đoạt với ngươi. Ý tứ chính là ngươi không làm thì ta làm, ngươi cũng đừng ngăn cản. Tạp Mao xua tay nói, yên tâm, không có ai tranh giành với ngươi đâu. Nói thật, ta thực sự không thích sườn núi nhỏ bé ấy. Đối với ta mà nói, nơi đó chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời mà thôi. Nếu là trước đây, Vương Giang Hàm nhất định sẽ xì mũi coi thường lời nói của Tạp Mao, thậm chí lớn tiếng cười nhạo. Nhưng sau khi nhìn thấy Tạp Mao một chân đá chết nguyên khí cấp 3 đỉnh phong, thì hắn ta chỉ có thể cười nói. Đúng thế, Tạp Mao, ngươi là một người có bản lĩnh lớn. Một sườn núi nhỏ bé làm sao có thể cầm chân được ngươi. Về sau phát đạt cũng đừng quên đề bạt anh em chúng ta. Tạp Mao và Vương Giang Hàm cũng là bạn thân của nhau. Người sau cũng thích nghe những lời xu nịnh như vậy nên rất hưởng thụ. Nhưng không được bao lâu thì hắn gặp rắc rối. Khi hắn và đám người Vương Giang Hàm đi đến một nơi hẻo lánh, hàng chục địa ma trông dữ tợn đột nhiên xuất hiện ở phía trước, và phía sau bao vây bọn họ. Tạp Mao, ta bắt được ngươi rồi, tên khốn kiếp, ngươi đem bảo vật của địa ma chúng ta trốn đi. Hôm nay ta cũng không làm khó ngươi, giao hết thẻ nguyên khí mà ngươi có được từ đấu giá tàn thi sau đó, tự mình chặt tay, chuyện này cứ tính như vậy, thế nào? Địa ma dẫn đầu gầm lên với vẻ hung ác, cầm loan đao trong tay lộ ra một luồng hàn quang. Cảnh tượng đột ngột này hiển nhiên làm cho Tạp Mao và Vương Giang Hàm chấn động, có hơn 40 địa ma, mỗi một tên đều là cực kỳ hung hãn, hơn phân nửa là nguyên khí cấp 3, thủ lĩnh địa ma càng là đạt tới nguyên khí cấp 4, thực lực như vậy tự nhiên khiến đám người Vương Giang Hàm đều kinh hãi. Tạp Mao cũng sợ hết hồn, hắn ta nhận ra những địa ma này. Nói đúng ra thì lũ địa ma này bắt rất nhiều thử tộc nhân làm nô lệ, trong đó có cả Tạp Mao. Sau khi lũ cự nhân công phá lãnh địa của địa ma, Tạp Mao mới lợi dụng lúc hỗn loạn để tẩu thoát, không nghĩ tới có ngày địa ma lại có thể tìm thấy hắn ở đây. Thật ra mà nói, những địa ma này đương nhiên sẽ không đi tìm Tạp Mao, mà bởi vì bọn họ tình cờ tới đây thì nghe đồn Tạp Mao đã giết Độc Nhĩ, bọn họ sau khi biết được nội tình của Tạp Mao nên mới xuất hiện. Có thể nói, những địa ma này chỉ tới đây cướp đoạt nên tìm một cái cớ như vậy. Lúc trước Tạp Mao trốn đi chỉ mang theo một ít đồ vụn vặt, không có bảo vật gì đáng nói. Cho nên địa ma chỉ đơn giản là kiếm cớ vu hãm mà thôi. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, đám người Vương Giang Hàm cũng định thần lại, nghĩ tới đây căn cứ thuộc về Trương Tiên Sinh huyền thoại nói rằng, không cho phép bất cứ ai làm loạn trong lãnh thổ của mình, không người nào dám nghi ngờ lời của hắn, điểm này Vương Giang Hàm bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Ngoài ra, họ cũng nghĩ đến Tạp Mao cường hãn và thành tích đánh chết Độc Nhĩ mạnh mẽ, bọn họ cũng đã bình tĩnh lại. Trong đó có một người đã ở cùng Tạp Mao lâu năm, lúc này định ra mặt cho ông chủ. Lập tức bước tới quát lớn, các ngươi thả cái rắm gì vậy, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào lại dám nói lão bản chúng ta như vậy. Những người khác cũng nghĩ đến thực lực của Tạp Mao, họ lập tức cảm thấy tự tin. Những này địa ma nhân số nhiều thì thế nào, lúc đó người của Độc Nhĩ cũng không ít, còn không phải từng tên bị Tạp Mao lão đại dọa chạy hay sao, tặc phỉ đầu lĩnh Độc Nhĩ càng là bởi vậy mà mất mạng. Lũ địa ma nghe xong cười to, Tên thủ lĩnh địa ma cũng cười đến mức chảy ra nước mắt, quay đầu lại nói với thuộc hạ, con chuột hèn mọn này thật sự cho rằng mình là nhân vật. Trước đây ta nghe một đồn rồi, các ngươi có tin là tên tạp mao này đã chết một cường giả nguyên khí cấp 3 không? Không tin. Đánh rắm, chỉ là chuyện vớ vẩn. Hắn có thể một cước đá chết nguyên khí cấp 3, cao thủ nguyên khí cấp 4 có thể dùng một tay bóp chết hắn. Lại thêm một chàng cười nữa, những thuộc hạ tạp mao ở đây cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, trong lòng cũng rất bức xúc nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa, mà chờ đợi lão đại tạp mao của mình sẽ cho những tên địa ma không biết trời cao đất dày này một bài học hay. Cảm giác được mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình, tạp mao lại là có khổ tự biết. Có thể giết chết độc nhĩ căn bản cũng không liên quan gì đến hắn, hoàn toàn là do chủ nhân của hắn giúp đỡ. Tạp mao biết, thời điểm như thế này trừ phi chủ nhân nguyện ý giúp, bằng không hắn ta hoàn toàn không thể đối phó với loại chuyện này. Trong lòng có chút bất an, chỉ muốn cầu xin chủ nhân giúp đỡ, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy một giọng nói, yên tâm, bọn nó không dám động thủ. Âm thanh là của chủ nhân, nếu chủ nhân nói như vậy thì tạp mao lập tức bình tĩnh lại, cũng đủ tự tin, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Giây phút tiếp theo, lũ địa ma đó định tiếp tục khiêu khích, thì lúc này có rất nhiều chiến sĩ dị tộc nhân xuất hiện từ mọi hướng. Những chiến sĩ dị tộc nhân này rõ ràng đã được đào tạo bài bản, mặc áo giáp đồng phục và cầm vũ khí bao vây tất cả bọn họ, nhân số dĩ nhiên vượt qua 200. Địa ma cũng không dám manh động, bởi vì số chiến sĩ dị tộc nhân này là những cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp 4, là người của Trương Tiên Sinh. Một tên địa ma nhỏ giọng nói, thủ lĩnh địa ma cũng không dám manh động. Một trong số rất nhiều chiến sĩ dị tộc nhân ở đằng kia bước ra và nói với tạp mao và đám địa ma, không quan tâm các ngươi có ân oán gì, nói chung không thể động thủ ở nơi này, bằng không đều sẽ bị coi là kẻ địch nhiễu loạn trật tự căn cứ. Có người ở căn cứ nhúng tay vào, địa ma cũng không dám làm gì nên chỉ có thể tạm thời rút lui. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên ầm ầm nổ vang, đột nhiên xuất hiện từng đoàn hỏa cầu, giống như một trận mưa lửa đập xuống, căn cứ lập tức rơi vào biển lửa, rất nhiều kiến trúc bị đập tan. Nhìn cảnh tượng này giống như thảm họa ngày tận thế, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngô Minh hiển nhiên cũng sửng sốt trước công kích bất ngờ, thoáng cái đã nhận ra đây là pháp thuật của dung nham cự nhân vương, lưu tinh hỏa vũ, có thể sát thương địch nhân trên phạm vi lớn. Ngô Minh lập tức phân ra một đạo thần thức bay lên mấy chục mét, lập tức nhìn đến đỉnh núi nơi xa có một bóng người, người này giống như người bình thường nhưng khí tức trên người giống hệt dung nham cự nhân vương. Là hóa thân của dung nham cự nhân vương. Ngô Minh phản ứng ngay lập tức. Bát Tý cự nhân từng dùng hóa thân người đến Ngô Thành tìm mình. Bây giờ dung nham cự nhân vương cũng dùng hóa thân đến đây. Mặc dù chỉ là một hóa thân, không có thân hình hay lực lượng khổng lồ cường đại, nhưng đẳng cấp nguyên khí không hề yếu, cũng là nguyên khí cấp 7. Chỉ là làm thế nào mà hóa thân của dung nham cự nhân vương lại xuất hiện ở đây và phát động một cuộc tấn công. Ngô Minh không kịp suy nghĩ, liền nhanh chóng thu hồi thần thức, sau đó để cho tạp mao tránh cơn mưa lửa đe dọa. Tạp mao cũng thật thông minh, lập tức trốn vào trong một tòa nhà kiên cố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù thần thức hiện tại của Ngô Minh rất cường đại, nhưng cũng có nhược điểm rất lớn, anh ta cần có một thân thể để ký gửi, cũng không thể dùng thần thức để kích hoạt thẻ bài. Đối phó với một số đối thủ yếu ớt thì chỉ cần dùng uy áp là đủ, nhưng đối phó với nguyên khí cấp 6, thậm chí cao thủ nguyên khí cấp 7 thì có chút không đủ. Đương nhiên, Ngô Minh không phải hoàn toàn không có cách nào, nếu thật sự đánh nhau thì ý thức thể của Ngô Minh cũng có lợi thế hơn, hình thái vô hình có thể miễn nhiễm với hầu hết các đòn tấn công. Có thể bám vào thân thể khác và điều khiển thân thể này chiến đấu. Ngô Minh tự cho khả năng này của mình được đặt tên là quỷ thượng thân. Thực chuẩn xác, nhưng quỷ thượng thân này chỉ có thể dùng cho một số ý thức bạc nhược, hoặc nguyên khí không bằng bản thể của Ngô Minh. Đối với những cao thủ thực sự thì vô dụng. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, anh ta chỉ cần không ngừng khống chế thân thể mới tham gia chiến đấu. Thân thể hỏng thì đổi cái khác, đối với anh ta thì tổn thất rất nhỏ, không có gì nguy hiểm. Vào lúc này, cơn mưa lửa và đá nham thạch bên ngoài đổ xuống, mặt đất rung chuyển, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm và vô số tiếng kêu la thảm thiết. Nơi tạp mao ẩn náu lúc này là đáy của một tòa nhà này được làm bằng vật liệu cự mộc và những tảng đá lớn, nó được xây dựng rất chắc chắn, nhưng nếu bị một tảng đá nham thạch lớn va phải thì sẽ sụp đổ. Bên cạnh tạp mao, đám người Vương Răng Hàm cũng đang ẩn nấp ở đây với vẻ mặt kinh hãi, ngoài Vương Răng Hàm ra còn có một ít địa ma muốn đối phó với tạp mao và một ít thuộc hạ của Trương Tiên Sinh, đối với những người khác thì trong cơn hoảng loạn lúc nãy không biết đã chạy đi đâu, nhưng chắc chắn có người đã bị đập chết. Dưới sự tấn công đáng sợ như vậy, ngay cả thủ lĩnh địa ma và đội trưởng đội vệ binh nguyên khí cấp 4 cũng vào lúc này, cũng không dám ra ngoài. Khi đó Ngô Minh đã từng lĩnh giáo qua chiêu thức này, lúc đó bị bản thể dung nham cự nhân vương phóng ra tấn công đại thú huyệt của đế quốc thú nhân, chỉ trong chốc lát đã gây ra hàng nghìn người thương vong, vô số kiến trúc đã bị phá hủy. tuyệt đối là pháp thuật có sát thương đại quy mô. Ngô Minh đánh giá căn cứ này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Mặc dù căn cứ này được coi là một nơi có thế lực ở phụ cận, không ai dám khiêu khích, nhưng dưới con mắt của một cao thủ thực sự thì chỉ cần một phép thuật, cũng có thể phá hủy nó. Trong nguyên khí thế giới, xưa nay là cường giả vi tôn. Điều này càng khiến Ngô Minh mong muốn có được một thân hình phù hợp với mình. Một thân hình phù hợp cũng giống như một đôi giày phù hợp, đó là độc nhất vô nhị không thể thay thế. Nhưng hiện tại, điều mà Ngô Minh đang suy nghĩ là tại sao hóa thân của Dung Nham Cự, Nhân Vương lại xuất hiện ở đây, lại còn phát động một cuộc tấn công tàn khốc. Ngô Minh ngay lập tức nghĩ đến một khả năng. Sau 10 ngày, vụ Cảnh Tình tự bạo giết chết độc nhãn cự Nhân Vương, nhất định là chuyện lớn đối với cự nhân nhất tộc, bọn chúng không thể không tới tìm hiểu, ít nhất bọn chúng sẽ tới tìm dấu ấn của độc nhãn cự Nhân Vương. Bởi vì theo những gì mà Ngô Minh biết trước đó, chỉ cần dấu ấn cự nhân không bị phá hủy, thì dường như Bát Tý cự nhân có thể phục sinh. Như vậy hóa thân của Dung Nham cự Nhân Vương đến đây để tìm dấu ấn sao? Nhưng sao lại muộn như vậy, phải biết chuyện này đã xảy ra hơn 10 ngày trước rồi, Ngô Minh không thể đoán ra được cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Vào lúc này, mưa lửa bên ngoài đã yếu đi, nhưng rắc rối mới cũng ập đến. Một số lượng lớn chiến binh dị tộc nhân thuộc cự nhân nhất tộc lao vào căn cứ gần, như bị phá hủy. Sau khi chạm trán người nào cũng sẽ hỏi họ có biết tàn thi khổng lồ ở đâu không. Những người không trả lời được hay không trả lời sẽ bị trực tiếp giết chết. Ngay nơi Tạp Mao và những người khác đang ẩn náu, một số chiến binh dị tộc nhân mặc áo giáp và cầm vũ khí xông vào. Tàn thi khổng lồ ở đâu? Những chiến binh dị tộc nhân này lao vào và câu đầu tiên là hỏi như vậy, hắn lại hỏi câu khác nhưng không thấy ai trả lời. Hắn ta chỉ vung tay rồi xông lên giết ngay. Tất cả đoàn kết lại. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết. Đội trưởng đội vệ binh ở căn cứ lúc này hét lên, rút vũ khí ra nghênh chiến với kẻ thù, những tên địa ma. Sau một hồi suy nghĩ nhận ra bây giờ chúng là những con trâu chấu trên một sợi dây, cũng đang liều chết kháng cự. Tạp Mao, chúng ta phải làm sao? Vương Răng Hàm nhìn người huynh đệ bên cạnh, vừa rồi chỉ có 5 người hốt hoảng đi vào, những người khác đều thất lạc đánh giá cũng đã lành ít dữ nhiều. Thời điểm mấu chốt hắn tự nhiên là càng tín nhiệm Tạp Mao. Sát đi ra ngoài. Tạp Mao nói xong, rút tiểu đao sắc bén ra cầm đầu xông ra ngoài. Đương nhiên, quỷ thượng thân của Ngô Minh lúc này đã khống chế thân thể. Nếu là bản thân Tạp Mao thì có cho hắn 100 lá gan cũng không dám. Còn tại sao Ngô Minh thích khống chế thân thể Tạp Mao chính là bởi vì trong tiềm thức của hắn ta không có phản kháng chút nào, như vậy sẽ thích hợp nhất cho Ngô Minh khống chế. Ngược lại, nếu như ý thức của thân thể chính chống lại anh ta ở một thời điểm quan trọng, sẽ mang lại cho Ngô Minh phiền toái không nhỏ. Vẫn là câu nói kia. Đối với những người khác mà nói, Ngô Minh cảm thấy Tạp Mao dễ kiểm soát hơn. Số lượng địch nhân rất nhiều, ít nhất là nhiều gấp đôi. Hơn nữa chung quanh càng ngày càng nhiều địch nhân xông lại đây. Trong một môi trường nhỏ bé này thì khó, mà tưởng tượng việc vượt qua sẽ khó khăn như thế nào. Điều quan trọng nhất là, trong số những địch nhân này có không ít đều là nguyên khí cấp 4. Trong lúc nhất thời mọi người lâm vào tử chiến, vệ binh và địa ma đều bị đối phương trực tiếp áp sát giết chết. Vào lúc tuyệt vọng này, thủ lĩnh địa ma và đội trưởng của đội vệ binh nhìn thấy một bóng người thấp bé đang lắc mình xông qua, tiểu đao trong tay vẽ ra vài đạo hàn quang, vậy mà đã thực sự giết chết 7-8 địch nhân, và trong số những địch nhân này có ít nhất 3 tên đạt đến nguyên khí cấp 4, nhưng dưới tiểu đao nhỏ bé đó lại chết thảm đương trường. Và khi họ nhìn thấy ai là người dũng mãnh như vậy, tất cả đều chấn động. Hóa ra là Tạp Mao. Lúc này Tạp Mao di chuyển rất nhanh, mỗi lần vung đao là một kẻ địch bị tiêu diệt, trong nháy mắt kẻ địch bao vây bị Tạp Mao ngạnh sinh sinh xé rách một lỗ hổng. Tạp Mao trực tiếp xông ra ngoài, bên kia Vương Răng Hàm mang theo mấy huynh đệ lập tức theo sau. Đội trưởng vệ binh cũng không ngu ngốc, hắn biết đây là sinh cơ duy nhất cũng theo sát chạy qua, đối với thủ lĩnh địa ma bọn họ thì có chút rối rắm, do dự. Lúc đầu, bọn họ tới gây phiền toái cho Tạp Mao, không ngờ người sau lại có thực lực như vậy, nhưng nghĩ lại thì bọn họ cũng không còn quan tâm nhiều nữa, nếu không theo kịp thì chỉ có đường chết. Thế giới này cường giả vi tôn, nếu Tạp Mao có thực lực như vậy thì bọn họ đương nhiên không dám gây sự với hắn. Không những không thể gây phiền toái mà còn phải lấy lòng Tạp Mao, bằng không bọn họ sợ là không thể sống sót rời khỏi nơi này, lao ra khỏi vòng vây và bước ra ngoài. Xung quanh đã trở thành một mảnh hỗn độn rồi, lửa cháy khắp nơi. Bên ngoài ngọn lửa thì bóng người chen chúc, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh chiến đấu không dứt bên tai. Rõ ràng là cự nhân đã biết về tàn thi nên đã đến đoạt về, có điều phương thức của bọn chúng rất đơn giản thô bạo, đó là tấn công trực tiếp. Kỳ thực, căn cứ này có thể nói là không đáng kể đối với cự nhân nhất tộc. Tự nhiên loại phương thức đơn giản thô bạo này cũng là hiệu quả nhất. Chẳng mấy chốc, những kẻ địch này dường như đã dò hỏi được tin tức, không dò hỏi nữa mà trực tiếp động thủ giết người. Chẳng qua bên Tạp Mao vô luận có bao nhiêu địch nhân tới cũng đều vô dụng. Sau một thời gian dài, những kẻ địch đó cũng bắt đầu tránh né Tạp Mao, Dù sao những đội quân nô lệ phụ thuộc cự nhân có hung ác đến mấy, cũng phải sợ cường giả mà bọn chúng không thể đối phó. Đừng nói đến những địch nhân đó, Vương Răng Hàm, đội trưởng đội vệ binh và thủ lĩnh địa ma đi theo Tạp Mao, đều bị choáng váng trên đường đi, thực lực của Tạp Mao đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Vương Răng Hàm và đội trưởng đội vệ binh thì còn tốt, còn thủ lĩnh địa ma và đám thủ hạ, ngoài chấn kinh còn có một tia sợ hãi trong lòng. May mắn là trước đó họ không đánh nhau với Tạp Mao, bằng không một khi đông thủ thì bọn họ chắc chắn sẽ chết. Đối mặt với 7-8 cao thủ nguyên khí cấp 4 bao vây trên đường đi, Tạp Mao có thể giết đối thủ như chém dưa thái rau, không cần sử dụng bất kỳ thể phép nào, không cần triệu hồi bất kỳ sùng vật nào, chỉ với tiểu đao trên tay. Bây giờ tên thủ lĩnh địa ma không dám làm khó đám người Tạp Mao nữa, điều hắn ta lo lắng bây giờ là liệu sau này Tạp Mao có tìm bọn họ phiền toái hay không, và nếu có thì bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Đánh khẳng định là không dám đánh, vậy chỉ có thể xin tha, còn không được thì chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Nếu là trước đây, thì thủ lĩnh địa ma bọn họ sẽ không bao giờ đầu hàng một con chuột lưu manh. Nhưng hiện tại Tạp Mao xưa đâu bằng nay, ngay cả cao thủ nguyên khí cấp 4 thì đối phương đều dễ dàng xử lý như chém dưa thái rau. Đầu hàng cường giả như vậy chỉ có ưu điểm chứ không có nhược điểm, sợ là sợ nhân gia sẽ không đáp ứng. Bọn họ không biết hiện tại Tạp Mao thật sự còn kinh hãi hơn bọn hắn. Lúc trước cao thủ nguyên khí cấp 4 là bất khả chiến bại trong mắt hắn, nhưng lúc này đã có hơn chục tên cao thủ nguyên khí cấp 4 đã bị tiểu đao trong tay hắn giết chết. Hiển nhiên Tạp Mao hiểu rõ hơn ai hết lý do khiến hắn ta trở nên cường đại, như vậy là do chủ nhân của hắn, trong lòng đối với chủ nhân càng thêm kính sợ. Ngô Minh lúc này đã lao ra khỏi căn cứ, vòng vây của đối phương vừa bị anh ta điều khiển Tạp Mao mở ra lỗ hổng, tự nhiên đám người phía sau cũng cùng nhau chạy thoát, lúc này nhìn lại mới nhận ra ngoại trừ Vương Răng Hàm, đội trưởng đội vệ binh và địa ma còn có một nhóm người rất đông. Những người này hiển nhiên nhìn ra Tạp Mao dũng mãnh cho nên, lúc này mới chạy theo đi nhờ xe. Giờ phút này một đám đều là đổ mồ hôi đầm đìa trốn khỏi vòng vây, vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Chỉ là Ngô Minh lúc này mới cảm giác được điều gì, nhìn lại căn cứ đã bị trọng binh vây quanh, vừa rồi anh ta cảm giác được dao động trận pháp cùng vài cỗ dao động nguyên khí cường đại, trong đó có một cỗ dao động rất quen thuộc với Ngô Minh, đó là dao động nguyên khí của Tinh Toa. Nàng ấy vẫn chưa đi ra. Ngô Minh không do dự, lập tức khống chế Tạp Mao một lần nữa giết trở về, nhưng lần này để thuận tiện, thì trong tay Tạp Mao đã có một thanh khảm đao dài 1 mét. Tạp Mao, sao ngươi lại quay về? Vương Răng Hàm vừa thoát ra khỏi vòng vây chuẩn bị chạy thật xa, nhìn thấy Tạp Mao giết ngược trở về lập tức ngây ngẩn cả người. Các ngươi đi đi, ta còn có việc phải làm. Tạp Mao gầm lên một tiếng, liền giết trở về. Vương Răng Hàm vẻ mặt sững sờ, lại là do dự một chút sau đó dậm chân mắng một câu chết tiệt, sau đó cầm một thanh đao lao theo. Vương Răng Hàm sở dĩ ở căn cứ sườn núi có thể tụ tập một nhóm huynh đệ, không phải vì hắn ta thông minh, cũng không phải vì hắn ta là người mạnh nhất mà bởi vì hắn ta giảng nghĩa khí. Tạp Mao dọc theo đường này, dẫn bọn họ giết ra ngoài chẳng khác gì cứu tính mạng của hắn. Lúc này Tạp Mao lại chuẩn bị giết trở về, trong lòng Vương Răng Hàm dâng lên một tia phấn khích dĩ nhiên cũng chạy theo, dù sao ở bên ngoài không hẳn chạy thoát, xung quanh vẫn có rất nhiều đại quân cự nhân, đi theo Tạp Mao ngược lại là an toàn hơn. Vương Răng Hàm có thể nghĩ tới điều này, người khác làm sao có thể không nghĩ tới. Những vệ binh cùng nhau chạy trốn lúc này liếc mắt nhìn nhau, liền đi theo Tạp Mao đồng thời giết trở về. Lúc trước bọn họ đã bị tấn công bất ngờ đánh cho tan tác, nhưng khi định thần lại mới phát hiện Trương Tiên Sinh vẫn chưa chạy thoát, nên đã đi theo trở về. Bọn họ cũng biết tình hình bên ngoài không rõ, nhất định là cũng có đại quân cự nhân, cho dù không nhiều nhưng gặp phải cũng phiền phức, tốt hơn hết là đi theo thử tộc nhân cường hãn giết trở lại. Tất nhiên, có một số người không muốn quay trở lại chịu chết và họ bỏ chạy để tồn tại. Chúng ta làm sao bây giờ? Một chiến sĩ địa ma lên tiếng hỏi, bây giờ quay trở lại hay chạy trốn chắc chắn là một tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng rõ ràng thực tế sẽ không cho họ nhiều thời gian để suy nghĩ. Quay trở lại, Tạp Mao tên kia rất lợi hại, đi theo hắn mới có đường sống. Thủ lĩnh địa ma cũng nhanh chóng cho ra lựa chọn vào lúc này, ngay lập tức đem theo những chiến binh địa ma này giết trở lại. Đám người lớn dọc đường này cư nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người sống sót, kết quả đoàn đội càng lúc càng tập trung đông như lúc xuất hiện. Đương nhiên phần lớn không biết vì sao không hướng bên ngoài chạy ra mà lại chạy vào phía trong, họ chỉ theo sau một cách bị động, rồi đoàn kết lại với nhau để phản công lại những kẻ thù bị bao vây. Căn cứ không quá lớn, Ngô Minh đang đi phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy phía xa xuất hiện một trận pháp phòng ngự hình tròn, đường kính hơn 200 mét. Kết giới dày đặc của trận pháp giống như một kết giới pha lê, hơn hàng ngàn binh lính đang bao vây, nhưng rõ ràng là không thể phá vỡ kết giới pha lê của trận pháp phòng ngự. Nhìn sơ qua Ngô Minh có thể thấy trận pháp này là do Tinh Toa bố trí, trận pháp phòng thủ cấp 4 thì cường giả thông thường không thể phá vỡ, nhưng rõ ràng địch nhân không chỉ là những cường giả bình thường. Ngoài hóa thân của dung nham cự nhân vương xuất hiện lúc đầu, Ngô Minh thậm chí còn nhìn thấy bách nhãn cự nhân. Lúc này người sau dùng bản thể xuất hiện ở đây, như vậy bên trận doanh kẻ địch liền có hai cao thủ nguyên khí cấp 7. Bên cạnh đó, ở đây cũng có rất nhiều cự nhân bình thường vây kín trận pháp phòng ngự. Bên trong trận pháp phòng ngự cũng có rất nhiều người, nhưng bọn họ chỉ có thể dựa vào trận pháp phòng thủ để giữ mạng. Đại quân vây quanh trận pháp phòng thủ hiển nhiên không ngờ có người dám từ bên ngoài tấn công, nên không đề phòng chút nào. Mà Ngô Minh chiếm cứ thân thể tạp mao, mặc dù không thể sử dụng những thể phép cường đại, nhưng dù sao thì thần thức của anh ta cũng đã đạt đến nguyên khí cấp 7. Trước đó, Ngô Minh đã nhiều lần vận dụng thần thức cường đại để răn đe địch nhân, uy hiếp này có thể kiểm soát trong một phạm vi nhất định. Nói cách khác, những người nằm ngoài phạm vi này sẽ hoàn toàn không nhận thấy. Ngô Minh lúc này mới nhìn ra cơ hội, đột nhiên bùng phát một cỗ uy áp cường đại, hàng trăm tên địch nhân ở khu vực phía trước lập tức kinh sợ trước cỗ uy áp cường đại này. Lợi dụng sơ hở này, Ngô Minh đã khống chế tạp mao chém giết, bất ngờ dẫn đầu một nhóm người đến trước trận pháp phòng thủ. Tại thời điểm này, kết giới pha lê của trận pháp trước mặt Ngô Minh một hồi vặn vẹo, nổi lên những đường vân như sóng nước. Ngô Minh biết đây là lối vào do người điều khiển trận pháp cố ý mở ra, cho nên điều khiển tạp mao, không chút do dự bước vào, đám người phía sau cũng vội vàng chen vào. Sau khi mọi người vào hết thì trận pháp trở lại như cũ. Bên trong trận pháp có hơn 300 người, lúc này đều có vẻ mặt khiếp sợ. Đám vệ binh theo tạp mao chạy vào thì nhìn xung quanh, lập tức lộ vẻ vui mừng chạy về phía đoàn người bên trong. Trong nhóm người có một người đàn ông trung niên nhân loại đang nói điều gì đó. Cách đó không xa, Tinh Toa đang mặc áo choàng đang nhìn đoàn người chạy vào trận pháp, tất nhiên ánh mắt của nàng nhanh chóng khóa chặt tạp mao. Vừa rồi tự nhiên chính là nàng mở lối vào trận pháp, nhưng nàng rất kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy những người này từ bên ngoài giết vào, nhưng người tinh tường có thể thấy được nơi này thật ra rất nguy hiểm. Có rất nhiều địch nhân bên ngoài trận pháp, bọn họ tại sao phải xông vào? Không ai trong số những người xông vào trả lời được câu hỏi này. Nếu một hai bắt bọn họ trả lời thì chỉ có thể nói là, mơ màng hồ đồ theo tạp mao, chạy vào chỉ là Tinh Toa hiển nhiên sẽ không hỏi vấn đề này, mà nàng cũng chỉ xem đám người tạp mao trở thành chim sợ cành cong, mà chạy đến nơi đây tị nạn, giống như những người khác đã vào đây trước đây. Đối với loại người này, Tinh Toa không ngại mở ra lối vào cho họ vào tị nạn. Là một hoàng kim nhất tộc cao cấp, Tinh Toa rõ ràng là có một chút khác biệt, nàng ấy tốt bụng và biết cảm thông hơn những tộc nhân khác. Chuyện này phụ thân của nàng đã từng không chỉ một lần nhắc nhở nàng, ngoại trừ hoàng kim nhất tộc thì bên ngoài cũng chỉ là những chủng tộc cấp thấp, đối với những chủng tộc cấp thấp này thì hoàn toàn không cần thiết phải có thiện cảm như vậy. Có điều Tinh Toa vẫn đang làm theo cách riêng của mình, lần này lẽ ra nàng ấy có thể rời khỏi nơi hỗn loạn, nhưng khi nàng bố trí trận pháp phòng thủ và cứu được một số người, thì càng ngày càng có nhiều người sống sót chạy thoát đến nơi nàng bố trí trận pháp, Tinh Toa cũng không còn cách nào khác để rời đi. Bởi vì nàng biết chỉ cần nàng rời đi, không có mình hỗ trợ thì người ở đây nhất định sẽ chết. Hiện tại có hai cao thủ nguyên khí cấp 7 ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào nàng. Vào lúc này, cho dù là nàng muốn cũng không thể rời đi được nữa. Tuy nhiên, là một hoàng kim nhất tộc, Tinh Toa sẽ không sợ hãi, mặc dù không giỏi chiến đấu nhưng nàng là một trận pháp sư cấp 4. Ngay cả trong đệ nhị nguyên khí thế giới thì những trận pháp sư cấp 4 cũng hiếm như lá mùa thu, tuy nàng không thể đánh bại hai cổ cự nhân vương nguyên khí cấp 7, nhưng đối phương tuyệt đối không thể phá vỡ trận pháp do nàng sắp đặt. Mặt khác, Ngô Minh trong cơ thể tạp mao cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Tinh Toa đã an toàn. Mọi người xem, bên ngoài càng ngày càng nhiều cự nhân. Đúng lúc này, có người trong trận pháp phòng thủ hô lên, lập tức tất cả mọi người muốn nhìn ra bên ngoài, quả nhiên có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều cự nhân xuất hiện. Đây đều là những cự nhân chân chính, chiều cao thấp nhất là 10 mét, và một số thậm chí có thể đạt tới 30 mét, thậm chí 50 mét. Số lượng những này cự nhân từ lúc mới bắt đầu tầm mấy chục, sau lại tăng đến mấy trăm đem nơi này bao bọc vây quanh, cự nhân khoảng cách gần nhất đã bắt đầu dùng nắm đấm, và vũ khí to lớn công kích trận pháp phòng ngự. Cũng may, trận pháp phòng thủ này rất chắc chắn, tuy bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ầm, nhưng dường như không có vết nứt trong trận pháp phòng thủ, điều này cũng mang lại cho những người trú ẩn trong trận pháp phòng thủ cảm giác an toàn. Nhưng ngay sau đó, khi 6 tên cự nhân cao 50 mét to béo xuất hiện thì tình hình đã đảo ngược. 6 tên cự nhân to béo này khiêng một công cụ phá thành được làm hoàn toàn bằng kim loại, có tay cầm, phần đầu phía trước sắc nhọn, 6 tên cự nhân đồng thời dùng sức xung kích có thể gây lực phá hoại rất lớn. Có thể nói, lực công kích do công cụ phá thành này gây ra chắc chắn có thể bù đắp được một cao thủ nguyên khí cấp 7 tấn công. Oanh! Khi công cụ phá thành khổng lồ va vào kết giới pha lê của trận pháp phòng thủ, với động năng mạnh mẽ, trái tim của mọi người bên trong cũng nhảy theo nó, sau đó nhìn vào kết giới pha lê của trận pháp phòng thủ, thì thấy một vết nứt xuất hiện. Đó không phải là một phá thành chùy bình thường, nhất định là gia trì một loại phép thuật nào đó, nếu không sẽ không thể gây ra thiệt hại cho trận pháp của ta. Lúc này sắc mặt của Tinh Toa thay đổi, nàng ấy lập tức ném mười mấy thẻ trận bố trí một trận pháp tấn công bên ngoài. Một gã cự nhân béo hình chữ nhật, và hàng chục gã cự nhân bình thường bên trong trận pháp, ngay lập tức bị một lưỡi dao vô hình đáng sợ chém giết, thi thể vỡ vụn thành từng khối, tán lạc khắp mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, những người trong trận pháp lập tức hoan hô, bọn họ hiện tại đã nhìn ra rồi, sở dĩ cự nhân không tấn công là bởi vì có một người phụ nữ mặc áo choàng. Mặc dù cự nhân đã nói đối phương nên giao ra tản thi mua được từ buổi đấu giá, nhưng người phụ nữ mặc áo choàng không để ý đến, cho nên cự nhân mới sẽ không ngừng vây công. Mà bất kể là cự nhân hay là nữ áo choàng, thì người bên trong trận pháp đều không trêu chọc nổi. Dù sao nữ áo choàng xem như là cứu bọn họ, tính là người một nhà, cho nên nhìn thấy nữ áo choàng sát thương cự nhân to béo của đối phương tự nhiên là muốn hoan hô. Nhưng ngay sau đó, từ mọi hướng có hơn 30 gã cự nhân to béo xuất hiện, bọn chúng cũng thành từng nhóm 6 người, mang theo công thành thiết chùy bao vây, đồng thời hướng về trận pháp phòng ngự phát động công kích. Không chỉ vậy, Bách Nhãn cự nhân và hóa thân dung nham cự nhân vương cũng cùng nhau tấn công. Đặc biệt Bách Nhãn cự nhân từ bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng gầm kỳ quái, đồng tử chăm mắt trên người nhìn chằm chằm vào Tinh Toa bên trong trận pháp. Trong ánh mắt khủng bố tựa hồ mang theo lực lượng nào đó, lập tức Tinh Toa đang chuẩn bị tiếp tục bố trí thẻ trận thì thân thể chấn động, sau đó phảng phất nhận lấy một công kích vô hình, trực tiếp sụi lơ ngã xuống đất. Điều này xảy ra rất đột ngột, trước khi mọi người kịp phản ứng, thì các đợt công kích từ bên ngoài đã đập vào kết giới pha lê của trận pháp, kết giới pha lê vốn dĩ không thể phá vỡ phát ra một tiếng nổ vang răng rắc. Xuất hiện vô số vết nứt, mặc dù chưa bị phá vỡ, nhưng e tin rằng sẽ không thể ngăn được một đợt công kích khác. Phiền toái nhất là bây giờ Tinh Toa đã ngã xuống đất không dậy nổi, không thể tu bổ thể trận, trong lúc nhất thời thế cuộc trở nên cực độ nguy cấp. Khi Bách Nhãn cự nhân phát động một đòn công kích nào đó thì, Ngô Minh đã nhận ra, điều khiến anh ta ngạc nhiên là Bách Nhãn cự nhân, vậy mà sử dụng một đòn công kích thần thức. Nếu là trước đây, Ngô Minh chắc chắn sẽ không cảm nhận được, nhưng hiện tại thân là ý thức thể nên Ngô Minh cảm nhận rõ ràng thần thức phóng ra từ trong trăm mắt của Bách Nhãn cự nhân tạo thành một đạo xung kích, giống như đại chùy đập vào người Tinh Toa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thần thức công kích sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể, nó tấn công trực tiếp vào tâm trí và ý thức, mà loại công kích này, đối với đại đa số người mà nói thì không có cách nào phòng ngự, mặc dù là trận pháp phòng ngự cũng không thể phòng ngự thần thức công kích. Cho nên Tinh Toa trong nháy mắt đã bị đánh trúng. Ngô Minh thậm chí có thể cảm thấy thần thức thuộc về Tinh Toa đã bị vỡ, như thủy tinh, bây giờ thân thể của nàng ấy không bị tổn hại, nhưng thần thức đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ngô Minh trong lòng lo lắng, lại khống chế tạp mao lao tới ngay lập tức, đòn tấn công của gã Bách Nhãn cự nhân vừa rồi rất nhanh, ngay cả Ngô Minh cũng chưa kịp phản ứng thì Tinh Toa đã trúng chiêu rồi. Sau khi phát động thần thức công kích này, cả trăm con mắt của gã Bách Nhãn cự nhân đều nhắm lại, nhìn qua thập phần khủng bố, giống như đã tiêu hao một lượng sức mạnh khổng lồ. Hiển nhiên loại công kích này không phải là thứ mà Bách Nhãn cự nhân muốn thi triển liền có thể thi triển, chí ít lần trước Ngô Minh cùng đối phương kịch chiến thì Bách Nhãn cự nhân chưa từng dùng tới. Thần thức công kích của đối phương mạnh cỡ nào, Ngô Minh không biết, nhưng hiển nhiên sẽ không yếu, từ dáng vẻ yếu ớt của Bách Nhãn cự nhân lúc này cũng có thể nhìn ra manh mối. Tình hình của Tinh Toa bây giờ rất nguy cấp, Ngô Minh không biết tình hình của nàng như thế nào nên trước tiên chỉ có thể khống chế tạp mao đi qua lại nói. Lúc này, tất cả mọi người trong trận pháp phòng thủ đều sợ hãi. Kết giới pha lê của trận pháp phòng thủ đã bị phá vỡ, lúc này nếu bị tấn công lần nữa thì sẽ sụp đổ. Mà nữ áo choàng không biết bị công kích nào đó, lúc này ngã trên mặt đất không biết sinh tử, vậy họ còn có thể dựa vào cái gì? Một khi kết giới pha lê bị phá vỡ thì họ nhất định sẽ chết, điểm này ai cũng biết, phong cách hành sự của cự nhân rất tàn bạo, không ai ở đây có thể trốn thoát. Trương tiên sinh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một người hộ vệ bên cạnh lên tiếng hỏi, trong khi vẻ mặt Trương tiên sinh nghiêm nghị, trong thần sắc có một tia tuyệt vọng, chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến mà thôi, không nghĩ tới trốn đến nơi hẻo lánh này, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh lan đến. Bất quá mặc dù là chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Các vị, chúng ta không ngại liên hợp lại cùng nhau giáng cho cự nhân một đòn, dù sao cho dù có chết cũng phải kéo xuống vài tên làm đệm lưng. Trương tiên sinh ngược lại cũng đúng là một hán tử. Lúc này thậm chí có rất nhiều dị tộc nhân đang tới gần liên hợp lại, ngoại trừ đám người Vương Răng Hàm. Đám người Vương Răng Hàm lúc này nhìn thấy tạp mao nhanh chóng chạy vội, hắn chạy đến chỗ nữ áo choàng đang ngã trên mặt đất không biết sống chết, rồi đưa tay đè lên đầu nữ áo choàng. Tạp mao hắn đang làm gì vậy? Vương Răng Hàm sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên có chút khó hiểu hiện tại tạp mao đang muốn làm gì. Tạp mao hắn gần đây có chút kỳ quái, cho nên Vương Răng Hàm lúc này ngược lại có một tia chờ mong, nói không chừng tạp mao có thể làm ra sự tình kinh thế hãi tục nào đó xoay chuyển thế cục trước mắt, Dù sao thì một khi kết giới pha lê sụp đổ, thì vô số cự nhân hung tàn liền có thể đem mấy trăm người nơi này, toàn bộ giết chết. Mượn dùng bàn tay tạp mao, Ngô Minh đem thần thức của mình xâm nhập cơ thể của Tinh Toa, nhưng không ngờ anh ta không hề bị cản trở dù chỉ là một chút. Nói chung, điều này không có khả năng xảy ra được. Trong những trường hợp bình thường thì thần thức rất khó xâm nhập vào cơ thể người khác, ít nhiều sẽ bị một số chướng ngại vật cản trở. Giống như tạp mao, lúc đầu không dám đề phòng dưới áp lực thần thức cường đại của Ngô Minh, lúc đó anh ta mới sống nhờ trong cơ thể tạp mao. Nhưng dù vậy, phần lớn thời gian Ngô Minh phải áp chế ý thức của tạp mao, mà muốn khống chế thân thể tạp mao thì càng là phải tốn nhiều sức lực hơn nữa. Nhưng bây giờ, việc vào trong cơ thể của Tinh Toa mang lại cho Ngô Minh cảm giác như đang bước vào một căn phòng trống, cửa rộng mở, không có vật cản, mặc dù có thể cảm nhận được ý thức đã tan vỡ của Tinh Toa, thế nhưng ý thức này đã không còn hoàn chỉnh, không cách nào cản trở ý thức thể của Ngô Minh. Lập tức trong lòng Ngô Minh toát ra một cảm giác không tốt, nếu không có ý thức, như vậy chẳng phải là biến thành một xác chết biết đi hay sao? Như vậy cùng chết đi có gì khác nhau đâu? Nghĩ đến Tinh Toa sẽ chết, Ngô Minh ngay lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hơn nữa anh ta phát hiện thần thức tan vỡ của Tinh Toa vào lúc này đang tiêu tan dần. Không tốt. Ngô Minh giật nảy cả mình, lập tức biến thần thức của mình hóa thành một mảnh hải dương ấm áp, bao trọn tất cả mảnh vỡ ý thức của Tinh Toa vào trong đó, dùng thần thức của chính mình bảo vệ ý thức của Tinh Toa, để ngăn cản ý thức của đối phương biến mất, như vậy anh ta có thể bảo trụ cho Tinh Toa một mạng. Sau khoảng thời gian quen thuộc này, Ngô Minh đã hiểu rất rõ về ý thức thể của mình, có thể nói ý thức thể của anh ta cực kỳ cường đại và có nhiều năng lực. Giống như cùng lúc này Ngô Minh có thể đem ý thức thể của mình, phân tách thành một lớn một nhỏ, phần lớn ý thức thể tách khỏi tạp mao và đi vào cơ thể của Tinh Toa, trong khi chỉ có một phần ý thức thể rất nhỏ còn lại trong cơ thể tạp mao. Ưu điểm của việc này, đó là cho dù ý thức thể đã tiến nhập vào cơ thể của Tinh Toa, hay ý thức thể vẫn còn trong cơ thể tạp mao, bị tiêu diệt thì anh ta vẫn còn tồn tại, tương đương với việc chia mình thành hai. Làm như vậy cũng do Ngô Minh có điều suy xét, đối phương có thể phát động thần thức công kích cường đại. Đây có thể là năng lực mạnh nhất của Bách Nhãn cự nhân, mà trước giờ chưa từng thể hiện qua. Như vậy bọn chúng diệt sát ý thức Tinh Toa, sợ không chỉ là muốn giết chết nàng đơn giản như vậy, nói không chừng còn có những âm mưu khác. Ngô Minh không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, bởi vì ngay lúc này, một đợt tấn công khác của đánh vào kết giới pha lê đầy vết nứt của trận pháp. Khoảnh khắc tiếp theo, kết giới pha lê trực tiếp bị phá vỡ và trận pháp biến mất. Bỏ tạp mao sang một bên ngay lập tức, Ngô Minh bắt đầu cố gắng điều khiển cơ thể của Tinh Toa, nhưng vào lúc này, một thần thức lạnh lẽo xâm nhập từ bên ngoài muốn chiếm quyền kiểm soát cơ thể của Tinh Toa, với chính mình. Điều này làm cho Ngô Minh kinh ngạc, nhưng ý thức thể của Ngô Minh hiển nhiên mạnh hơn thần thức vừa rồi. Lúc này trong không gian ý thức, Ngô Minh biến thành một hình người cực lớn, toát ra uy áp cường đại chấn áp kẻ đang xông vào chặn lại ở bên ngoài. Bây giờ Ngô Minh có thể thấy rõ ràng, thần thức lẻn vào có dao động nguyên khí giống như Bách Nhãn cự nhân. Lúc này Ngô Minh hiểu ngay kế hoạch của gã khổng lồ. Đối phương hiển nhiên là sớm có dự mưu, Ngô Minh vốn tưởng rằng, bọn này đến đây là để lấy lại dấu ấn của Độc Nhãn cự nhân vương, thế nhưng hiển nhiên về thời gian có chút không đúng, nếu như muốn thu hồi dấu ấn, thì cũng không có khả năng sau vụ nổ lớn mười mấy ngày mới đến. Nói cách khác, bọn chúng lần này, vốn là hướng về phía Tinh Toa mà đến. Còn về việc tại sao Tinh Toa lại đến đây thì Ngô Minh không biết được, tóm lại là cự nhân đã biết được tung tích của Tinh Toa. Bách Nhãn cự nhân vận dụng thần thức công kích đánh nát ý thức của bản thể Tinh Toa, sau đó lại xâm nhập thân thể của nàng do đó triệt để khống chế Tinh Toa. Nếu kế hoạch của cự nhân thành công, vậy hiển nhiên Tinh Toa sẽ trở thành một quân cờ có thể hoàn toàn lật đổ Hoàng Kim nhất tộc. Thân phận của Tinh Toa trong Hoàng Kim nhất tộc thì Ngô Minh không biết, thế nhưng một trận pháp sư cấp 4 thì địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Đến lúc đó cự nhân sẽ phát động tấn công Hoàng Kim nhất tộc, sau đó Tinh Toa sẽ làm nội ứng, lấy thân phận trận pháp sư của Tinh Toa. Động tay chân phá hoại một chút tuyệt đối là chí mạng, đến lúc đó Hoàng Kim nhất tộc nói không chừng thật sự sẽ bị cự nhân đánh bại. Một mưu kế rất lợi hại, nếu như không có Ngô Minh thì bước đầu tiên của kế hoạch này đáng lẽ đã thành công. Rốt cuộc ai có thể biết, Bách Nhãn cự nhân mặc dù không giỏi chiến đấu, nhưng gã ta lại có một năng lực đáng sợ khác ngoài năng lực tái sinh. Gã ta cũng có một ý thức thể cực kỳ cường đại, ý thức thể này hoàn toàn có thể khống chế một thân thể đã mất, đi ý thức tự chủ. Sau đó hoàn toàn trở thành người đó, loại khống chế này nhất định là đỉnh cấp, thậm chí là cao thủ nguyên khí cấp 8 cũng không có khả năng phát hiện ra. Trong chốc lát những điều này lướt qua trong đầu Ngô Minh, đương nhiên có một số chuyện không phải do anh ta phỏng đoán, nhưng khi va chạm với thần thức của Bách Nhãn cự nhân, thì anh ta lập tức đọc được một phần ký ức của đối phương. Đây cũng là một năng lực mới của Ngô Minh, nhưng hiển nhiên đối phương cũng rất cường đại, khả năng hấp thụ ký ức này cũng có hạn, bằng không Ngô Minh có thể thu được nhiều tình báo hơn trên người tên này. Đúng lúc này, thần thức của Bách Nhãn cự nhân bị Ngô Minh ngăn cản đã hóa thành một luồng hắc triều khủng bố, giống như gai nhọn xung kích về phía trước. Ngô Minh cố hết sức chống lại, phải nói là thần thức của Bách Nhãn cự nhân rất mạnh, chiến đấu tốt hơn bản thể của gã ta, nếu không phải ý thức thể của Ngô Minh trải qua một số biến hóa nào đó sau vụ nổ thì Ngô Minh hiện tại đã bị đối thủ xóa sạch từ lâu rồi. Thần thức chiến đấu rõ ràng không giống với chiến đấu bình thường, phương thức công kích của Ngô Minh hiển nhiên không bằng đối phương, cho nên anh ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng ngay sau đó, Ngô Minh đã thành thục một số kỹ xảo, chỉ bằng một cái vung tay, thì thần thức của anh ta đột nhiên hóa thành biển lửa mãnh liệt lao đi. Thần thức của Bách Nhãn cự nhân không ngờ Ngô Minh lại mạnh như vậy, bỗng chốc bị cháy rụi và phát ra tiếng hét thảm thiết đến cực điểm. Sau tiếng hét thảm, thần thức của Bách Nhãn cự nhân lập tức lui về phía sau, Ngô Minh cũng không truy kích nữa, dù sao vẫn phải bảo vệ thần thức cho tinh toa, nhưng đòn công kích vừa rồi có lẽ đã gây sát thương mạnh cho Bách Nhãn cự nhân. Kích thước của ý thức thể rõ ràng đã bị thu nhỏ lại một nửa. Tất cả chuyện này xảy ra trong nháy mắt trong không gian thần thức, mà ngoại giới giờ phút này vừa mới lâm vào một mảnh hỗn loạn, bởi vì kết giới pha lê bị phá vỡ nên đội quân cự nhân lập tức xông vào, hàng trăm người ở đây lập tức hứng chịu giết chóc khủng bố. Trong chốc lát đã chết hơn phân nữa. Những người còn lại đã tập hợp lại và sử dụng hàng chục người bên ngoài với những tấm khiên lớn và địa ma, chiến sĩ mới miễn cưỡng phòng ngự được, nhưng rõ ràng là họ sẽ không thể kiên trì được bao lâu, nhiều nhất trong vòng 10 hơi thở bọn họ sẽ bị tàn sát không còn. Giờ phút này, không ai quan tâm đến nữ áo choàng bị ngã xuống đất, đương nhiên cũng có ngoại lệ, Vương Răng Hàm, thủ lĩnh địa ma cùng Trương Tiên Sinh đều đang chú ý tới, bởi vì hành vi của Tạp Mao đột nhiên chạy tới ấn đầu thật sự quá mức quái dị. Vương Răng Hàm và thủ lĩnh địa ma đều là bởi vì Tạp Mao, mà Trương Tiên Sinh hoàn toàn là dự cảm, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có chuyện gì phát sinh. Lúc này, Bách Nhãn cự nhân, ở đằng xa khiến mọi người khiếp sợ đột nhiên từ trong mắt tuôn ra huyết dịch, phát ra tiếng hét vô cùng thảm thiết. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đội quân cự nhân ngay lập tức bắt đầu tấn công như điên khi Bách Nhãn cự nhân hét lên. Vào lúc này, tinh toa đang ngã xuống đất hôn mê lập tức đứng lên. Một nô bộc cự nhân vung một chiếc thiết chùy gai nhọn đập tới. Nhưng thiết chùy nặng hàng nghìn cân đó đột ngột dừng lại cách tinh toa chưa đầy nửa mét, cho dù đối phương dùng lực như thế nào đều không thể di động mảy may. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một hỏa diễm lốc xoáy đột nhiên bộc phát trong vòng 10 mét xung quanh tinh toa, nô bộc cự nhân và vũ khí của gã bị đốt cháy sạch sẽ hóa thành cho bụi bay trở lại, áo giáp và vũ khí tan chảy thành nước thép tán lạc khắp mặt đất. Sau đó chỉ thấy tinh toa đưa tay đẩy ra, hỏa diễm lốc xoáy nhanh chóng mở rộng, ngay lập tức mở rộng đến phạm vi 100 mét. Mọi thứ trong phạm vi 100 mét đều có chung một kết cục, mà phạm vi này vừa vặn là khu vực địch nhân dày đặc nhất, ít nhất hàng trăm chiến sĩ cự nhân chết oan chết uổng. Lúc này, hỏa diễm lốc xoáy vẫn đang tiếp tục hoành hành, tinh toa ở trong vòng xoáy cởi bỏ áo choàng trên đầu, vươn tay đưa lên trước mặt nhìn kỹ rồi lẩm bẩm nói, Hoàng Kim nhất tộc, quả nhiên lợi hại, nếu ta có thân thể như vậy tiến lên nguyên khí cấp 7 cũng không có vấn đề gì, quá mạnh mẽ. Tuy rằng tinh toa nói lời này, nhưng trên thực tế ý thức của tinh toa đã bị phá vỡ. Ngô Minh lúc này điều khiển thân thể của tinh toa, đối với ý thức của tinh toa, thì đang được thần thức Ngô Minh bảo vệ từ từ chữa trị, chỉ là không biết khi nào mới có thể chữa trị xong mà thôi. Tình hình lúc này rất nguy cấp, vì vậy Ngô Minh đã điều khiển cơ thể tinh toa, và bố trí trận pháp hỏa diễm lốc xoáy cấp 4. Đây là một trận pháp công kích, hơn nữa còn là trận pháp công kích cấp 4, uy lực tự nhiên khá mạnh, cường giả nguyên khí cấp 6 đỉnh phong cũng có thể trực tiếp diệt sát. Ngô Minh tìm thấy phương pháp bố trí trận pháp này. Từ một số mảnh ký ức trong ý thức của tinh toa, và tinh toa có đủ các thể trận ở đây, mà bản thân Ngô Minh cũng là một trận pháp sư, cho nên mượn dùng cơ thể của tinh toa bố trí trận pháp này. Rõ ràng, ngay cả khi tinh toa không giỏi chiến đấu, thì lấy thân phận trận pháp sư cấp 4 và thủ đoạn của nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại, nhưng đòn thần thức công kích trước đó của Bách Nhãn cự nhân đã đánh trúng điểm yếu của tinh toa, đánh nát ý thức của nàng. Nếu như Ngô Minh không xuất hiện thì hiện tại tinh toa đã bị Bách Nhãn cự nhân khống chế trở thành một quân cờ. Hiện giờ Ngô Minh đang chiếm cứ thân thể của tinh toa, liền phát huy hết sức mạnh của nàng. Thành thật mà nói, Tạp Mao so với tinh toa quả thực chênh lệch quá xa, Ngô Minh dùng thân thể Tạp Mao vẫn có thể cùng địch nhân chém giết, càng không cần phải nói dùng thân thể của tinh toa. Nhìn thấy dung mạo như nữ thần và khí chất bất khả chiến bại của tinh toa, tất cả mọi người đều ngây ngốc, những nữ tử Hoàng Kim nhất tộc đều là những người phụ nữ hoàn mỹ tuyệt đối, có lực sát thương như thế này cũng là chuyện bình thường. Khác với sự bàng hoàng của những người khác, Tạp Mao bây giờ đang nhìn chằm chằm vào tinh toa ở phía xa, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn trực tiếp quỳ xuống trước tinh toa, rõ ràng Tạp Mao đã thấy tồn tại trong cơ thể của người phụ nữ tuyệt mỹ đó, và lúc này chính là nhân vật quyền năng đó, tức là chủ nhân của hắn. Ngay sau đó, hắn ta càng thêm tôn kính đối với vị chủ nhân bí ẩn này. Nhưng vị chủ nhân chẳng lẽ đã từ bỏ chính mình? Nếu không thì làm sao ngài có thể xuất hiện trên người phụ nữ đó? Hay đúng hơn, nàng chính là chủ nhân. Tạp Mao trong lòng rất kinh hoàng, giờ đây tình hình nguyên khí thế giới đang hỗn loạn, không nơi nào có thể an toàn. Nếu gặp được một tồn tại mạnh mẽ như chủ nhân, Tạp Mao đã quyết định thề sống chết nguyện trung thành. Nhưng nếu chủ nhân không muốn thì hắn sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, trở thành con chuột hoang mà mọi người có thể bắt nạt. Lúc này, trong đầu Tạp Mao vang lên một giọng nói, đem người khác trốn vào trong trận pháp. Ngay sau đó, Tinh Toa giơ tay bố trí lại trận pháp phòng ngự cấp 4 cách đó không xa. Là chủ nhân. Tạp Mao trong lòng kích động vạn phần, hiển nhiên chủ nhân không quên hắn. Mặc dù mình chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể, nhưng chủ nhân cũng không quên chính mình. Điều này làm cho Tạp Mao vô cùng cao hứng. Ngay lập tức hắn ta bật dậy mang theo mọi người chạy về trận pháp phòng thủ. Lúc này, bất kể là thủ lĩnh địa ma hay là Trương Tiên Sinh bọn họ, cũng không dám nghe lời Tạp Mao. Bọn họ cũng không phải người mù tự nhiên nhìn thấy Tạp Mao cũng không đơn giản. Trước đó có thể dẫn người giết trở về, sau đó không biết làm điều gì với người phụ nữ mặc áo choàng đang ngất xỉu, người sau mới tỉnh lại, có lẽ hắn ta có quan hệ với người phụ nữ mặc áo choàng, cho nên tuyệt đối không thể đắc tội. Cho nên ngay cả Trương Tiên Sinh cũng rất kính trọng Tạp Mao, toàn bộ nghe theo Tạp Mao sắp xếp. Khoảng hơn 100 người còn lại đi theo Tạp Mao và ẩn nấp trong trận pháp phòng thủ cấp 4. Ngô Minh bên kia liên tục bố trí trận pháp công kích chém giết đối phương, Tinh Toa không giỏi cận chiến nhưng Ngô Minh thì rất am hiểu. Đôi khi trận pháp khó mà phát huy tác dụng thì Ngô Minh trực tiếp điều khiển thân thể Tinh Toa để cận chiến, cường độ thân thể hoàng kim nhất tộc cực kỳ khủng bố, cho dù chỉ hai nấm đấm cũng có thể dùng làm vũ khí, hộ giáp hạng nặng của địch nhân hoàn toàn không thể ngăn cản đôi bàn tay có vẻ trắng trẻo, mềm mại và vô hại của Tinh Toa, một quyền đấm ra thường là một lỗ máu. Về kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu thì Ngô Minh chắc chắn có thể được gọi là đại sư, anh ta từ tầng dưới chót từng bước giết đi lên. Lúc trước thời điểm không có thẻ bài cường đại và thực lực chính là dựa vào đôi tay sát ra một mảnh thiên địa. Tất nhiên, Ngô Minh sẽ không để Tinh Toa tiếp tục chiến đấu bằng tay không, tạp giới của Tinh Toa không có bất kỳ vũ khí nào, nên Ngô Minh đã trực tiếp lấy từ kẻ thù. Một chiến phủ khổng lồ dài 1,5 mét, dưới bàn tay hoàng kim nhất tộc cũng nhẹ tựa lông hồng, một phát vung ra địch nhân tay cụt chân gãy, huyết nhục bay tứ tung, lưỡi búa chém cùn rồi, lập tức đổi một chiến mã đao tiếp tục chém giết, đao gãy rồi. Túm lấy một phen trường kiếm răng cưa tiếp tục xông pha. Trong binh đoàn hỗn loạn, Tinh Toa như một cái bóng vàng xinh đẹp lướt nhanh giữa sắt thép và máu thịt, mỗi đòn công kích đều có thể lấy đi một mảnh sinh mạng. Ngô Minh chưa bao giờ cảm thấy thân thể của Hoàng Kim nhất tộc lại mạnh mẽ như vậy, cảm giác đó khiến Ngô Minh rơi vào nhiệt huyết chiến đấu. Chờ đến anh ta phục hồi tinh thần lại, hàng trăm địch nhân xung quanh anh ta, dù là cự nhân hay chiến sĩ dị tộc nhân bình thường, cơ bản đều bị sát tuyệt. Dưới thần thức cường đại điều khiển của Ngô Minh, Tinh Toa vẫn tràn đầy sức chiến đấu. Thảo nào, nguyên khí thế giới gọi Hoàng Kim nhất tộc là thần tộc. Chỉ riêng cường độ thân thể của họ đã vượt trội hơn nhiều so với các chủng tộc khác, mà Tinh Toa chẳng qua chỉ là một nữ tính. Nếu là nam tính chẳng phải còn lợi hại hơn sao? Ngô Minh tự lẩm bẩm một mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nắm đấm dung nham khổng lồ đập xuống. Dung nham cự nhân vương. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm răng cưa trong tay đột nhiên bộc phát, sau đó một đạo kiếm quang cực lớn dài 100 thước xung thiên chém ra. Kiếm kỹ thị tộc, Trảm Thiên. Lúc này, Ngô Minh dùng thân thể Tinh Toa phô diễn kiếm kỹ hung mãnh nhất trong kiếm kỹ thị tộc. Độ dài của ánh kiếm khổng lồ thật kinh người, như thể nó thực sự chia bầu trời thành hai, đối với nắm đấm dung nham khổng lồ nện xuống ngay lập tức bị ánh kiếm hóa tan rã và tách ra thành hai nửa. Chỉ là sau khi thi triển kiếm kỹ này, thì Ngô Minh lập tức cảm thấy vô cùng suy yếu, không chỉ thần thức của mình mà còn là thân thể của Tinh Toa. Không tốt, chơi quá độ rồi. Ngô Minh thầm nói phiền phức, ý thức thể mình còn chưa hoàn toàn nắm giữ, vừa rồi khống chế thân thể Tinh Toa nhưng bản thân nàng cũng không thường xuyên chiến đấu cho nên lúc này có chút hư thoát. Không nghĩ tới vừa rồi sau khi Ngô Minh thi triển kiếm kỹ, địch nhân cũng phải rung động, phải biết nắm đấm dung nham khổng lồ vừa rồi là pháp thuật mạnh nhất mà hóa thân của dung nham cự nhân thi triển ra, không nghĩ tới lại bị ánh kiếm chém nát. Dung nham cự nhân vương có chút khiếp đảm, bản thể của gã ta bị tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc Tinh Hà công kích mà trọng thương. Lâm vào ngủ say, vì vậy gã ta chỉ có thể mượn hóa thân xuất hiện, và gã chỉ có một hóa thân cự nhân. Một khi hóa thân bị phá hủy, thì thực lực của dung nham cự nhân vương sẽ không chỉ bị suy yếu, mà còn không thể xuất hiện trở lại trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí gã ta sẽ chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Vì vậy gã ta không dám tiếp tục kịch chiến, lúc này gã đã lui về phía bách nhãn cự nhân và ra lệnh rút lui. Không, ta sẽ không rút lui, phải biết chúng ta chỉ thiếu chút nữa đã thành công. Chỉ cần chúng ta khống chế được thân thể của nữ tử Hoàng Kim, nhất tộc này thì chúng ta có thể gây tan rã nội bộ hoàng kim nhất tộc, đến lúc đó toàn bộ nguyên khí thế giới sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cự nhân nhất tộc chúng ta quật khởi, cho nên ta muốn lại thử một chút. Vừa rồi ai đó đã khống chế cơ thể người phụ nữ trước ta một bước, mà trải qua liên tiếp chiến đấu, thì thần thức của đối phương đã tất nhiên rơi vào trạng thái yếu ớt. Ta rất chắc chắn mình có thể chiếm cứ được thân thể của người phụ nữ đó. Bách nhãn cự nhân lúc này cũng bị thương nặng, máu chảy ra từ trong mắt trên cơ thể vẫn còn chưa khô, gã ta buộc phải mở đôi mắt này ra. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của bách nhãn cự nhân có những hoa văn kỳ lạ trong đồng tử, trong mắt lộ ra một tia đỏ đậm, có cảm giác khủng bố yêu dị. Sau đó những đồng tử này tập trung trở lại cùng lúc, nhìn về tinh toa ở phía xa. Ngay lập tức, thần thức của bách nhãn cự nhân lại xâm nhập vào cơ thể của tinh toa. Lần này, thần thức của bách nhãn cự nhân đã biến thành một màn quỷ vụ màu đỏ, không ngừng lớn mạnh lao thẳng về phía thần thức của Ngô Minh. Trong phút chốc, Ngô Minh cảm thấy tất cả xung quanh đều trở thành thần thức của đối phương, anh ta như bị cô lập trên một hòn đảo hoang, những thần thức đáng sợ kia vẫn đang lan tràn, giống như chất độc ăn mòn thần thức của Ngô Minh. Ngô Minh không ngờ đối phương lại có một chiêu như vậy, trong lúc nhất thời thậm chí có chút khó mà chống đỡ, không ít thần thức bị xông phá, tan rã, khiến cho Ngô Minh lâm vào một loại mê man. Đúng lúc này, một luồng khí tức ngạo nghễ đột nhiên từ trong thần thức vỡ nát của Ngô Minh, hóa thành một thân thể to lớn, vươn tay tóm lấy thần thức của bách nhãn cự nhân, đối phương trực tiếp bị một chảo như vậy đánh tan. Làm sao có khả năng? Trong một tiếng hét không thể tin được, thần thức của bách nhãn cự nhân giống như pha lê bị phá nát, tan rã, tiêu tan, lần này không chỉ là thần thức của bách nhãn cự nhân, mà linh hồn gã ta lúc này cũng tiêu tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách nhãn cự nhân ở phía xa lần này không có phát ra tiếng kêu thảm, nhãn cầu toàn thân đồng thời nổ tung, thân hình to lớn co giật sau đó, trực tiếp ngã xuống đất phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hóa thân của dung nham cự nhân vương vô cùng hoảng sợ, lần này bọn chúng mang theo một đội quân có hạn, vốn đã nắm chắc tình hình, không ngờ lại có nhiều tình huống phát sinh như vậy. Bây giờ ngay cả bách nhãn cự nhân vương cũng đã chết, chẳng lẽ nữ tử hoàng kim nhất tộc không chỉ là một trận pháp sư cấp 4 cường đại, mà còn là một chiến binh có tinh thần và ý chí mạnh mẽ hơn bách nhãn cự nhân. Nếu đúng như vậy, chiến lược của cự nhân nhất tộc sẽ phải thay đổi. Lúc này hóa thân dung nham cự nhân vương mệnh lệnh, cho cự nhân nâng thi thể bách nhãn cự nhân rút lui, chính gã ta sau đó cũng chạy theo, nếu như hóa thân lại bị giết chết, nguyên khí tổn thất lớn tất nhiên gã sẽ rơi vào ngủ say lâu dài, thậm chí có khả năng một giấc ngủ nghìn thu. Cái giá như thế này không phải dung nham cự nhân có thể thừa nhận. Bên này cự nhân nhất tộc bại lui, bên kia Ngô Minh cũng không còn sức chiến đấu nữa, nếu như cự nhân không rút lui thì anh ta còn thật không biết nên làm gì. Đòn công kích cuối cùng của bách nhãn cự nhân vừa rồi thực sự quá lợi hại, ngay cả Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không thể chống lại thần thức cuồng bạo đó, nếu không phải cuối cùng từ ý thức thể của Ngô Minh, phân ra một cổ lực lượng cường đại tập kích xé nát bách nhãn cự nhân, Ngô Minh hiện tại cũng đã đi bán muối rồi. Như vậy vừa nãy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngô Minh tụ hợp thần thức có chút phát tán lại một lần nữa. Sau đó nhìn về phía tồn tại đã xé nát thần thức của bách nhãn cự nhân. Đó là một ảo ảnh cực lớn, đặc điểm lớn nhất là trên đầu có một con mắt khổng lồ, nhìn kỹ thì Ngô Minh nhận ra nó ngay lập tức. Đây không phải là độc nhãn cự nhân vương sao? Không phải gã đã chết sao? Làm sao có thể? Ngô Minh giật nảy cả mình, theo bản năng liền muốn động thủ. Dù sao trước đó hợp sức cùng cảnh tình đối chiến với độc nhãn cự nhân chi vương, trải qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, thực lực của đối phương hoàn toàn có thể đối kháng cùng cao thủ nguyên khí cấp 8, nếu như không phải cuối cùng cảnh tình tự bạo dấu ấn, căn bản không có khả năng giết được tên này. Nhưng tại sao bây giờ gã ta lại xuất hiện? Một lúc sau, Ngô Minh mới có phản ứng, đây là không gian thần thức, chỉ có ý thức thể mới có thể đi vào, nói cách khác mặc dù là độc nhãn cự nhân chi vương cũng chỉ là ý thức thể. Bản thể đối phương tuy cường đại nhưng Ngô Minh không nghĩ ý thức thể của độc nhãn cự nhân vương cũng lợi hại như vậy. Vào lúc này, ý thức thể của độc nhãn cự nhân vương đứng ngây ra ở đó, không nhúc nhích, Ngô Minh quan sát hồi lâu cuối cùng đưa ra kết luận. Ý thức thể của độc nhãn cự nhân vương đã mất ý thức, và khi kiểm tra thêm, Ngô Minh phát hiện ra mình thực sự có thể khống chế ý thức thể này. Nói cách khác, đối phương thực sự là một phần của bản thân anh ta. Tại sao lại như vậy? Ngô Minh lập tức nghĩ đến vụ nổ do cảnh tình gây ra, thầm nghĩ chẳng lẽ do vụ nổ này mà đã dẫn phát loại tình huống như vậy? Nhưng tại sao ý thức thể của mình lại chiếm cứ chủ đạo mà không phải là độc nhãn cự nhân vương? Trong này tất nhiên có một số điều quan trọng trong việc này mà Ngô Minh không biết. Hiện tại ý thức thể độc nhãn cự nhân vương giống như vũ khí của Ngô Minh, cũng giống như hộ vệ canh giữ ý thức thể của anh ta. Khi Ngô Minh gặp nguy hiểm thì nó sẽ xuất hiện công kích đối phương. Thần thức của bách nhãn cự nhân vừa rồi là do bị ý thức thể độc nhãn cự nhân vương xé nát. Trải qua quen thuộc, Ngô Minh lúc này giơ tay, ý thức thể độc nhãn cự nhân vương, liền hóa thành một đạo lưu quang một lần chui vào thần thức Ngô Minh. Sau đó Ngô Minh kiểm tra ý thức tan vỡ của tinh toa, vẫn là như vậy, không biết khi nào mới có thể hợp nhất lại, nhưng xem ra không thể tụ hợp lại trong thời gian ngắn. Mà giờ phút này, Ngô Minh đã đọc rất nhiều ký ức của tinh toa, những gì anh ấy biết về nàng nhiều hơn bất cứ người nào, một trong đó đã khiến Ngô Minh cảm động. Đó là lý do tinh toa đến đây. Hóa ra nàng ấy đã biết mình tham gia vào cuộc bao vây cự nhân, nhưng vụ nổ xảy ra sau đó đã hủy diệt mọi thứ. Vì tìm kiếm mình, tinh toa đã bỏ qua thân phận hoàng kim nhất tộc, để che giấu danh tính của mình nên nàng đã mặc một chiếc áo choàng, đã đi qua bức tường gỗ rồi điều tra hiện trường vụ nổ nhưng không tìm thấy gì. Sau đó, nàng nghe thấy có người phát hiện tin tức tản thi cự nhân, nên đã đến tận đây để tham gia đấu giá. Sau khi mua được tản thi, những giọt nước mắt nàng rơi xuống cũng, bởi vì đã xác định tản thi đó thuộc về Ngô Minh. Nguyên nhân cũng vì hoàng kim, huyết mạch mà Ngô Minh có được trên thực tế sau khi lấy được hoàng kim, huyết mạch này thì nàng và Ngô Minh có một mối liên hệ kỳ lạ, bằng không nàng cũng không có khả năng biết Ngô Minh đến nơi này, càng là do hai người có một sự gần gũi và tình cảm không thể giải thích được. Hoàng kim nhất tộc không bao giờ rơi nước mắt, và tinh toa cũng vậy, nhưng lần này vì Ngô Minh mà nàng đã rơi lệ, hơn nữa lòng như tro tàn. Cảm giác này đã được phản ánh rõ ràng trong ký ức, bị Ngô Minh nhận ra nên cũng cảm động lây. Và hiểu cảm giác của tinh toa khi nhìn thấy tàn thi của mình. Ngoài ra còn có những ký ức trước đây của tinh toa, không có gì vui sướng. Tất nhiên, tất cả ký ức cũng được phân đẳng cấp, nếu bản thể ý thức cho rằng một số ký ức là quý giá thì rất khó đọc được, hơn nữa thuộc về ký ức khắc sâu. Mà lúc này Ngô Minh phát hiện ký ức liên quan đến mình dĩ nhiên là ký ức cấp cao nhất của tinh toa. Ngô Minh không biết mình lại quan trọng với nàng như vậy. Tạm thời gác lại những ký ức này. Ngô Minh tách ra rất nhiều thần thức để bảo vệ ý thức của tinh toa, sau đó rút khỏi không gian thần thức, mở mắt ra. Đương nhiên, đó cũng là ánh mắt của tinh toa. Bây giờ Ngô Minh đã chiếm toàn bộ thân thể của tinh toa, nàng là Ngô Minh, và Ngô Minh cũng là nàng. Ít nhất cho đến khi nàng bình phục, ta sẽ bảo vệ thân thể cho nàng. Ngô Minh lẩm bẩm, đứng thẳng người. Ngô Minh phát hiện đại quân cự nhân đã rút lui chỉ còn lại một đống hỗn độn, vốn dĩ đây là căn cứ mấy vạn người. Nhưng giờ phút này đã trở thành một đống đổ nát, đâu đâu cũng có xác người, lửa cháy và kiến trúc sụp đổ khắp nơi. Cách đó không xa, Vương Răng Hàm, Trương Tiên Sinh và những người khác trong trận pháp phòng thủ vẫn còn nét uể oải. Sau cú chấn động qua đi, cấp độ trận chiến như thế này, bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói đến tự mình chứng kiến. Quá cường hãn, nếu không có người phụ nữ giống như nữ thần đó bảo vệ họ, bọn họ có thể nói chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Phản ứng đầu tiên là Tạp Mao. Lúc này lao ra khỏi trận pháp phòng ngự nhanh chóng chạy đến bên tinh toa, tức là Ngô Minh, trực tiếp quỳ xuống. Chủ nhân, tiếng gọi thành kính, sự sùng bái gần như thần thánh chính là tâm trạng lúc này của Tạp Mao. Hiện tại hắn có thể chắc chắn nữ nhân trước mặt chính là chủ nhân của mình, tồn tại thần bí kia, cho dù không phải, thì cũng là chủ nhân đã chiếm giữ thân thể của nữ nhân này. Đương nhiên chuyện như vậy hắn sẽ không nói ra, điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng. Ngô Minh nhìn Tạp Mao gật đầu. Lúc đầu, Tạp Mao này là nơi đầu tiên anh ký sinh sau khi trở thành ý thức thể, đến bây giờ anh vẫn để lại một chút thần thức trong đó, bởi vì Ngô Minh có thể đọc được trí nhớ nên anh ta biết Tạp Mao Mao, thật sự thần phục, không có một tia hư tình giả ý, tuy nguyên khí của hắn rất thấp nhưng anh ta vẫn có thể sử dụng. Gật đầu với Tạp Mao, người đứng sau kinh sợ đứng dậy, kính úy đứng sang một bên. Cảnh tượng vừa rồi bị mọi người nhìn thấy, đám người Vương Răng Hàm thầm thắc mắc tại sao Tạp Mao lại đột nhiên lợi hại như vậy. Đến giờ họ mới nhận ra Tạp Mao có một người chống lưng cường đại như vậy, có lẽ chính người chống lưng này đã nâng cao thực lực của Tạp Mao. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng thuận lý thành chương hiểu được vì sao trước đó Tạp Mao lại ngư bức cường hãn như vậy. Vào lúc này, Vương Răng Hàm cũng mang theo mấy người chạy đến, và cúi đầu trước tinh toa giống như Tạp Mao. Ngài là chủ nhân của Tạp Mao, sau này ngài cũng sẽ là chủ nhân chúng ta. Chỉ cần một câu nói, núi đao biển lửa Vương Răng Hàm ta tuyệt không cau mày. Vương Răng Hàm kiên định nói ra. Ngô Minh biết ý của Vương Răng Hàm, nhưng anh ta không nói gì cả và cũng gật đầu. Sau đó, thủ lĩnh địa ma và Trương Tiên Sinh cũng đi tới, thủ lĩnh địa ma không dám quỳ xuống, những người khác không biết thân phận của nữ nhân này nhưng hắn lại biết. Trong quán rượu trước đây hắn đã có chút dự đoán, nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn đây là nữ tử hoàng kim nhất tộc. Nghĩ đến chủng tộc như thần tộc này, địa ma cảm thấy bắp chân bị chuột rút, đương nhiên trong lòng hắn cũng toát ra một tia hy vọng, nếu như có thể làm việc cho nữ nhân này. Được nàng che chở, thì hắn ta có thể sinh tồn trong thế giới đầy khó khăn này. Về phần Trương Tiên Sinh, ánh mắt nhìn Ngô Minh có chút sợ hãi, rõ ràng nhận ra Ngô Minh chính là cường giả đã uy hiếp hắn ở địa điểm đấu giá lúc trước. Tuy nhiên hắn vẫn bày tỏ lòng biết ơn của mình với Ngô Minh, dù sao nếu Ngô Minh cũng không có ở đây thì hắn ta sẽ không bao giờ sống sót. Ngô Minh cũng cảm thấy rất hứng thú với Trương tiên sinh này, thực lực đối phương không mạnh, nhưng lại có thể thu hút nhiều dị tộc nhân đến làm việc cho mình, nhất là sau khi thủ hạ vì cứu hắn mà nguyện ý mạo hiểm trở về. Điều này cho thấy Trương tiên sinh này có kỹ năng quản lý và kiểm soát vững vàng, và khả năng quản lý căn cứ tồi tàn này được như quy mô hiện tại, cũng đã cho thấy năng lực của hắn ta. Ở cái loạn thế này chính là cần người như thế, ít nhất Ngô Minh cũng cảm thấy thiếu những nhân tài như Trương tiên sinh trong hàng chục căn cứ mà anh sở hữu. Hiện tại Ngô Minh cũng đã quyết định vận mệnh tương lai của Trương tiên sinh, về việc đối phương có đồng ý hay không thì Ngô Minh cũng không hỏi, ít nhất đối phương thông minh thì nên biết lựa chọn như thế nào, càng không cần phải nói căn cứ của hắn đã biến thành một bãi đất cháy. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm giác được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía xa xa, lúc này có thể nhìn thấy hai đạo kim sắc từ xa bay tới, giống như hai thiên thạch vàng xẹt qua bầu trời, chớp mắt bọn họ đã đi tới phía trước. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ngoại trừ Ngô Minh theo bản năng đều lùi về sau vài bước, nhưng hai thiên thạch màu vàng bỗng nhiên giảm tốc độ, vững vàng hạ xuống, sau đó từ kim quang đi ra hai người. Không nghi ngờ gì, cả hai cũng là thành viên của Hoàng Kim nhất tộc, hơn nữa còn là hai người Ngô Minh đã gặp qua, một tên là sau hội nghị Trăm Quốc xuất hiện nổi lên xung đột với mình, Aubrey, một tên khác là trong thế giới dưới lòng đất suýt chút nữa đã bị hình thái cự nhân của mình giết chết, Hyler. Tinh toa đại nhân, sao ngài lại ở đây? Aubrey và Hyler vốn vênh váo tự đắc, vừa nhìn thấy tinh toa lập tức vội vàng chạy tới, trong đó Aubrey một mặt lấy lòng mà hỏi. Những lời này ta còn muốn hỏi các ngươi đấy. Ngô Minh không thích hai người này, nhưng nghĩ hiện tại đang chiếm thân thể của tinh toa nên cũng không định làm gì. Chúng tôi đã phát hiện ra dị động của dung nham cự nhân vương và bách nhãn cự nhân, vì vậy chúng tôi đã theo dõi bọn chúng đến tận đây. Nhìn thấy tâm tình tinh toa tựa hồ không tốt, Hyler ở một bên vội vàng giải thích. Lần này, Ngô Minh đã bỏ qua bọn họ, anh ta còn định sử dụng thân thể của tinh toa để trở về Ngô Thành, tìm Răng Hàm và Nhị Nha để đúc lại cơ thể của mình. Lúc này, Aubrey nói, đúng rồi, tộc trưởng đại nhân nói nếu như gặp được ngài, thì chúng ta nhất định phải đưa ngài trở về. Hình như tộc trưởng có lệnh khẩn cấp. Ngài biết rõ, chuyện này chúng ta cũng hết cách rồi, cho nên... Ngô Minh đột nhiên nhíu mày, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối, nhưng khi nghĩ đến thân phận và tình cảnh của tinh toa, và một việc khác rất quan trọng đối với mình, anh ấy đột ngột nuốt lời từ chối, quay lại gật đầu, ra hiệu mình. Biết rồi. Aubrey vui mừng khôn xiết khi thấy điều này, nhưng hắn không mảy may nghi ngờ tinh toa trước mặt hắn là giả. Cũng không thể trách hắn, thân thể tinh toa trước mặt hắn là thật, còn thái độ của Ngô Minh khoảnh khắc đó cũng rất phù hợp với tính cách của tinh toa. Xét cho cùng, Ngô Minh không phải là bắt chước đơn thuần mà là chân chính chiếm cứ. Cùng với trí nhớ, cách làm việc và thái độ của tinh toa cũng cùng một chỗ học được, vì vậy không cần phải lo lắng về việc mình sẽ lộ ra sơ sót. Tinh toa đại nhân, xử lý bọn họ như thế nào? Aubrey đánh giá là người theo đuổi tinh toa, lúc này hắn tìm cơ hội để mình thể hiện. Phong cách hành sự của tinh toa đã nổi danh trong Hoàng Kim nhất tộc, cho nên khi nhìn thấy Vương Răng Hàm, Trương Tiên Sinh và Tạp Mao thì ngay lập tức biết những người thấp kém này chắc chắn đã sống sót dưới sự bảo vệ của tinh toa. Dù gì thì tinh toa cũng đã từng làm loại chuyện này trước đây. Ngô Minh suy nghĩ một chút, sau đó bố trí một trận pháp cách ly để cô lập Aubrey và Hyler. Hai người lập tức là một mặt bất đắc dĩ. Tinh toa đại nhân vẫn có tâm địa thiện lương như trước đây, nhưng những chủng tộc đê tiện kia không đáng nhận lòng tốt của tinh toa đại nhân. Aubrey có chút không cam lòng nói, Hyler ở bên cũng gật đầu. Hiển nhiên trước đây tinh toa cũng thường xuyên làm điều tương tự, cứ một số người không quá quan trọng, sau đó đưa ra một số trợ giúp cần thiết, tin rằng lần này cũng sẽ như vậy. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ. Tinh toa đưa một số thứ cho Tạp Mao, sau đó thu hồi trận pháp. Tùy cơ kích hoạt một tấm thẻ hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm tích, Aubrey cùng Hyler thấy thế cũng không có thời gian để ý tới đám người Tạp Mao, cũng lập tức kích hoạt hai tấm thẻ để rời đi. Hiện trường chỉ còn lại đám người Tạp Mao. Tạp Mao, vừa nãy nữ thần lão đại nói gì vậy? Vương Răng Hàm vừa thấy tinh toa giao một số thứ cho Tạp Mao, liền rời đi không nói lời nào, cho nên có chút khó hiểu. Hắn đương nhiên không biết Ngô Minh không cần giải thích ra cả, bởi vì Ngô Minh còn lưu lại một chút thần thức trong cơ thể Tạp Mao, anh ta có thể khống chế và chỉ dẫn hướng đi cho Tạp Mao bất cứ lúc nào. Điều mà Ngô Minh yêu cầu họ làm tự nhiên là liên lạc với Ngô Thành, sau đó liên lạc với Răng Hàm và Nhị Nha. Đối với bản thân Ngô Minh, theo trí nhớ của tinh toa kích hoạt thẻ trở lại đại bản doanh của Hoàng Kim nhất tộc, Thành Vĩnh Hằng. Thành Vĩnh Hằng này được xây dựng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất trong nguyên khí thế giới, diện tích rất lớn, quanh năm mây mù lượn lờ trông giống như thần điện. Bởi vì tinh thạch sơn cực kỳ cứng rắn, được xưng là Vĩnh Hằng Sơn, cho nên đại bản doanh Hoàng Kim nhất tộc liền mượn tên núi, xưng là Thành Vĩnh Hằng. Hoàng Kim nhất tộc có rất nhiều thành trì xung quanh Vĩnh Hằng Sơn, và Thành Vĩnh Hằng là quan trọng nhất đối với Hoàng Kim nhất tộc. Nơi này ngoại trừ các thành viên của Hoàng Kim, nhất tộc thì những người khác không thể tiến vào. Vào lúc này, trên một bình đài ở thành Vĩnh Hằng, một số thành viên của Hoàng Kim nhất tộc mặc áo choàng trắng đang ngồi xung quanh, mỗi người đều có khí thế cường đại. Bốn thành viên tộc nhân, hai nam và hai nữ, đều có ngoại hình hoàn hảo. Nam thì đầy nam tính, anh tuấn tiêu sái, trong khi nữ thì dung mạo xinh đẹp, vóc người cao gầy tỷ lệ hoàn mỹ, bất cứ người nào đi ra ngoài đều có thể dẫn phát oanh động. Đây chính là Hoàng Kim nhất tộc, dường như hội đủ mọi điều tốt lành, là con cưng của đất trời. A Bố Kỳ, lần này ngươi định đánh cược cái gì? Đừng trách ta không nhắc nhở, mấy lần trước tỷ thí ngươi đều thua. Nếu như chỉ là thẻ nguyên khí thì chúng ta cũng không quan tâm, nhiều hơn nữa cũng không so được với ngươi. Một trong hai cô gái ở giữa dáng vẻ tuyệt mỹ, nhưng thiếu nữ có vẻ mặt tinh linh cổ quái mở miệng nói, nàng kích cỡ không cao nhưng có vóc người là lướt, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Đối diện một nam nhân thân cao vượt qua 2 mét, với mái tóc ngắn màu vàng nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ nhắn của cô gái trước khi nói, Milly, trước khác nay khác, mấy lần trước các ngươi thắng nhưng không có nghĩa các ngươi có thể một mực thắng mãi, lần này đấu thú mà ta tìm thấy rất lợi hại, mà ta vì thế chi trả tiền đặt cược cũng là độc nhất vô nhị. Nói xong ngón tay búng một cái, một thẻ bài đột nhiên xuất hiện từ trên không trung, không ngừng xoay tròn tỏa ra từng trận chấn động nguyên khí mạnh mẽ. Thâm Hải Thủy Tinh Hoa, mặc dù chỉ là vật liệu cấp 5 nhưng lại cực kỳ hiếm và khó kiếm. Điều quan trọng nhất là Thâm Hải Thủy Tinh Hoa này sau khi kích hoạt cực kỳ mỹ lệ, là đồ trang sức tốt nhất, còn có mùi thơm thiên nhiên 3 năm không héo tàn, hương thơm rất lâu, lần này ta chính là dùng nó làm tiền đặt cược. Hoàng Kim nhất tộc có tên là A Bố Kỳ thập phần đắc ý nói. Mặt khác, Milly lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, đối với nàng mà nói, đóa Thâm Hải Thủy Tinh Hoa này thuộc về bộ sưu tập nhất định phải có được, không chỉ nàng mà những nữ tử Hoàng Kim nhất tộc đều muốn có được, bởi vì bọn họ vô cùng cường đại. Hầu như không ai có thể lay chuyển địa vị của Hoàng Kim nhất tộc, nên cuộc sống của Hoàng Kim nhất tộc rất nhàn nhã, thu thập một số vật phẩm và thẻ bài quý hiếm đã trở thành sở thích của bọn họ. Vũ khí quý hiếm, sinh vật và các trang sức như vậy đều là mục tiêu trong bộ sưu tập của họ, và đôi khi họ sẽ lấy vật đổi vật, đôi khi họ sẽ tiêu rất nhiều thẻ nguyên khí để mua, và thường xuyên hơn là họ sẽ sử dụng phương pháp đấu thú để đặt cược, sử dụng những thẻ bài quý hiếm của mình để đặt cược, nếu đấu thú thắng thì họ có thể thắng cược của người kia. Vào lúc này, bốn thành viên của Hoàng Kim nhất tộc đang tham gia một cuộc đấu thú. Cái gọi là đấu thú các sủng vật cùng cấp chiến đấu, sủng vật của người nào thắng thì chủ nhân sẽ thắng, đơn giản, trực tiếp và rất thú vị. Kể từ khi đấu thú xuất hiện, nó đã trở nên phổ biến nhất trong số các tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc. Được rồi, ta đánh cuộc với ngươi. Hiển nhiên Thâm Hải Thủy Tinh Hoa khơi gợi lên hứng thú cho bộ sưu tập của Milly, phụ nữ thích sưu tập loại này nhất, có thể nói A Bố Kỳ đã bắt được tâm tư của Milly rất tốt. Milly, ta cũng tham gia, ta cũng muốn Thâm Hải Thủy Tinh Hoa. Đúng lúc này, một nữ tử khác của Hoàng Kim nhất tộc lên tiếng. Khác với Milly nhỏ nhắn và thanh tú, nữ tử Hoàng Kim nhất tộc này vóc người nóng bỏng hơn rất nhiều. Cô ấy có mái tóc dài và dáng người ngực tấn công mông phòng thủ. Bất cứ nam nhân nào cũng sẽ có một cảm giác khác lạ khi nhìn thấy cô ấy. Man Gian tỷ tỷ, ngươi lại tới nữa, lần nào cũng tranh giành với ta. Milly vẻ mặt làm nũng, nhưng nữ tộc nhân trưởng thành và nóng bỏng lại nở một nụ cười quyến rũ. Và dùng ngón tay chọc vào cằm nàng, lần này ta đặt cược là một chủy thủ ám dạ tế ti cấp cao, một loại vũ khí rất hiếm và mạnh. Mặc dù nó chỉ là một vũ khí cấp 3, nhưng độ hiếm của nó là duy nhất, nói cách khác trong toàn bộ nguyên khí thế giới chỉ sợ, cũng chỉ có vũ khí cao cấp như vậy. Ta tin tưởng chủy thủ ám dạ tế ti cấp cao này sẽ làm hài lòng các ngươi. Nghe thấy vũ khí này, đôi mắt của A Bố Kỳ chợt sáng lên, hiển nhiên là có sở thích sưu tập vũ khí. Một nam nhân cao lớn khác lúc này đưa ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Man Gian nóng bỏng, vừa thấy đối phương tham gia lập tức nói, ta cũng sẽ tham gia, tiền đặt cuộc của ta là thợ thủ công địa tinh, chú ý, đây không phải thợ thủ công địa tinh bình thường mà là bậc thầy về trang sức, nó có thể tạo ra những món đồ trang sức tinh xảo nhất, ta sẽ dùng nó để đánh cược. Nhìn thấy cả ba người đã đặt cược rồi, Milly u oán liếc nhìn Man Gian đang nở một nụ cười quyến rũ, sau đó nói, vậy ta cũng phải tham gia, tiền đặt cuộc của ta là cực trí thủy linh, nguyên tố cực mạnh, cực kỳ quý hiếm, vậy hãy quyết định cấp độ khiêu chiến đấu thú này đi. Ba người còn lại đều gật đầu đồng ý, trong đó A Bố Kỳ ngạc nhiên nói, lần trước đấu thú một sinh vật cấp 3, lần này hãy đấu thú với một sinh vật cấp 4. Nhớ kỹ, là một sinh vật cấp 4 chứ không phải là sinh vật cấp 4 đỉnh phong, đẳng cấp nguyên khí cũng phải bằng nhau, sinh vật quý hiếm không được vào sân, nếu không sẽ mất đi công bằng. Milly, ngươi nghĩ như thế nào? Ta không có ý kiến. Milly gật đầu. A Bố Kỳ nhìn những người khác, sau khi thấy không ai phản đối, hắn ta lấy ra một tấm thẻ trước. Đây là sủng vật mà ta muốn chiến đấu, một sinh vật cấp 4, Thâm Hải Chiết Binh. Sau khi kích hoạt thẻ bài, một sinh vật có chiều cao 2 mét và vỏ ngoài rắn chắc xuất hiện. Sinh vật này không chỉ có cái càng khổng lồ mà còn có cái đuôi cong sắc nhọn, lộ ra khí tức nguy hiểm và quỷ dị. Bên kia Millie cũng lấy ra một thẻ sùng vật của mình để kích hoạt, một tia sáng lóe lên, xuất hiện hồ ly dáng dấp có chút đáng yêu mặc áo giáp vải, trên người còn có một cái đuôi to và đang cầm một bộ cung tên, rõ ràng là một xạ thủ có tốc độ tốt. Sinh vật cấp 4, hồ nhân xạ thủ. Millie tự hào nhìn sùng vật của mình. Cấp 4 sinh vật, vong linh hùng. Vào lúc này, Man Gian cũng triệu hồi sùng vật của mình. Một con quái gấu tản ra khí tức tử vong, ở trong đôi mắt tràn đầy hàn khí, vừa xuất hiện liền tản ra khí thế kinh người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đến lượt ta, tốt, lần này ta phái ra sinh vật cấp 4 hỏa diễm lang thú. Giống như trước đây, 4 sùng vật tiến hành hỗn chiến. Sùng vật của ai sống sót đến cuối cùng là người thắng cuộc, không chết không thôi. Nam nhân cao lớn nói sau khi triệu hồi một con lang thú cả người toàn hỏa diễm, to cỡ con bê. Ngay lập tức, 4 người bọn họ ngồi lại chỗ của mình, sẵn sàng nhìn 4 sùng vật trong đấu trường tiến hành tử đấu. Sinh vật cấp 4 chắc chắn là một tồn tại có thể quát tháo một phương ở bên ngoài. Ở một số thế lực, họ thậm chí còn quyền lực và cao quý có 1-0-2, nhưng giờ đây trong mắt hoàng kim nhất tộc, sinh vật cấp 4 chỉ là công cụ để họ tiêu khiển giết thời gian mà thôi. Đúng lúc này, trên bầu trời lóe lên một vệt kim quang, 4 người Millie đều sửng sốt một chút, sau khi vệt kim quang rơi xuống cách đó, không xa thì có một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Người này tự nhiên là Tinh Toa bị Ngô Minh chiếm giữ thân thể, theo trí nhớ của Tinh Toa, kích hoạt thẻ trở về có thể trực tiếp quay lại đại bản doanh của Hoàng Kim Nhất Tộc. Nhưng so với trí nhớ của mình, Ngô Minh sau khi nhìn thấy thành vĩnh hằng của Hoàng Kim Nhất Tộc, so với thành vĩnh hằng của Hoàng Kim Nhất Tộc thì kinh hãi không thôi, Ngô Thành của anh ta giống như một khách sạn thôn quê nhỏ so sánh với một khách sạn 5 sao trong thành phố. Đầu tiên, nơi này đập vào mắt chính là vô cùng to lớn, cực kỳ nguy nga bao la hùng vĩ. Hơn nữa vật liệu sử dụng ở đây cũng được tuyển chọn tỉ mỉ, tinh thạch cứng rắn, và hoàng kim là toàn bộ tông màu của thành Vĩnh Hằng. Ngay khi Ngô Minh đang nhìn vào đại bản doanh của Hoàng Kim Nhất Tộc, 4 tộc nhân đang tiến hành đấu thu ở đó cũng nhìn thấy Tinh Toa bị Ngô Minh chiếm cứ, Millie trong số đó lập tức vui mừng hét lên, sau đó nhanh chóng chạy tới. Tinh Toa tỉ tỉ, chị đã về rồi. Theo tiếng kêu hưng phấn, thiếu nữ nhỏ nhắn ngã vào lồng ngực của Ngô Minh, hay còn gọi là Tinh Toa. Ngô Minh nhất thời có cảm giác cổ quái, thầm nghĩ cô gái này nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người khá mềm mại, dưới lớp áo choàng mỏng của Hoàng Kim Nhất Tộc truyền đến cảm xúc có giãn mê người. Ngô Minh không đẩy cô gái đang kích động này ra xa, bởi vì theo trí nhớ của Tinh Toa thì Ngô Minh đã biết cô gái này là ai, đó là Millie có tính cách cổ quái. Thực lực không yếu nhưng trời sinh một tính cách thích náo động, bình thường Tinh Toa cũng không có biện pháp chút nào đối với cô nàng này. Hiện tại Ngô Minh đang đóng vai Tinh Toa, nên đương nhiên phải diễn theo tính cách của Tinh Toa. Anh ta đưa tay ra xoa đầu Millie, đó là điều mà Tinh Toa thường làm trước đây. Tinh Toa, lần này cậu bỏ đi mà không nói lời nào, chúng ta còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng có thể nói cho tớ biết, tớ và Millie nhất định sẽ giúp cậu. Bên kia, Man Gian thành thục xinh đẹp nói với Tinh Toa, Ngô Minh biết hai cô gái này có mối quan hệ tốt nhất với Tinh Toa, nếu như dùng lời nói của nhân loại, đó là kiểu khuê mật có thể nói về mọi thứ với nhau. Yên tâm, ta không có việc gì. Ngô Minh nói một câu, lại nhìn theo hai nam tộc nhân đi tới ở phía sau. Giống như Aubrey, hai nam tộc nhân nhìn thấy Tinh Toa cũng có vẻ mặt dại ra và ái mộ, điều này cũng khó trách, trong Hoàng Kim Nhất Tộc thì Tinh Toa được công nhận là đệ nhất mỹ nữ. Để có thể có được vinh dự này trong số những nữ tử hoàng kim, nhất tộc gần như hoàn hảo hiển nhiên cho thấy vẻ đẹp của Tinh Toa. Tất nhiên, hầu hết mọi người chỉ biết Tinh Toa là một tộc nhân bình thường, nhưng chỉ có một số tộc nhân mới biết thân phận của Tinh Toa. Đây là cũng là lý do tại sao địa vị của Tinh Toa lại cao cả trong hoàng kim nhất tộc. Thứ nhất, đó là vì địa vị của nàng ấy là một trận pháp sư cấp 4. Thứ hai lại là cùng thân thế của nàng không thoát khỏi căn hệ. Bởi vì Tinh Toa là con gái của Tinh Hà. Tộc trưởng Hoàng Kim Nhất Tộc A Bố Kỳ hiển nhiên là một trong số ít người biết chuyện, nhìn thấy Tinh Toa trở về thì hắn biểu hiện thập phần cung kính, lại ôn tồn lễ độ, bởi vì ai cũng biết nếu như có thể đem Tinh Toa ôm trong tay, như vậy một đời tộc trưởng tiếp theo có thể nói trừ hắn ra không còn, có thể là ai khác, nên A Bố Kỳ cũng có phần tâm tư này. Có điều Tinh Toa đối với đông đảo người theo đuổi đều lạnh lùng từ chối, đến nay còn không có người nào thành công ôm được người đẹp về nhà. Tuy rằng thất vọng, nhưng những người như A Bố Kỳ trong lòng cũng có một phần hy vọng, chỉ cần Tinh Toa không có chủ nhân thì bọn họ vẫn còn có cơ hội. Đúng rồi, Tinh Toa tỉ tỉ, chị đã trở lại thì tham gia trò đấu thú với bọn em đi. Millie lúc này đang ôm cánh tay của Tinh Toa, không ngừng ma sát. Độ co giãn và kích thước đáng kinh ngạc của đôi thỏ ngọc từ cánh tay làm cho Ngô Minh có chút tâm viên ý mãn, lại theo bản năng gật gật đầu, nhưng đến khi phục hồi tinh thần lại thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lần này Ngô Minh đã chiếm thân thể của tinh toa và quay trở lại. Đầu tiên, anh ta muốn dùng thần thức của mình để ôn dưỡng ý thức đã tan vỡ của tinh toa, để nàng ấy có thể hồi phục. Thứ hai, Ngô Minh có một việc rất quan trọng phải làm, cho nên anh ta mới trở về. Có điều không ngờ ngay, sau khi trở về đã bị Mili Linh Tinh cổ quái đánh lừa, để tham gia vào cuộc đấu thú này. Về loại trò chơi quý tộc phổ biến trong Hoàng Kim nhất tộc, tự nhiên tinh toa có nó trong trí nhớ của mình, nhưng vì quá trình này quá tàn nhẫn nên tinh toa không thích nó, vì vậy nàng không bao giờ tham gia vào nó. Ngô Minh lần này theo bản năng gật đầu, rõ ràng có chút vấn đề, anh ta liền nói ngay, nhưng ta không có đánh cược, nếu không ta sẽ không tham gia. Không thành vấn đề, tinh toa lần đầu tiên tham gia, trò đấu thú nên dù không đặt cược cũng không thành vấn đề, đúng không, Mili? A Bố Kỳ cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lấy lòng tinh toa nói ngay lập tức, đồng thời nháy mắt với Mili, người ngay lập tức hiểu ý vội vàng ôm lấy cánh tay của tinh toa làm nũng. Thành thật mà nói, Ngô Minh thực sự sợ loại thủ đoạn mềm dẻo này, vì vậy anh ta không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu một lần nữa, bởi vì Ngô Minh biết tinh toa có thể từ chối A Bố Kỳ không chút do dự, nhưng đối với Mili lại là một điểm biện pháp đều không có, nếu như mình cứng rắn từ chối, nói không chừng sẽ dẫn phát hoài nghi. Đúng lúc này Aubrey cùng Heller cũng bay trở về, A Bố Kỳ vừa nhìn thấy liền vội vàng kéo hai người bọn họ chạy tới, hiển nhiên bọn họ cũng khá quen thuộc với nhau, nghe nói tinh toa cũng tham gia đấu thú, Aubrey cùng Heller cũng không chút do dự đồng ý ngay. Đương nhiên bọn họ phải bỏ ra tiền đặt cược, cả hai lấy ra một số thẻ hiếm trong bộ sưu tập của họ để đặt cược, sau đó triệu hồi một sinh vật cấp 4 để tham gia cuộc đấu thú. Ngô Minh bên này cũng không biện pháp nào. Đây là một hoạt động cao quý, đã đến một bước này cũng chỉ có thể đi theo vui đùa một chút. Cũng may, có rất nhiều sủng vật trong tạp giới của tinh toa, từ cấp 1 đến cấp 6, anh ta rất nhanh chọn một sinh vật cấp 4 để tham gia. Đây là một con hùng sư dị hóa với đuôi của một con rắn độc, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có móng vuốt sắc nhọn có thể xé nát tất cả kim loại. Trong số các sinh vật cấp 4, nó chắc chắn là xuất sắc nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngô Minh thấy tư chất sủng vật của đám người kia cũng không tệ, thậm chí còn mạnh hơn cả hùng sư dị hóa này. Anh ta lập tức hiểu được thủ đoạn của những người này, để tìm ra những sinh vật mạnh mẽ nhất với cùng đẳng cấp nguyên khí. Bọn họ nhất định hao tốn rất nhiều tâm trí, cũng giống như những người chơi trọi dế ngày xưa, họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để tìm được một con dế vua hùng mạnh. Ngay khi những sủng vật này chuẩn bị chiến đấu, Mili, người đã nắm lấy cánh tay của tinh toa nói vào lúc này, tinh toa tỷ, lần trước chuyện chị đáp ứng vẫn luôn chưa thực hiện, nếu lần này em thắng thì chị không thể trốn nữa nha. Có chuyện gì vậy? Ngô Minh choáng váng, mặc dù anh ta có trí nhớ của tinh toa, không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng nghĩ về mối quan hệ giữa Mili và tinh toa, thì có lẽ không phải là vấn đề lớn. Điều quan trọng nhất là phải thoát khỏi kẹo cao su phiền toái này như càng sớm càng tốt, đi làm việc riêng của mình nên Ngô Minh gật đầu. Nhưng ngay sau đó Ngô Minh đã cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì Mili này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất ngờ và hưng phấn nói, đây chính là chị nói đó, không thể đổi ý nha, nếu như đổi ý thì Mili sẽ không bao giờ để ý tới tinh toa tỷ nữa đâu. Sau khi trận chiến bắt đầu, Ngô Minh đang suy nghĩ về chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, trong trí nhớ của anh ta thì những mảnh vỡ này có thể đã bị mất. Dù sao thần thức công kích trước đó của Bách Nhãn Cự Nhân quá cường đại, đập tan ý thức của tinh toa, nàng hẳn đã mất rất nhiều ký ức vào thời điểm đó. Nghĩ đến Bách Nhãn Cự Nhân, Ngô Minh trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ, đối phương che giấu khá sâu, thần thức công kích cường đại như vậy mà lúc ban đầu không bày ra, lúc bày ra thì lại khó mà đề phòng, cuối cùng khiến tinh toa bị thương nặng. Nếu như lúc đó mình có thể phản ứng sớm hơn thì có lẽ tình hình đã khác. Nhưng cũng như vậy, Ngô Minh biết phương thức thần thức công kích đó cũng sẽ là một gánh nặng rất lớn đối với Bách Nhãn Cự Nhân, nếu không thì bên kia đã sử dụng nó từ lâu rồi. Bây giờ Bách Nhãn Cự Nhân đã chết, Ngô Minh không phải lo lắng về việc gặp phải thần thức công kích tương tự trong tương lai. Sau khi loại bỏ những tạp niệm trong đầu, Ngô Minh quay lại chú ý đến sàn đấu, phát hiện ra trận đấu thú đã tới hồi kết thúc, 7 sinh vật cấp 4 đang hỗn chiến trên sàn đấu. Vừa bắt đầu liền có sủng vật trực tiếp bị đánh chết. Vào lúc này, khi trận chiến đi vào giằng co, sủng vật hồi nhân xạ thủ của Mili rõ ràng có lợi thế hơn. Mặc dù không có lực lượng cường đại và lực phá hoại, nhưng với tốc độ xạ kích có thể tấn công ở khoảng cách xa, hồi nhân xạ thủ dĩ nhiên là cười cuối cùng, giết chết từng sủng vật khác lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhìn thấy kết quả này, Mili tự nhiên là nở nụ cười. Sau khi thu lại sủng vật thì nàng trực tiếp thắng cược của mọi người, mang theo nụ cười của một tiểu phú bà, sau đó nàng đi tới nắm lấy Ngô Minh, cũng chính là cầm tay tinh toa rồi nói, tinh toa tỷ, ta thắng, chị phải giữ lời hứa của mình nha. Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Mili, Ngô Minh cảm thấy tóc gáy mình vô cớ dựng đứng. Cuối cùng, Ngô Minh đã hiểu ra những gì tinh toa đã hứa với Mili, đó là cùng nhau tắm chung. Thực lòng mà nói, Ngô Minh vẫn luôn khao khát việc này, chiếm được thân thể của Tinh Toa, nhưng chưa bao giờ nhìn trộm chuyện riêng tư của Tinh Toa, bởi vì sau khi Ngô Minh đọc được ký ức của Tinh Toa, người hiểu rõ Tinh Toa nhất chính là Ngô Minh, thật là thú vị khi nghĩ đến việc tắm chung với những nữ tử hoàng kim nhất tộc khác. Sau khi giả vờ đưa đẩy, Ngô Minh bước vào một căn phòng rộng lớn với nước hồ bơi trong vắt ôn nhuyễn, còn có những nữ tử hoàng kim nhất tộc vóc người hoàn mỹ khỏa thân, đặc biệt là Mili, cực kỳ mê người. Ngô Minh không thể nhớ chính xác toàn bộ quá trình kết thúc như thế nào, Hương Diễm trải qua lần này tuyệt đối khiến ký ức không thể nào phai mờ. Đương nhiên, Ngô Minh cũng hạ quyết tâm để nó thối rữa trong bụng mình, đặc biệt là Ngô Minh đã nhìn thấy thân hình hoàn mỹ của Tinh Toa trước gương pha lê, càng không để những việc như vậy lộ ra ngoài. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh không thể để Tinh Toa biết, vì vậy phần ký ức này anh ta tự mình phong ấn. Sau khi tắm xong, Ngô Minh từ chối yêu cầu muốn đi theo của Mili, một mình đến một tòa nhà trong thành Vĩnh Hằng. Lần này, Ngô Minh mượn thân thể của Tinh Toa để xâm nhập vào Hoàng Kim, nhất tộc để thực hiện một mục đích lớn. Đó là tìm thẻ chìa khóa có thể mở ra phong ấn Hoàng Kim của thế giới, dưới lòng đất. Tình hình hiện tại đã quá rõ rồi, Hoàng Kim nhất tộc và Cự Nhân nhất tộc là hai thế lực lớn đã trở thành đối thủ của nhau. Thế lực của mình không thể nghi ngờ liền trở thành con thuyền nhỏ trong cuồng phong bạo vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hai cỗ thế lực này lật tung. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là diệt trừ uy hiếp, thế nhưng hiển nhiên điều này không thực tế, bất kể thực lực hay thế lực của Ngô Minh, nhất định không phải là đối thủ của cường giả nguyên khí cấp 8, càng không cần phải nói tới vô số đại quân dị tộc nhân đối phương khống chế rồi. Lui một bước tìm biện pháp khác, Ngô Minh nghĩ đến phương pháp mà đại hiền giả Arizo từng nói với anh ta, đó là biến mình trở thành một trong những thế lực mạnh mẽ, và hình thành một thế chân vạc ba bên, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết một loạt phiền phức. Tuy nhiên, Ngô Minh thiếu một cái then chốt trong kế hoạch này, đó là sức chiến đấu cấp cao. Ngô Minh thiếu hụt sức chiến đấu đỉnh cấp, đây không phải chỗ trống, mà nguyên khí cấp 6 phổ thông hay nguyên khí cấp 7 có thể bổ khuyết, mà nhất định phải có cao thủ nguyên khí cấp 8 tọa chấn, mới có thể trở thành thế chân vạc ba bên như vậy. Bản thân Ngô Minh bây giờ muốn tấn thăng nguyên khí cấp 8 còn không biết, đến ngày tháng năm nào, tình hình nguy cấp đến mức không thể trì hoãn được nữa, cho nên Ngô Minh liền đem chủ ý đánh tới trên người lão Pon. Ông ấy là người có nhiều khả năng trở thành cao thủ nguyên khí cấp 8 cho mình nhất, và còn có đại sư Dylan. Mặc dù đại sư Dylan chỉ là nguyên khí cấp 7, nhưng Ngô Minh cảm thấy thực lực chân chính của đại sư Dylan sợ là không kém Bát Tý Cự Nhân và Tinh Hà Hoàng Kim nhất tộc, bằng không ông ta đã không bị nhốt ở tầng ngầm thứ 3 cùng với lão Ban. Nếu như Ngô Minh muốn mượn cỗ sức mạnh này, thì điều kiện đầu tiên là phải thả bọn họ ra. Vấn đề này Ngô Minh đã hỏi lão Pon và đại sư Dylan trước đó. Hiển nhiên, sức mạnh của kết giới phong ấn tầng ngầm thứ 3 quá cường đại, chỉ có thể mở bằng một thẻ khóa cụ thể và thẻ khóa này nằm trong đại bản doanh của Hoàng Kim nhất tộc. Nếu là trước đây, Ngô Minh ngay cả đến gần cũng không thể chứ đừng nói tiến vào được, nhưng bây giờ Ngô Minh đang ở trong đó. Về thân thế của Tinh Toa thì Ngô Minh cũng đã biết từ trí nhớ, ai ngờ rằng Tinh Toa lại là con gái của Tinh Hà, tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc. Có điều trước Tinh Hà đã có một anh trai và một chị gái, đây là người thừa kế chính thống, về phần Tinh Toa thì chỉ là một trong những đứa con gái ngoài giá thú của hắn mà thôi. Tuy nhiên, lớp quan hệ này cũng giúp ích được phần nào cho Ngô Minh, ít nhất là vào lúc này Tinh Toa có thể tự do di chuyển nơi đây. Trước đó, Ngô Minh đã lục lại tất cả ký ức của Tinh Toa, và tất cả ký ức về thế giới dưới lòng đất đều được tìm thấy. Anh ta nỗ lực tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về thẻ chìa khóa, điều này hiển nhiên đã được đền đáp. Tinh Toa là một trận pháp sư cấp 4 nên nàng cũng tham gia triển khai truyền tống trận ở thế giới dưới lòng đất lúc bấy giờ, bao gồm cả phong ấn Hoàng Kim ở tầng 3 hầm ngục. Trong trí nhớ của Tinh Toa, thì thẻ chìa khóa có thể mở phong ấn được cất giữ trong kho thẻ của Hoàng Kim nhất tộc. Vào lúc này, Ngô Minh đang đi về hướng tàng tạp điện, mặc dù Aubrey và Hyler đã nói tộc trưởng Tinh Hà muốn gặp Tinh Toa. Nhưng Ngô Minh hiển nhiên sẽ không đi gặp tồn tại cường đại cấp 8 đó, mặc dù Ngô Minh tự tin ý thức thể của mình chiếm lấy cơ thể của Tinh Toa sẽ không bị phát hiện, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Nếu như Tinh Hà nhìn ra manh mối, đối với Ngô Minh mà nói thì không cách nào đạt được thẻ chìa khóa đơn giản như vậy. Lúc đó làm thế nào giải thích sự tình Tinh Toa với đối phương, cho dù nói ra phòng trừng cũng sẽ không ai tin. Vì vậy, Ngô Minh định lấy thẻ chìa khóa từ tàng tạp điện, được canh gác nghiêm ngặt và rời đi ngay lập tức. Thành Vĩnh Hằng rất rộng lớn, bởi vì chỉ có tộc nhân Hoàng Kim, nhất tộc mới có thể vào nên ở đây rất ít người. Rất nhiều nơi đều không có một bóng người. Một lúc sau, Ngô Minh điều khiển Tinh Toa đi đến lối vào của tàng tạp điện, nơi có một tộc nhân mặc áo giáp Hoàng Kim nhất tộc, là thủ vệ có nhiệm vụ đặc biệt canh gác tàng tạp điện. Hiển nhiên là người thủ vệ này biết Tinh Toa, khi thấy nàng đến, hắn ta lập tức hỏi, Tinh Toa đại nhân, ngài định vào tàng tạp điện sao? Ngô Minh khống chế Tinh Toa gật đầu, Trong lòng thầm nghĩ không vào tàng tạp điện thì đi đâu để lấy thẻ chìa khóa. Bảo vệ không cản mà tránh ra để Ngô Minh đi vào. Ngô Minh lập tức tiến vào tàng tạp điện, nơi gần như không cho người ngoài vào. Bước vào trong đó là một sảnh, chia làm 8 hướng, có mấy chục tầng, mỗi tầng có nhiều giá thẻ, trên đó đặt các thẻ bài. Có thể nói đây là một kho báu, mọi thẻ bài ở đây đều có thể gây náo động thế giới bên ngoài, nhưng hầu hết các khu vực cất giữ thẻ bài đều bị hạn chế, ngay cả tinh toa cũng không được vào. Đặc biệt là nơi cất giữ thẻ sinh vật và phép thuật cấp 7 càng là nơi trọng điểm bảo vệ, mỗi thẻ bài này có thể quyết định sinh tử của một thế lực hàng đầu bên ngoài, tự nhiên cực kỳ thận trọng. Theo trí nhớ của tinh toa, những tấm thẻ quý này không thể động vào, rất may là thẻ chìa khóa được cất giữ ở một khu vực khác. Mặc dù trong khu vực đó cũng có một cấm chế cường đại, tùy tiện lấy đi thẻ bài thì sẽ bị biết ngay. Cũng may, khi bố trí cấm chế thì tinh toa là trận pháp sư chủ yếu, so với những cấm chế trong khu vực khác, thì khả năng phòng thủ nơi đó chắc chắn cao cấp hơn, nhưng cũng vì vậy mà lại thành toàn cho Ngô Minh. Nếu sử dụng các biện pháp cấm chế chống trộm thông thường thì Ngô Minh không dễ gì can thiệp, nó giống như khóa két sắt, một là khóa cơ thông thường với công nghệ lạc hậu, hai là khóa điện tử sinh học công nghệ cao. Theo lý giải bình thường thì khóa sau hiển nhiên có mức độ bảo mật cao hơn, nhìn từ góc độ khác thì lại có sơ hở. Nếu người liên quan đến khóa điện tử này thì đương nhiên biết cửa sau, thì có thể mở khóa dễ dàng hơn. Ngô Minh hiện đang đối mặt với tình huống tương tự. Ngay sau đó, Ngô Minh đã điều khiển cơ thể của tinh toa đến vị trí trong khu vực đó. Lúc này Ngô Minh đột nhiên nhận ra điều gì đó và ngăn tinh toa lại. Cùng lúc đó, một bóng người bước ra bên cạnh một giá thẻ. Ta còn tưởng là ai lớn mật như vậy dám xâm nhập vào tàng tạp điện. Hóa ra là con gái của hồ ly lẳng lơ kia. Trí nhớ của ta đã nhầm hay thủ vệ đã mắc lỗi, ta nhớ người thường không được phép thì không được tiến vào tàng tạp điện. Bóng người vừa lộ ra là một mỹ nhân không kém tinh toa, tuy đối phương vô cùng xinh đẹp nhưng lông mày lại hơi nhăn lại, tạo cho người ta cảm giác vô cùng mưu mô, hơn nữa ngôn ngữ ả ta khắc bạc, vẻ mặt ngạo nghễ, hiển nhiên phẩm hạnh cũng rất bình thường, như thế nếu cùng tinh toa so sánh liền sẽ rơi xuống tiểu thừa. Từ trí nhớ của tinh toa, Ngô Minh biết người này là chị gái của tinh toa. Tinh Anh là dòng chính thống, nên đối phương rất coi thường tinh toa, chắc chắn ả ta thường hay gây khó dễ cho nàng. Lúc này đối phương nhìn thấy tinh toa, tự nhiên mắng theo thói quen, mẹ mày là tiện nhân, đẻ ra thứ đê tiện như mày, trước mặt người ngoài phụ thân cũng không nhận mày. Vậy mà mày dám vác mặt mượn thân phận này để vào đây, thứ không biết xấu hổ, nếu như tao là mày đã sớm đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Đổi lại thật sự là tinh toa, tuy không cam lòng nhưng sẽ nhịn xuống, tốt nhất là nhân nhượng cho yên chuyện. Đáng tiếc, Ngô Minh không phải tinh toa, hơn nữa còn nặng tình với tinh toa, đặc biệt là từ trong trí nhớ tinh toa thì biết quá trình trưởng thành từ nhỏ của nàng, thương cảm cho nàng hay bị người bắt nạt. Chỉ nhìn cách Tinh Anh, bắt nạt nàng trong trí nhớ của tinh toa cũng đủ khiến Ngô Minh tức giận. Điều khó chịu hơn nữa là trong trí nhớ của tinh toa, Tinh Hà với tư cách là một người cha, mà chưa một lần bảo vệ hay nói thay cho nàng, phần lớn đều là đang thiên vị Tinh Anh, không có yêu thương, không có chiếu cố, có chỉ có những lời lạnh như băng. Và tinh toa chỉ có thể chịu đựng hết lần này đến lần khác, trước mặt người ngoài, nàng mạnh mẽ là thế nhưng trong nội tâm đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, những bí mật ẩn sâu trong trái tim của tinh toa đời này có lẽ, cũng không thể chia sẻ với người khác, thế nhưng vào lúc này tất cả đã bày ra trước mặt Ngô Minh. Tinh toa có thể chịu được, nhưng ta thì không thể. Người cha như vậy không nhận ra con cũng không sao. Từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em. Ngô Minh kiên định nói ra, mà đây cũng là tính toán của Ngô Minh giờ phút này. Nghĩ đến đây, Ngô Minh nở một nụ cười, lại không thèm để ý tới Tinh Anh đang hùng hổ dọa người kêu gào, mà hướng về phía cấm chế phòng ngự nghiêm mật, sau đó đưa tay nắm, vào trong hư không một cái liền đem một tấm thẻ trận miễn cưỡng kéo ra ngoài. Đây không phải phương pháp của tinh toa, mà là thủ đoạn của Ngô Minh, anh ta đã sử dụng thủ đoạn của mình để phá tan cấm chế này, chỉ để bày tỏ sự bất mãn và lửa giận của mình, đồng thời cố tình dùng phương pháp này để kéo tinh toa thoát khỏi liên can. Ngô Minh không muốn tinh toa bị gọi là kẻ phản bội. Đồ chó cái, mày muốn làm gì vậy? Tinh Anh hét lên một cách quái dị, sau khi phá vỡ cấm chế thì sản sinh một ít dị tượng, điều này tự nhiên khiến Tinh Anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngô Minh lúc này mới phớt lờ ả ta, bước nhanh vài bước lấy đi tất cả các thẻ trong ngăn tủ này, không để lại một chiếc nào, thẻ chìa khóa để mở phong ấn cho tầng 3 hầm ngục đều có trong số những thẻ này, Ngô Minh không kiểm tra từng thẻ một mà lấy đi tất cả. Lúc này, Ngô Minh bị những lời nói của Tinh Anh và nỗi đau trong trí nhớ của Tinh Toa làm cho phát cáu, cho nên dự định làm một vố lớn, dù sao lấy mất thẻ chìa khóa thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, đã như vậy chẳng bằng lấy thêm một ít. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, Ngô Minh muốn rời khỏi thành Vĩnh Hằng ngay lập tức, nhưng trước mắt anh ta còn có một số việc phải làm. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta hiển lộ ý thức thể của mình, tạo thành một hình bóng mơ hồ trên đầu của tinh toa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình bóng mơ hồ này chính là ảo ảnh mà Ngô Minh phóng thích bằng thần thức của mình. Đương nhiên, đây là cực hạn mà Ngô Minh có thể làm, cũng là bằng chứng mà Ngô Minh muốn chứng tỏ chuyện này không liên quan gì đến tinh toa. Anh ta nhất định phải dẫn tinh toa đi, bởi vì nơi này không phải là nhà của nàng ấy. Nếu như trước đây Ngô Minh không biết khẳng định sẽ không làm như thế, thế nhưng hiện tại đã biết tinh toa không thích nơi này chút nào, cộng thêm những người như tinh anh bắt nạt nàng, cho nên Ngô Minh dù sao cũng sẽ không để tinh toa ở lại chỗ này. Ngay sau đó, Ngô Minh bắt đầu tấn công, hét lên một tiếng chuẩn bị đánh trả. Thực lực của tinh anh chỉ là nguyên khí cấp 6, làm sao có thể là đối thủ của Ngô Minh đã đạt đến ý thức thể cấp 7, nhanh chóng bị cỗ uy thế cường đại áp chế không thể động đậy. Mượn dùng thân thể của tinh toa, Ngô Minh bước lên trước, và nhìn chằm chằm vào con quỷ cái xinh đẹp có 102 này. Sau đó anh ta đã làm một hành động không thể tưởng tượng được. Khống chế thân thể của tinh toa, anh ta trực tiếp vung tay tát vào mặt ả ta hàng chục cái, đôm đốp, cho đến khi gò má ả ta sưng tấy, môi rướm máu mới ngừng tay. Tinh anh trực tiếp bị đánh cho ngu người, lại ác độc chửi bới. Ngô Minh càng không thu tay lại tiếp tục thẳng tay đập ả một trận, thẳng cho đến khi tinh anh khắp người bầm dập mới ngừng tay. Sau đó nắm tóc ả ta, hướng về phía đối phương lạnh lùng nói, mày mới là tiện nhân. Câu này không phải Ngô Minh bỗng dưng nghĩ ra mà là điều anh ta đã nhìn thấy từ ký ức của tinh toa. Tinh anh thường thường mắng tinh toa và người mẹ đã qua đời là tiện nhân, mắng nàng là con chó cái. Cho tới nay hận ý đối với tinh anh hận ý tích tụ ngày càng nhiều. Có thể nói nàng nằm mộng cũng muốn chỉ vào mặt tinh anh chửi một câu tiện nhân, thế nhưng tính cách tinh toa khiến nàng không thể làm được, nhưng bây giờ Ngô Minh giúp nàng làm thay. Sau khi mắng xong, Ngô Minh cảm thấy mình sảng khoái hơn rất nhiều, lại tiện tay bố trí một trận pháp vây nhốt sau đó, ném tinh anh đang mặt mũi bầm dập sưng vù, vẻ mặt hằn học hận thù vào trong. Ngô Minh không hạ sát thủ vì thân phận của tinh anh rất đặc thù, nếu như giết ả ta có thể dẫn đến việc bị tinh hà truy sát. Tất nhiên đây không phải là lý do chính. Ngô Minh mặc dù phần lớn thời gian là thực lý trí, nhưng đôi khi cũng rất bốc đồng, giống như vừa rồi anh ta vài lần định giết tinh anh, nhưng anh ta không động thủ vì biết chắc chắn tinh anh có một thẻ kích hoạt đặc biệt trên người, một khi ả ta chết thì tinh hà 100% sẽ xuất hiện trước mặt mình trong vòng 3 giây. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Theo tình hình hiện tại, Ngô Minh 100% không phải là đối thủ của tinh hà, mặc dù là vì tinh toa thì anh ta cũng không muốn rơi vào tuyệt cảnh lúc này. Càng không cần phải nói tình huống bây giờ của Ngô Minh cũng là hết sức phiền toái. Sau khi làm tất cả những điều này, Ngô Minh điều khiển vẻ mặt lãnh diễm tinh toa đi ra bước ra khỏi tàng tạp điện. Thủ vệ ngoài cửa vẫn không ngăn trở, trong hoàng kim nhất tộc đẳng cấp cũng thập phần xâm nghiêm. Tinh toa là con gái ngoài giá thú của tộc trưởng, tuy không được tinh hà công nhận nhưng tộc nhân bình thường vẫn không thể so sánh được. Thủ vệ này cũng biết có tinh anh ở bên trong, nhìn sắc mặt lạnh lùng của tinh toa khẳng định là lại xảy ra xung đột. Hầu như lần nào tinh toa cũng là người đều chịu thiệt, cho nên trong lòng thủ vệ này vẫn thích tinh toa ôn hòa thiện lương hơn. Đây cũng là tiếng lòng của đại đa số tộc nhân. Vì vậy Ngô Minh đã dễ dàng điều khiển tinh toa rời khỏi tàng tạp điện. Ngô Minh không đi đâu hết, thay vào đó anh ta trực tiếp kích hoạt một thẻ bài rời khỏi thành Vĩnh Hằng. Sau khi đi đến hàng trăm dặm bên ngoài, Ngô Minh lấy ra một phi hành thú tốc độ cực nhanh, lại bay thêm một ngày một đêm. Sau khi đến một khu vực hẻo lánh, Ngô Minh bắt đầu để tinh toa nghỉ ngơi. Theo thời gian, Ngô Minh đoán Hoàng Kim nhất tộc đã biết tin tức tinh toa bỏ đi, về phần tinh anh chắc chắn đã nói vô số điều xấu về tinh toa, nhưng Ngô Minh không quan tâm, một khi đã ra tay thì sẽ không hối hận, huống hồ lần này Ngô Minh lấy được lợi ích quá lớn. Một khi lão con và đại sư đi lơn được thả ra, với sự trợ giúp của hai chiến lực cấp cao nhất này, cộng với sự giúp đỡ của những bí thuật sư còn lại, đế quốc thú nhân, kiếm thuẫn đế quốc, thế lực của Ngô Minh chắc chắn có thể ngang hàng với Hoàng Kim nhất tộc và cự nhân nhất tộc. Chỉ ít đối phương sẽ không dám lại đến trêu chọc, chỉ có kinh sợ mới có thể bảo đảm an toàn. Tiếp theo, Ngô Minh muốn mượn cơ thể của tinh toa, để bố trí truyền tống trận có thể truyền tống xuống thế giới dưới lòng đất, sau đó tiến vào thành phố dưới lòng đất, để phá vỡ phong ấn ở tầng hầm ngục thứ 3. Tuy nhiên, để bố trí thi triển này phải mất ít nhất một ngày một đêm. Khoảng thời gian này vô cùng nguy hiểm, nhưng Ngô Minh tin mình đã trốn rất kỹ rồi, nếu Hoàng Kim nhất tộc muốn tìm mình thì chưa chắc đã tìm được trong ngày một ngày hai. Khi Hoàng Kim nhất tộc tìm được manh mối thì mình đã rời đi từ lâu. Nghĩ đến đây, Ngô Minh bắt đầu bố trí truyền tống trận. Có rất nhiều thẻ trận trong tạp giới của tinh toa, điều này mang lại rất nhiều tiện lợi cho Ngô Minh, và anh ta cũng có được dẫn dắt cực lớn từ trí nhớ của tinh toa, dù sao tinh toa là một trận pháp sư cấp 4 chính hiệu. Sau khi dung hợp kiến thức này, Ngô Minh tin tưởng chỉ cần tìm lại được thân thể của mình, thì anh ta nhất định sẽ thăng cấp trận pháp sư cấp 4. Đây là một loại kỳ ngộ. Chưa đến thời điểm thì bất kể nỗ lực như thế nào cũng không thể đạt đến, mà tới thời điểm lại là nước chảy thành sông, thăng cấp trận pháp sư cũng là như thế. Tuy nhiên, ngay cả với trí nhớ của Tinh Toa và khả năng của Ngô Minh, thì việc bố trí truyền tống trận dẫn đến thế giới dưới lòng đất sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Dù sao thế giới dưới lòng đất có thể nói là một không gian khác, đây không phải khoảng cách từ Sư Thành đến Ngô Thành. Vì sự an toàn, trước tiên Ngô Minh mượn cơ thể Tinh Toa để bố trí một trận pháp ẩn lớn, sau đó bố trí một truyền tống trận bên trong, chỉ cần tiến vào thế giới dưới lòng đất và dùng thẻ chìa khóa để mở các phong ấn của Lão Pon và Đại sư Đi Lơn. Như vậy một phương thế lực này của Ngô Minh sẽ trong nháy mắt quật khởi. Mấy canh giờ trôi qua, Ngô Minh không có dừng lại, anh ta đang từng bước khắc phù văn vào thẻ trận. Lúc này bên ngoài trận pháp ẩn xuất hiện một cỗ khí thế cực kỳ cường đại, một người theo một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, sau đó một chỉ điểm vào trận pháp ẩn bên ngoài. Răng rắc, trận pháp ẩn không thể chịu được sức mạnh đó và tan vỡ ngay lập tức, những thẻ bài ẩn trong không trung cũng lần lượt xuất hiện vỡ tan thành vô số mảnh. Biến cố đột ngột này khiến Ngô Minh giật nảy cả mình, anh ta lập tức dừng bố trí trận pháp lại, ngẩng đầu nhìn lên thầm nghĩ không tốt. Đó là Tinh Hà, tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc, hắn ta thực sự đã đuổi theo anh ta đến đây. Đến giờ phút này, Ngô Minh mới biết tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc lợi hại như thế nào, anh ta đã trốn khỏi thành Vĩnh Hằng chỉ mới hơn một ngày mà đã bị đuổi kịp. Ngô Minh tính toán rất tốt, Tinh Anh bị vây trong trận pháp vây khốn tuyệt đối không thể dựa vào thực lực của mình đi ra, ít nhất phải mất một ngày người khác mới phát hiện ra à ta, cho dù có bị phát hiện thì người trong thành Vĩnh Hằng đi ra đuổi bắt mình cũng cần phân biệt phương hướng, mà muốn tìm được vị trí của mình, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp 8 như Tinh Hà cũng phải như thế. Nhưng bây giờ, mới một ngày so với thời gian Ngô Minh dự kiến đã bị được, điều này khiến Ngô Minh khá bị động. Hơn nữa, nếu như là người khác tới, Ngô Minh tự tin với thần thức cấp 7 và thân thể Tinh Toa, anh ta nhất định có thể đánh bại đối thủ, không ngờ đó lại là Tinh Hà cường đại nhất. Ngô Minh trong lòng chấn động, tuy biết mình không phải đối thủ của Tinh Hà này, thế nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Ngoại trừ thế giới dưới lòng đất, Ngô Minh biết cho dù trốn đi nơi nào thì mình cũng sẽ bị Tinh Hà này đuổi kịp, hiện tại rõ ràng là không thể tiếp tục bố trí truyền tống trận. Điều này tương đương với tuyệt cảnh, nhưng Ngô Minh luôn tin một câu nói, xe tới trước núi tất có đường. Ngay lập tức, Ngô Minh khống chế cơ thể Tinh Toa bày ra tư thái chiến đấu, đồng thời nhanh chóng lục tung các thẻ bài của Tinh Toa để tìm cách chống lại Tinh Hà. Ngô Minh lúc này mới phải thán phục sự khôn ngoan của mình, lúc đó, trong tàng tạp điện đã trực tiếp lấy đi toàn bộ thẻ bài trên toàn bộ giá thẻ, bao gồm cả thẻ chìa khóa để mở phong ấn trong thế giới, dưới lòng đất. Trong số này cũng có rất nhiều thẻ bài, và hầu hết đều là những thẻ bài hiếm và mạnh. Trong số những thẻ bài này, Ngô Minh đã tìm thấy một thẻ bài có thể khiến tim anh đập nhanh hơn, khi nhìn thấy nó, có thể được coi như một bảo vật. Ví dụ, trong số các thẻ, có một số thẻ sinh vật đã đạt đến cấp 7. Thẻ sinh vật cấp 7 chắc chắn là thẻ sinh vật đỉnh cao, dù sao thì không biết có thẻ sinh vật cấp 8 trong nguyên khí thế giới hay không, bởi vì ngay cả cường giả cấp 8 cũng rất ít. Nhưng Ngô Minh thấy một trong những sinh vật cấp 7 này rất đặc biệt. Thôn Nguyên Lăng Vương, một sinh vật cấp 7, phẩm chất vàng quý hiếm, có khả năng nuốt nguyên, lấy mạng sống ra đánh đổi thôn phệ những sinh vật khác, tăng cường thực lực của bản thân trong một khoảng thời gian ngắn. Tăng cường thực lực và sinh vật bị nuốt chừng tùy thuộc vào cấp độ, thậm chí có thể sử dụng năng lực của sinh vật bị thôn phệ. Thẻ sinh vật quý hiếm đỉnh cao này tản ra hào quang màu vàng sậm khiến cho Ngô Minh giống như nhặt được chí bảo, nhưng bây giờ muốn sử dụng nó thì anh phải kích hoạt kỹ năng sinh vật đặc biệt và năng lực nuốt nguyên, bởi vì chỉ như vậy sủng vật này mới có thể chiến đấu chống lại Tinh Hà. Trên bầu trời, lúc này Tinh Hà dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Minh. Mặc dù Tinh Hà nhìn xuyên qua thân thể của Tinh Toa cũng không thể nhìn thấy Ngô Minh, bởi vì ý thức thể của anh ta là độc nhất vô nhị, thậm chí là một gã bách nhãn cự nhân cao thủ am hiểu tấn công thần thức, cũng chỉ phát hiện ra Ngô Minh sau khi dùng thần thức xâm nhập vào cơ thể của Tinh Toa. Tuy Tinh Hà rất cường đại nhưng lúc này hắn ta vẫn không thể nhìn thấu được Ngô Minh. Vì vậy, hắn chỉ thấy Tinh Toa trước mặt, thấy Tinh Toa bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn lấy thẻ bài ra. Tinh Hà cau mày nói, là ngươi đả thương Tinh Anh sao? Câu đầu tiên, lại là một câu chất vấn. Cho dù lúc này Tinh Toa không phải là Tinh Toa thật, mà là Ngô Minh lướt qua trí nhớ của Tinh Toa, nhưng vào lúc này anh ta cảm thấy bất mãn và tức giận. Đối mặt con gái, câu nói đầu tiên lại là chất vấn, có thể thấy được này Tinh Hà là không quan tâm đến máu mủ tình thâm. Sắc mặt Tinh Toa vẫn lạnh lùng, gật đầu nói, đúng. Tại sao ngươi lại đánh nó, lẽ nào ngươi không biết thân phận của nó sao? Câu thứ hai vẫn là một câu chất vấn, bất quá giờ khắc này Ngô Minh đã chết tâm, không cần biết kết quả hôm nay thế nào. Tinh Toa đau khổ và nhục nhã, anh ta định cùng nhau đòi về, liền nói, ngươi nên thấy may mắn ta đã không giết à. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Làm càn. Lúc này Tinh Hà quát lớn một tiếng, thanh âm giống như sấm sét, đại địa chấn động đều run lên, tầng mây trên bầu trời đột nhiên dày hơn rất nhiều, giống như sắp bị đè xuống. Trước sức ép này, tinh toa bên dưới vẫn hiên ngang đứng thẳng, ngẩng cao đầu, gương mặt bất khuất. Nhìn thấy vẻ mặt của tinh toa, tinh hà thở dài, rút lại uy thế. Tinh anh là chính thống và chị gái của ngươi, tuy ngày thường hơi ương ngạnh một chút, nhưng ngươi đã chịu đựng nhiều năm như vậy, tại sao không tiếp tục chịu đựng, như vậy đối với ai cũng đều tốt. Nhẫn, dựa vào cái gì phải nhẫn? Ngô Minh lập tức phản bác lại, những lời này là anh ta thay tinh toa hỏi, bởi vì Ngô Minh biết tinh toa muốn hỏi câu này từ lâu, chỉ là nàng không dám. Ngô Minh không phải là tinh toa, thật sự không có gì trên đời này mà Ngô Minh không dám làm. Rõ ràng là tinh hà đã rất ngạc nhiên, không ngờ một tinh toa ôn nhu thiện lương lại cứng rắn đến vậy. Đúng vậy, tại sao nàng lại chịu đựng? Trước đây, tinh hà vẫn cảm thấy có chút thẹn với nàng. Thế nhưng sau một thời gian dài, ngược lại là thói quen. Quen chịu thua thiệt, những người khác cũng quen tinh toa mềm yếu, tựa hồ cho rằng tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Nhưng sự thực cũng không phải như thế, giống như bây giờ, tinh toa cố chấp ngẩng đầu lên hỏi câu này, tinh hà dĩ nhiên không có gì để nói. Vậy ngươi tại sao trộm thẻ? Cho ta một cái lý do. Khi một phương hướng không hiệu quả, tinh hà đã mở một đường khác. Lần này hắn tin rằng tinh toa hoàn toàn không có lý do gì để phản bác, bởi vì Hoàng Kim nhất tộc đã quy định không được phép. Thì không thể tiến vào tàng tạp điện, càng không cần phải nói lấy thẻ từ bên trong, mặc dù là người thừa kế chính thống của tộc trưởng cũng không cho phép. Lần này tinh toa không chỉ lấy thẻ bài mà còn lấy hết thẻ trên một kệ thẻ, có thể nói theo tộc quy của Hoàng Kim nhất tộc thì tinh toa đã vi phạm, không có ngoại lệ. Ngay cả Ngô Minh cũng không thể bác bỏ điều này, nhưng rõ ràng Ngô Minh không có ý định bác bỏ nó. Anh ta trực tiếp để tinh toa kích hoạt thẻ bài trong tay, thứ đầu tiên được triệu hồi là một sinh vật nguyên khí cấp 6, sinh vật như vậy ở bên ngoài là tồn tại cấp cao nhất. Nhưng trong mắt tộc trưởng Hoàng Kim nhất tộc thì không đủ tiêu chuẩn. Ngô Minh sẽ không chỉ triệu hồi một sủng vật tiếp theo, anh ta tiếp tục triệu hồi, nhưng lần này là một sinh vật cấp 7, hắc mãng tử thần. Con chăn đen này dài hàng chục mét, lân giáp đen như sắt, cặp nanh khổng lồ đầy nọc độc, ai bị nó cắn chắc chắn sẽ tử vong, chính vì thế mà nó được gọi là hắc mãng tử thần. Ngay sau đó, Ngô Minh lại tiếp tục triệu hồi sủng vật, lần này là triệu hồi hai sủng vật cấp 7. Ngô Minh chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Sinh vật cấp 7, trước giờ anh ta chưa từng có một cái nào. Lúc trước Ngô Minh còn hóa thân người khổng lồ cũng chỉ mới đạt đến cấp 7, và bây giờ, chỉ với sinh vật cấp 7 mà anh ta đã triệu hồi ba đầu. Nếu ba sinh vật cấp 7 này được đặt bên ngoài, thì bất kỳ một sinh vật nào trong số chúng đều có thể chống đỡ thế lực đỉnh cấp. Lần này, Ngô Minh chỉ mang ra 4 thẻ sinh vật cấp 7 từ tàng tạp điện của Hoàng Kim nhất tộc. Ngô Minh lúc này cũng không keo kiệt. Triệu hồi hết thảy, về thẻ cuối cùng tự nhiên là sinh vật cấp 7 làm áp trục, chính là thôn Nguyên Lăng Vương. Kế hoạch của Ngô Minh rất đơn giản, anh ta biết cho dù có triệu hồi 4 sinh vật cấp 7 và một sinh vật cấp 6, thì anh ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Tinh Hà, bởi vì mặc dù là sinh vật cấp 7, nhưng nó cũng giống như tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc bình thường, càng không thể so sánh với cổ cự nhân vương. Gần như không thể đánh bại Tinh Hà, chỉ có thể trì hoãn, Ngô Minh chỉ có thể mượn năng lực nuốt nguyên của Lăng Vương. Để nó thôn phệ 4 sủng vật khác bằng cái giá sinh mệnh của chính mình, trong khoảng thời gian ngắn thực lực có thể so được với cao thủ nguyên khí cấp 8, chỉ có như vậy mới có thể cầm chân cao thủ cấp bậc như Tinh Hà. Có thể nói, Ngô Minh cũng có chút bất đắc dĩ, anh ta vốn định dùng những sinh vật cấp 7 này, tăng cường cho một phương thế lực của mình, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể từ bỏ. Trong khi Ngô Minh kích hoạt thẻ, Tinh Hà trông vẫn hờ hững không hề bị lay động. Sinh vật cấp 7 mà người khác dường như phát cuồng, kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi. Chỉ đơn giản là không đáng nói trong mắt của Tinh Hà, có thể hình dung được thực lực của hắn cường hãn đến mức nào. Cảnh giới càng cao, tự nhiên tầm mắt cũng càng cao, cùng là nguyên khí cấp 7 cũng có 3-7 loại. Không nghi ngờ chút nào, sinh vật cấp 7 này chỉ là hàng kém cỏi trong nguyên khí cấp 7. Tinh Hà tự nhiên là xem thường, hắn muốn nhìn một chút xem đứa con gái rơi của mình đến tột cùng sẽ làm được gì, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng phản kháng mình, đây là lần thứ nhất. Đến tột cùng là cái gì mà làm cho tính cách của ngươi thay đổi nhiều như vậy, dám chống lại ta và Hoàng Kim nhất tộc, ta ngược lại muốn xem. Tinh Anh nói nó đã nhìn thấy một bóng đen phía sau tinh toa, rõ ràng là có kẻ chủ mưu sau lưng, nhưng đến bây giờ không có dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của người thứ ba, nếu có một người như vậy, thực lực của hắn ta sẽ mạnh đến mức nào. Lúc này, Tinh Hà đang nghĩ đến điều này, đó là lý do tại sao hắn ta vẫn chưa động thủ bắt tinh toa về. Nếu để cho Ngô Minh biết những chuyện này hẳn là sẽ cười to. Bởi vì cao thủ khiến Tinh Hà kiêng kỵ thật ra là chính mình ở trong cơ thể tinh toa. Bởi vì ý thức thể của Ngô Minh rất đặc biệt, ngay cả Tinh Hà cũng không phát hiện được anh ta tồn tại, và do đó đưa ra một phán đoán sai lầm. Ngô Minh không biết điều này, cho nên anh ta vẫn từng bước triệu hồi thôn Nguyên Lăng Vương. Ngay khi thôn Nguyên Lăng Vương xuất hiện, biểu hiện của Tinh Hà cuối cùng đã thay đổi đáng kể. Nếu chỉ là thôn Nguyên Lăng Vương thì hắn ta sẽ không sợ, nhưng hắn biết kỹ năng đặc biệt nguy hiểm của thôn Nguyên Lăng Vương. Tinh Toa muốn hy sinh tất cả những sủng vật này để tạo ra một sinh vật nguyên khí cấp 8. Thật đáng tiếc, cho dù vậy thì nó cũng không thể là đối thủ của ta. Có lẽ đối thủ giấu mặt sẽ nhân cơ hội này ra tay, nếu như có thể đem đối phương dẫn ra thì càng tốt hơn. Tinh Hà cũng không ngăn cản. Ngay sau đó, thôn Nguyên Lăng Vương điên cuồng gào thét một tiếng, thân hình nó phình ra mấy lần, sau đó há miệng nuốt trọn đám sủng vật xung quanh. Trong nháy mắt trên người bùng nổ ra tia sáng chói mắt, khi ánh sáng tan biến, thôn Nguyên Lăng Vương đã xảy ra biến hóa to lớn. Lông trên người đã nhuộm thành màu đỏ, giống như một tinh thạch, thể hình to lớn và nanh vuốt sắc bén, tỏa ra uy thế hoàn toàn đạt đến cấp độ nguyên khí cấp 8. Giết! Ngô Minh ra lệnh một tiếng, thôn Nguyên Lăng Vương thi triển kỹ năng đặc biệt liền nhào tới. Ngô Minh khống chế thân thể Tinh Toa tiếp tục bố trí truyền tống trận, lúc này anh ta chỉ mong tăng tốc độ, đồng thời hy vọng thôn Nguyên Lăng Vương có thể ngăn cản Tinh Hà một thời gian. Truyền tống trận hiện tại đã là bán thành phẩm, nếu là trận pháp sư cấp 3 tuyệt đối không thể kích hoạt bán thành phẩm này, tuy nhiên trận pháp sư cấp 4 lại khác, mặc dù là bán thành phẩm cũng có thể kích hoạt, đây chính là chỗ cường đại của trận pháp sư cấp 4. Có điều ngay cả trận pháp sư cấp 4 cũng không thể vi phạm quy tắc của trận pháp, chính là nói tuy trận pháp sư cấp 4 có thể kích hoạt truyền tống trận chưa hoàn thành, nhưng rõ ràng là không thể truyền tống đến địa điểm đã định, việc truyền tống sẽ là ngẫu nhiên, bất kỳ truyền tống trận nào trong nguyên khí thế giới đều có thể là lối ra, tất nhiên bao gồm cả thế giới dưới lòng đất, điều này không chắc chắn, nhưng nếu thực sự đến mức đó có lẽ Ngô Minh sẽ lựa chọn phương thức này. Nhưng bây giờ, Ngô Minh chỉ có thể tăng tốc càng nhiều càng tốt, đương nhiên thẻ trận có thể kích hoạt truyền tống trận bán thành phẩm, cũng nằm trong tay anh ta bất cứ lúc nào. Bên kia là một trận chiến long trời lở đất, thôn Nguyên Lăng Vương, tiêu hao sinh mệnh của bản thân thi triển năng lực nuốt nguyên quả nhiên thực lực cường đại, ngay cả núi non sông hồ cũng sẽ sụp đổ, bốc hơi dưới công kích của nó, tuy chỉ là một đòn tấn công vật lý bình thường, nhưng mỗi đòn tấn công đều kinh thiên động địa, nhưng dù vậy vẫn không phải là đối thủ của Tinh Hà. Đây là Tinh Hà trong lòng có kiêng dè không ra tay toàn lực, bằng không thôn Nguyên Lăng Vương chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Tinh Hà, bất quá lúc này thôn Nguyên Lăng Vương đã đủ hung mãnh và mạnh mẽ. Tinh Hà nếu như không toàn lực xuất thủ thì cũng không khả năng đánh chết nó. Chỉ hoãn một hồi, Tinh Hà cau mày, lập tức nghĩ ra điều gì đó, nói, chẳng lẽ nó chỉ muốn trì hoãn thời gian thôi sao? Nói xong, Tinh Hà lấy ra một tấm thẻ, tiểu kim long trên vai hắn đang ngủ say đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng phun ra một đạo tia chớp màu đen lập tức kích hoạt thẻ bài, sau đó triệu hồi một sủng vật. Một tử thần mặc một chiếc áo choàng đen khổng lồ, cầm một đôi lưỡi hai cán ngắn và sau lưng mọc ra một đôi cánh, như sương mù tạo thành. Đây là sinh vật được triệu hồi của Tinh Hà, cũng là sinh vật cấp 8. Ngay khi nhìn thấy sinh vật này thì Ngô Minh đã biết Tinh Hà, này quả thực là một bí thuật sư, bởi vì sinh vật được đối phương triệu hồi lại là thẻ bí thuật 104 đã thất truyền. Sinh vật bí thuật, Hắc Liêm Tử Thần. Đây là sủng vật duy nhất trong số những thẻ bí thuật cuối cùng, và nó đã thất truyền từ lâu, vì không ai biết cách tạo ra những thẻ bí thuật sau số 100. Và thẻ bí thuật số 104 này thực ra là do Tinh Hà chế tác ra, lại tăng thêm tiểu kim long này. Những nghi ngờ trước đây của Ngô Minh đã được xác minh từ lâu. Anh cho rằng A Mỗ cũng vì nhìn thấy Tinh Hà này ngày hôm đó, nên đã mất kiểm soát, và bây giờ không biết gia hỏa này đang ở đâu hoặc liệu nó có khỏe không. Ngô Minh ngay lập tức bùng phát lửa giận. Bí thuật sư, ngươi thật sự là bí thuật sư sao? Mượn miệng của Tinh Toa, Ngô Minh lớn tiếng hỏi, trong thanh âm lộ ra một luồng hơi lạnh thấu xương. Việc Tinh Hà là một bí thuật sư thậm chí còn không tồn tại trong trí nhớ của Tinh Toa, rõ ràng là Tinh Toa cũng không biết về điều đó. Sinh vật cấp 8 Hắc Liêm Tử Thần sau khi xuất hiện, thì nó trực tiếp trấn áp thôn Nguyên Lăng Vương, mà Tinh Hà cũng thoát vây mà ra, một lần nữa lơ lửng trên không trung, tiểu kim long trên bả vai hắn lại có một mặt ngạo nghễ. Tinh Toa, đừng quên thân phận của ngươi, dù là tộc nhân trong tộc hay con gái ta, ngươi cũng không nên nói với ta bằng giọng điệu này. Tinh Hà cau mày, và một luồng khí thế uy nghiêm xuất hiện trực tiếp chế trụ Tinh Toa. Ngô Minh lúc này cảm giác xung quanh giống như nước bùn hãm thân, không thể động đậy. Thật là lợi hại, chỉ dựa vào khí thế đã có thể áp chế Tinh Toa. Tuy nhiên Ngô Minh không hề sợ hãi, và Tinh Toa cũng không sợ hãi chút nào ngước nhìn Tinh Hà. Nếu như ngươi thừa nhận, vậy ta liền hỏi ngươi, có phải có một con ngân long ngàn năm thạch tượng quỷ đi tìm ngươi hay không? Một câu nói này, Ngô Minh là từng chữ từng câu hỏi ra. Trong khi tra hỏi, Ngô Minh mượn ánh mắt của Tinh Toa để nhìn chằm chằm vào Tinh Hà, để xem phản ứng của hắn, sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Quả nhiên, Ngô Minh nhìn thấy đối phương sững sờ, vẻ mặt đó chắc chắn không phải kiểu không biết, mà ngược lại, hắn ta nhất định phải biết A Mỗ. Tinh Toa, ngươi hỏi cái này làm cái gì? ta cảnh cáo ngươi lần nữa, theo ta trở lại đem sự tình bàn giao rõ ràng, hướng về tỷ tỷ của ngươi nhận sai, bằng không ngươi sẽ biết hậu quả. Tinh Hà hiển nhiên mất kiên nhẫn, mà bên kia Hắc Liêm Tử Thần đã triệt để chế trụ thôn Nguyên Lăng Vương, người sau hiển nhiên không còn cách nào chờ mình. Trả lời ta. Ngô Minh câu nói này, cũng chính Tinh Toa gần như hét lên một tiếng, bên trong chen lẫn sát khí, ngay cả Tinh Hà cũng nhíu mày. Rõ ràng là hắn ta không hiểu, Tinh Toa, đứa con gái ngoài giá thú mà hắn không thích lắm, lại quan tâm đến vấn đề này như vậy. Chỉ là Tinh Hà không muốn trả lời, cũng không thèm trả lời mà nhếch mép cười lạnh nói, nó chết rồi, lần này ngươi hài lòng chưa? Câu nói này như một tiếng sét giáng mạnh vào đầu Ngô Minh, A Mỗ chết rồi. Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, A Mỗ đã theo anh suốt chặng đường từ Vũ Thành đến bây giờ, có thể nói nó là người bạn đồng hành. Quan trọng nhất của anh ta, nó không biết nói chuyện nhưng cũng hiểu tâm ý, cùng nhau chia sẻ vui buồn trong suốt hành trình. A Mỗ như vậy, thực sự đã chết. Là ai giết A Mỗ? Vấn đề này Ngô Minh không hỏi, bởi vì không cần thiết hỏi. Lúc trước sau khi A Mỗ nhìn thấy Tinh Hà mới có tính tình đại biến, sau đó đột nhiên rời đi, khi đó Ngô Minh liền suy đoán có phải A Mỗ đi tìm Tinh Hà hay không? Hiện tại Tinh Hà nói A Mỗ chết rồi, vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Đôi mắt to sáng ngời của Tinh Toa lúc này đã đầy sát khí, một ánh mắt ngay cả tồn tại cường đại như Tinh Hà cũng cảm thấy một tia khiếp đảm. Ta chán cái trò chơi nhàm chán này rồi, Tinh Toa, xem ra ngươi là muốn ép ta phải động thủ. Tinh Hà trầm giọng nói xong, đưa tay chộp lấy Tinh Toa. Lúc này, dưới lòng bàn tay hắn không khí dường như cô động lại, hiển nhiên một cao thủ nguyên khí cấp 8 như Tinh Hà có thể bắt Tinh Toa mà không cần sử dụng bất kỳ thẻ bài nào. Chỉ có điều lần này, Tinh Hà hùng mạnh đã tính sai. Trong đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ ấy, những ngón tay của Tinh Toa như muốn bóp nát thứ gì đó, chỉ thấy truyền tống trận còn chưa hoàn thành dưới chân nàng đột nhiên truyền đến một trận vặn vẹo cường đại, sau đó một vòng xoáy không gian không ổn định xuất hiện, trực tiếp đem Tinh Toa hút vào trong đó, sau một khắc vòng xoáy biến mất không còn tăm tích, không tìm được một tia vết tích. Tay của Tinh Hà dừng lại trên không trung, rõ ràng là hắn ta không ngờ Tinh Toa có thể trốn thoát ngay cả trong tuyệt cảnh như vậy, thậm chí hắn ta còn không hiểu tại sao Tinh Toa lại làm được điều này. Hiển nhiên Tinh Hà cũng không biết Tinh Toa từ trong tảng tạp điện mang đi những thẻ bài nào, hắn chỉ là nghe được tin tức liền lập tức dựa theo khí tức truy tung tới, nhưng bây giờ, đối phương đã đi xa hàng nghìn dặm thông qua truyền tống trận bán thành phẩm này, ngay cả Tinh Hà cũng không thể phát hiện ra đối phương đã đi đâu. Mặc dù Tinh Hà là cường giả nguyên khí cấp 8 nhưng lại không phải là trận pháp sư, nên không thể kích hoạt truyền tống trận bán thành phẩm. Loại truyền tống trận ngẫu nhiên này, hắn không thể nào tìm được mục tiêu nếu không biết phương thức truyền tống. Bất đắc dĩ, Tinh Hà mang theo cảm giác tức giận quay trở lại thành Vĩnh Hằng, và khi phát hiện ra, trong các thẻ bài bị mất có một thẻ chìa khóa mở phong ấn thế giới, dưới lòng đất, hắn ta lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng lúc này đã trải qua vài tiếng khi Ngô Minh bước vào thế giới dưới lòng đất. Sau khi truyền tống ngẫu nhiên, Ngô Minh phát hiện mình đã đến một mảnh rừng rậm đầm lầy, khắp nơi đều có cây cỏ xanh tươi, trong bùn đất mềm mại trên mặt đất có các loại độc trùng đang ẩn nấp, bên trong khu rừng rậm đầm lầy không biết tên khắp nơi đều có nguy hiểm. Nhưng hiện tại đối với Ngô Minh mà nói, loại nguy hiểm này không còn có thể uy hiếp được anh ta, càng không nói tới Tinh Toa có thân thể hoàng kim nhất tộc, uy lực cường đại bẩm sinh đủ để khu trùng tránh xa, cho dù là mấy người thợ săn trong khu rừng rậm cũng cảm thấy uy áp này nên cố gắng tránh xa. Đứng trong đống đổ nát phủ đầy rêu xanh, Ngô Minh phải mất một lúc lâu mới có thể nguôi ngoai sát khí trong lòng, vốn muốn tìm một ít nơi trút giận, thế nhưng đám mãnh thú chung quanh khi thấy anh ta xuất hiện lập tức chạy trốn càng xa, càng tốt, cho nên anh ta chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi. Tin tức của A Mỗ là một đả kích lớn đối với Ngô Minh, nếu thực sự đúng như những gì Tinh Hà nói thì mối hận thù giữa Ngô Minh và Hoàng Kim Nhất Tộc sẽ không thể hóa giải, vì bản thân Ngô Minh sẽ không thể hòa giải với Hoàng Kim Nhất Tộc. Chỉ là lúc này Ngô Minh không thể đối đầu trực diện với Tinh Hà, nên trong lòng chỉ có thể đè nén sát khí. Đối phương có thể đã phát hiện ra thẻ chìa khóa mở phong ấn trong thế giới, dưới lòng đất giờ đã bị mất, nên họ sẽ đoán ngay chuyện này có liên quan gì đến Ngô Thành, có thể ngay lập tức họ sẽ tấn công và tiêu diệt Ngô Thành. Ngô Minh phải tăng tốc độ, nếu Hoàng Kim Nhất Tộc tấn công một cách toàn diện, thì anh ta không thể nào chống lại được, cho nên nhất định phải giành giật từng giây. Đây hẳn là một di tích cổ xưa. Bình đài dưới chân anh ta là một truyền tống trận bị bỏ hoang, có vẻ như nó vẫn chưa bị hư hại hoàn toàn. Ngô Minh lập tức nắm bắt thời gian và bắt đầu bố trí truyền tống trận. Bởi vì truyền tống trận này tương đối hoàn chỉnh nên anh ta đã hoàn thành truyền tống trận không tới 2 giờ, sau đó liền bắt đầu truyền tống tiến vào thế giới dưới lòng đất. Trong thế giới dưới lòng đất, có rất nhiều binh lính nhân loại và những vệ binh hắc thạch cự, nhân canh giữ truyền tống trận trong thành phố dưới lòng đất. Đây là một khu vực quan trọng, nên đương nhiên không ai được phép vào bên cạnh truyền tống trận. Tích Hy đang cùng Đoạn Vân Phi nói gì đó, Ngô Minh lại biến mất một thời gian rõ ràng mang đến cho bọn họ rất nhiều phiền phức, cũng may cự nhân nhất tộc không có dị động gì. Bọn họ không ngừng khai phá thế giới dưới lòng đất, Đoạn Vân Phi bên này đã chỉnh hợp một nhóm chủng tộc thế giới dưới lòng đất mạnh mẽ, gây dựng một nhánh quân đội, có thể nói tình hình thế giới dưới lòng đất hiện nay ổn định hơn so với thời kỳ Hoàng Kim, nhất tộc thống trị. Vào lúc này, truyền tống trận đột nhiên sáng lên, rõ ràng có ai đó đang sử dụng truyền tống trận. Tích Hy, Đoạn Vân Phi và những người khác đều sửng sốt một chút, nghiêng đầu vừa nghĩ, nói, không đúng, Hạ Tỷ vừa mới trở về nên không thể tới nữa. Những người khác nếu không có đơn xin phép đặc biệt, thì không thể tiến vào thế giới dưới lòng đất, chẳng lẽ là Ngô Đại Ca? Không thể không nói, giác quan thứ 6 của Tích Hy rất chính xác, nàng ấy lập tức chạy đến bên cạnh truyền tống trận, một thủ vệ một mực thủ hộ truyền tống trận lúc này lại quát, đầu đối diện không phải từ Ngô Thành hay Sư Thành truyền tống đến, là của một bên thứ 3 không xác định truyền tống đến, lập tức cảnh giới. Theo tiếng quát, đông đảo vệ binh lập tức lấy ra vũ khí đem truyền tống trận bao bọc vây quanh. Họ có thể sử dụng một số thẻ đặc biệt để phát hiện khu vực đầu cuối đối diện của truyền tống trận, nếu không phải truyền tống an toàn thì họ phải chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến. Ngay sau đó ánh sáng càng ngày càng mạnh, sau một khắc có một vệt kim quang hạ xuống, có một người từ từ bước ra khỏi kim quang. Tích Hy nhìn thấy người đi ra, lúc này sững sờ. Từ kim quang bên trong là một người phụ nữ mà ngay cả Tích Hy cũng cảm thấy rung động, mái tóc dài màu vàng óng, dáng người cao gầy, dung mạo không thể soi mói. Tích Hy còn như vậy càng không cần phải nói đến những người đàn ông khác. Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền phản ứng lại, danh tính của đối phương không rõ, lại có thể dùng truyền tống trận tiến vào thế giới dưới lòng đất, đương nhiên phải xác nhận thân phận của đối phương trước, nếu là kẻ địch thì lập tức bắt giữ hoặc giết chết ngay tại chỗ. Cho dù đối phương là mỹ nữ như nữ thần. Nhìn thấy nhiều vệ binh vây quanh, Ngô Minh nhận ra bộ dạng hiện tại của mình nhất định sẽ khiến người khác hiểu lầm, nhưng giải thích quá phiền phức và lãng phí thời gian, cho nên Ngô Minh dự định không cần giải thích. Khống chế thân hình của tinh toa một bước ra, giống như một vệt kim quang thoáng hiện liền xuất hiện ở mặt trước mấy thủ vệ, đám người sau còn chưa kịp phản ứng thì Ngô Minh đã cử động ngón tay của mình, chỉ một cái hất nhẹ đã đẩy các thủ vệ ra, sau đó phía sau lưng vang lên tiếng súng thì đã lao ra khỏi đại sảnh này. Vệ binh phía sau đã nổ súng, cũng may quanh thân tinh toa có vòng bảo vệ nguyên khí phòng ngự, ngay cả những viên đạn đã cải tiến cũng không thể xuyên qua nó. Ngay lúc nàng lao ra khỏi sảnh, Ngô Minh đã quay lại và hô lớn với Tích Hy, Tích Hy, nói bọn họ đừng đuổi theo. Đồng thời thông báo cho Lý Hạ và Lưu Bân bắt đầu chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Nói xong, người đã biến mất ở trước mắt mọi người. Mặc dù tinh toa không giỏi chiến đấu, nhưng dù sao nàng cũng là hoàng kim nhất tộc, thực lực phi phàm, và khả năng điều khiển thần thức mạnh mẽ của Ngô Minh, nên những thủ vệ đó không thể nào ngăn cản được. Nhìn thấy người phụ nữ vô cùng xinh đẹp rời đi, Tích Hy vẫn còn ngây người. Nàng ấy là ai? Làm sao nàng ấy biết tên ta, lại còn ra lệnh cho ta sao ta phải nghe lời nàng ấy? Chờ một chút, Ngô Đại Ca đã nói truyền tống trận này, chỉ có thể dùng thẻ truyền tống của anh ta mới có thể sử dụng được, người phụ nữ này có thể sử dụng nó, chẳng lẽ là Ngô Đại Ca cho nàng thẻ truyền tống sao? Ngô Đại Ca mất tích lâu như vậy, lẽ nào đều là ở cùng hồ ly tinh này? Không được, ta phải nói cho Hạ Tỷ và Đình Tỷ, bất quá này hồ ly tinh có thể là truyền lời cho Ngô Đại Ca, như vậy vì Ngô Đại Ca, ta liền tạm thời nghe nàng một lần. Tích Hy có nhiều suy nghĩ trong lòng, và nàng ấy lập tức hạ quyết tâm quay lại báo tin. Ngược lại, Ngô Minh đã thông thuộc đường và lao thẳng đến tầng 3 dưới lòng đất. Nhưng khi đang ở tầng 1 thì Ngô Minh đã bị một người chặn lại. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đó, Ngô Minh vui mừng khôn xiết, lập tức nói, Y, có chuyện tốt, ngươi tránh ra trước đã. Người ngăn cản Ngô Minh chính là Y, nhưng hiện tại lại có vẻ mặt băng lãnh, lạnh lùng nói, câm miệng, Y là tên ngươi có thể gọi sao? Hoàng Kim nhất tộc, ta không có đi tìm các ngươi gây phiền toái mà các ngươi lại dám tìm tới cửa, muốn chết. Nói xong, giơ tay kích hoạt một thẻ bài, trong nháy mắt một luồng hắc mang chém giết tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy Y tấn công mình, Ngô Minh biết nàng ấy rõ ràng đã hiểu lầm bởi dáng vẻ hiện tại của mình. Y thân là hủy diệt nhất tộc vốn đối địch với Hoàng Kim nhất tộc, chưa kể đến việc Hoàng Kim nhất tộc giam cầm gia của nàng ấy ở trong thế giới dưới lòng đất, có thể nói song phương là có đại thù, nàng có phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhìn hắc mang đang chém đầu mình, Ngô Minh biết đây ít nhất là phép tấn công cấp 5, cũng không dám khinh thường, lập tức kích hoạt một thẻ bài phòng ngự và ngưng tụ ra một mặt quang thuẫn phòng ngự. Đây là lá bài phòng thủ duy nhất của Hoàng Kim nhất tộc, sức phòng ngự kinh người, hắc mang của Y chém tới cũng chỉ bắn ra một gợn sóng chói lọi trên đó. Gần như ngay sau đó, Ngô Minh cảm giác được một trận gió mạnh thổi qua, từ bên trái vội vàng xoay người tránh đi, một thanh hắc tinh kiếm xẹt qua thân thể của tinh toa, lộ ra một làn da trắng nõn. Y, đợi một chút, nghe ta nói. Ngô Minh vội vàng hét lên, nhưng y di chuyển nhanh hơn và không cho Ngô Minh bất kỳ cơ hội nào để nói. Thực lực của y rất mạnh, thủ vệ ở truyền tống trận còn kém hơn nàng rất nhiều. Ngô Minh có thể dễ dàng thoát khỏi đám người đó, nhưng với y thì rất khó. Muốn ngăn cản y chỉ có một biện pháp, Ngô Minh nhìn thấy cơ hội, lập tức dùng thần thức gây áp lực, lớn tiếng nói, ta là Ngô Minh, dừng tay. Giọng nói này biến thành ý niệm đánh vào đầu y, người sau đó lập tức sững sờ, nhưng cuối cùng cũng dừng công kích. Thần thức phát ra vừa rồi tự nhiên là giọng nói của Ngô Minh, hơn nữa khí tức đó cũng là của Ngô Minh, cho nên y mới sẽ ngừng tay. Nhưng dù dừng lại, nàng vẫn bối rối nhìn người đẹp tuyệt trần với chiếc áo bị rách lộ nửa bầu ngực sữa. Lúc này, Ngô Minh mới có cơ hội nói. Thân thể của ta bị hủy rồi, tạm thời mượn thân thể của tinh toa. Lấy ý niệm nói ra lời này, y vẫn còn bán tín bán nghi, chỉ là rất nhanh trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ mặt khác lạ, nhìn chằm chằm tinh toa, tiến lên một bước nói, nàng và ngươi có quan hệ gì? Đôi khi, Ngô Minh thực sự không thể hiểu được tư duy của nữ nhân, mặc dù là cường đại như y cũng giống vậy. Đến lúc này mà nàng ta không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, câu đầu tiên lại là hỏi điều này. Ngô Minh không trả lời, mà lấy ra một tấm thẻ kim quang và nói, ta có thẻ chìa khóa mở phong ấn ở tầng ngầm thứ ba, theo ta cùng đi giải trừ phong ấn thả ra da của ngươi và đại sư đi lơn ra ngoài. Nghe được chuyện này, y cuối cùng cũng bị phân tâm, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào tinh toa với ánh mắt cổ quái trên đường đi, như thể nàng đang suy nghĩ về điều gì đó. Những hạn chế ở tầng hầm ngục thứ nhất và tầng thứ hai không thể ngăn cản Ngô Minh. Có hoàng kim huyết mạch, càng không cần phải nói đến tinh toa từ hoàng kim nhất tộc, vì vậy nàng có thể đi đến tầng hầm ngục thứ hai, mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Các cường giả bên trong nhìn thấy tinh toa thì ngay lập tức nhận thấy khí tức hoàng kim, nhất tộc trên người nàng, và tất cả đều sợ hãi bỏ chạy. Y theo sau tinh toa, hủy diệt nguyên khí trên người nàng, cũng khiến những kẻ ở tầng hầm ngục thứ hai phải lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, Ngô Minh đã điều khiển tinh toa bước vào tầng thứ ba dưới lòng đất. Vào lúc này, trong tầng ngầm thứ ba, Lão Con và Đại sư Đi Lơn đã cảm nhận được nguyên khí của Hoàng Kim, nhất tộc đang đến gần, và họ lại thấy tinh toa và y cùng đi xuống. Lão Ban đầu tiên là sửng sờ, lập tức nói, y, ngươi sao lại xuống đây? Ở đây có phong ấn, ngươi xuống đây thì không thể đi ra ngoài được nữa. Mặc dù Lão Con là cường giả nguyên khí cấp 8, nhưng khi thấy cháu gái mạo hiểm thì cũng thần sắc đại biến, trong khi Đại sư Đi Lơn trong một chiếc lồng khác thì lại bình tĩnh. Ông ta liếc nhìn y rồi nhìn tinh toa với một vẻ mặt cổ quái. Ngô Minh không giải thích mà trực tiếp lấy thẻ chìa khóa ra để kích hoạt, liền thấy một luồng sáng cực mạnh lóe lên, phong ấn màu vàng quanh tầng ngầm thứ ba phát ra tiếng răng rắc, rồi vỡ tan. Cùng vỡ tan còn có những cùm kim loại trên người Lão Con và Đại sư Đi Lơn. Hai cường giả sừng sốt một hồi, nhất thời không có phản ứng lại, dù sao cũng bị nhốt quá lâu. Phong ấn này có thể nói là phong ấn cấp cao nhất của Hoàng Kim nhất tộc, trừ phi là thẻ chìa khóa cụ thể mới có thể mở được. Nhưng bây giờ, có vẻ như tất cả các phong ấn đã không còn nữa. Lão Con, đây là phong ấn được dỡ bỏ. Đại sư Đi Lơn cử động cánh tay, và chiếc cùm gãy rơi xuống. Giải trừ, ha ha ha, giải trừ. Lão Con lúc này cũng phản ứng lại đây, lập tức đứng lên phất tay. Những cái đó xiềng xích cùng lồng giam trực tiếp hóa thành nước đen trong nháy mắt. Uy thế nguyên khí cấp 8 trực tiếp từ tầng ngầm thứ 3 dâng trào. Không ít thủ lĩnh tầng thứ 2 trong lòng đất lập tức sợ hãi không dám nhúc nhích. Cỗ lực lượng này quét qua mọi ngóc ngách của thế giới dưới lòng đất, tất cả sinh vật đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ này, khí tức uy thế hủy diệt. Đây là phát tiết khi bị nhốt vô số tuế nguyệt, cũng là tín hiệu một cường giả thức tỉnh. Một lúc lâu sau, uy thế của Lão Ban mới dừng lại, lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Minh thấy ông ta bình tĩnh lại mới thả ra ý thức thể của mình, phân ra hai luồng thần thức bay về phía Lão Con và Đại sư Đi Lơn. Mặc dù cách giải phóng thần thức này làm tiêu hao thực lực của Ngô Minh lúc này rất nhiều, nhưng rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với giải thích bằng lời nói. Mà phương thức này rất giống với đòn thần thức công kích của Bách Nhãn Cự Nhân Vương. Đây cũng là một kỹ năng mà Ngô Minh từ từ nhận ra sau khi tiếp xúc với gã ta. Tuy nhiên, lần này Ngô Minh không tấn công mà là mang tin tức đến. Sau khi Lão Ban và Đại sư Đi Lơn bị thần thức đánh trúng, bọn họ sửng sốt một chút, sau đó biểu hiện trên mặt thập phần đặc sắc, nhìn về phía tinh toa, bốn mắt đều là biểu hiện cổ quái giống nhau, thú vị lẫn lộn. Thì ra là như vậy. Lão Ban cười ha ha. Ngô Minh được coi là một nửa đệ tử của mình. Loại kinh nghiệm này hoàn toàn kỳ quái. Nhất là biết Ngô Minh mượn thân thể của tinh toa, để vào thành Vĩnh Hằng Hoàng Kim nhất tộc trộm lấy thẻ chìa khóa, và hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Theo quan điểm của ông ta, càng là hết sức cao hứng. Đại sư Đi Lân ở đằng kia cũng không nói nên lời trước trải nghiệm kỳ lạ của Ngô Minh. Vốn dĩ bọn họ đã chết tâm, nhưng gặp được Ngô Minh là một điều may mắn cho họ. Ngô Minh từng nói sẽ tìm cách lấy được thẻ chìa khóa để mở phong ấn, nhưng cả Lão Ban và Đại sư Đi Lơn đều không tin, cũng không muốn để Ngô Minh đi thử nghiệm, bởi vì như vậy cơ hồ là đi chịu chết, không ai có thể mang bất cứ thứ gì ra khỏi thành Vĩnh Hằng, nơi đó cơ quan nhiều đến đếm không xuể. Nhưng Ngô Minh đã thành công, thật sự là tự mình mượn thân phận Hoàng Kim, nhất tộc để hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Ngô Minh cũng cho biết về phần tinh toa đã trải qua, sau khi biết cuộc sống của tinh toa, trải qua quá gập ghềnh và nàng thường xuyên bị bắt nạt, y cũng đã tỏ ra vẻ mặt đồng tình. Ta tuy vẫn luôn một thân một mình, không có thân nhân bằng hữu, gia gia cũng là gần đây mới tìm được, thế nhưng so với tinh toa thì ta xem như là rất hạnh phúc rồi. Ngô Minh, ý thức của nàng ấy có thể khôi phục lại được không? Còn thân thể của nàng thì phải làm sao đây? Còn có, thân thể ngươi đến tột cùng phải làm sao bây giờ? Ngươi không thể một mực lấy dáng vẻ như thế này để gặp người khác chứ? Y hỏi. Ngô Minh cười ha ha, những vấn đề này anh ta tự nhiên sớm có dự định, yên tâm, tinh toa nhất định sẽ khôi phục, còn ta thì không sao. Hiện tại còn một việc quan trọng nữa. Không cần phải nói, tôi biết sau khi Tinh Hà phát hiện ra người đã lấy cắp thẻ chìa khóa nhất định sẽ đoán ra được ai đã làm việc này, hắn ta nhất định sẽ đến hưng binh vấn tội. Đừng lo, bây giờ ta và Dylan đều tự do, có chút chướng, cũng nên cùng Hoàng Kim nhất tộc tính toán rồi. Lão Pon lúc này mới có vẻ tức giận, liếc nhìn Dylan, người sau cũng gật đầu nói, tên Tinh Hà đó cũng vẫn vậy, tự cao tự đại. Lúc trước nếu như không phải ta tin lầm hắn sẽ không bị giam cầm. Đi thôi, Ngô Minh tiểu tử này xuất hiện phiền phức không nhỏ, chúng ta phải giúp hắn tọa trấn. Được, đi. Thế giới trên mặt đất, phòng tuyến cách 50 km bên ngoài Ngô Thành được tạm thời xây dựng lên rào chắn. Rất nhiều chiến binh dị tộc nhân và chiến sĩ nhân loại vốn thuộc về Ngô Thành đã tập kết. Ở đây, nhìn phía xa có vô số kỵ sĩ trên người mặc áo giáp Hoàng Kim đang áp sát, thì những thủ vệ Ngô Thành đều là sắc mặt trắng bệch. Trong nguyên khí thế giới, kỵ sĩ Hoàng Kim chỉ đại biểu cho một thế lực, đó là Hoàng Kim nhất tộc. Không ai dám trêu chọc thế lực cường đại này, thậm chí trong mắt của nhiều chủng tộc dị tộc nhân, Hoàng Kim nhất tộc chính là thần. Vào lúc này, vị thần cắm rễ sâu trong trái tim họ đã phái một đội quân lớn đến tấn công, áp lực đó có thể tưởng tượng được. Đã có không ít dị tộc nhân trong lòng sinh ra khiếp ý, phía trên đỉnh đầu kỵ sĩ Hoàng Kim, mấy chục tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc vây quanh tộc trưởng Tinh Hà, sẵn sàng tấn công Ngô Thành. Có thể nói, nếu bọn họ tấn công, thì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể xóa sạch nơi này. Chỉ riêng mỗi Tinh Hà đã không có ai có thể chống lại. Mặc dù là có mấy nguyên khí cấp 7 cũng không có khả năng ngăn cản Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, Tinh Hà dường như cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt thay đổi, dường như đang suy nghĩ và do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, toàn thể rút lui. Những tộc nhân khác sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới tộc trưởng bọn hắn lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Theo tình hình hiện tại, mặc dù thế lực của phe đối phương ở đệ ngũ nguyên khí thế giới đối diện không hề yếu ớt, nhưng không thể chống lại sự tấn công của Hoàng Kim nhất tộc bọn hắn, có thể nói đối phương là một đám dê đợi làm thịt, tất cả những gì bọn hắn phải làm là tiến lên tàn sát. Nhưng tại sao tộc trưởng đại nhân lại ra lệnh rút lui? Hoàng Kim nhất tộc không rõ, nhưng Tinh Hà biết rằng từ nay thế lực này sẽ không bị người bắt nạt nữa rồi, vì hắn ta đã nhận thấy ra phong ấn của thế giới dưới lòng đất đã bị giải trừ. Lão Pon và Dylan không phải là kẻ tầm thường, tuy Tinh Hà cũng không e ngại, nhưng không thể phủ nhận đối phương đã có tư cách cùng mình đứng ngang hàng. Nếu như tiến công thế tất sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sẽ tiện nghi cho Bát Tý cùng Thái Thản cự nhân, vì vậy sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tinh Hà đã chọn cách rút lui, không phải cho bản thân mà cho cả Hoàng Kim nhất tộc. Mặc dù Tinh Hà đã xuất lĩnh Hoàng Kim nhất tộc rút lui, thừa nhận thất bại, nhưng sau khi thoát khỏi thế giới dưới lòng đất, cuối cùng Lão Pon và Đại sư Dylan đã không thể kìm lại được nữa, bọn họ ngược lại là sát hướng về phía thành Vĩnh Hằng. Theo như lời của hai người thì đây là ân oán cá nhân của họ. Hai người cùng Tinh Hà thế là triển khai đại chiến, kịch chiến suốt một ngày một đêm, sau lại bị Bát Tý cự nhân và Thái Thản cự nhân đánh lén nên phải ngừng chiến. Hiển nhiên, mặc dù Lão Pon và Đại sư Dylan liên thủ, cũng không có khả năng áp đảo được Tinh Hà, cùng lắm chỉ là hòa nên lần này chỉ là để chút giận, tuy không hạ được Tinh Hà nhưng cũng đã phá hủy 1/3 diện tích thành Vĩnh Hằng, cũng coi như đòi lại một chút lợi tức. Tất nhiên, hai người họ đi lần này không chỉ vì chút giận Hoàng Kim nhất tộc giam cầm họ, mà thực tế cả Lão Pon và Đại sư Dylan đều biết nếu thực sự xảy ra một cuộc chiến, thì một mình Tinh Hà, có thể không sợ họ, nhưng họ đã đến để thể hiện thực lực cho đối phương xem, do đó xác lập vị thế của phe mình. Kể từ đó, cả Hoàng Kim nhất tộc và cự nhân, nhất tộc đều không dám dễ dàng tấn công Ngô Thành và các thế lực phụ thuộc khác, điều này cũng thiết lập nên thế cuộc hiện tại của ba chân vạc nguyên khí thế giới. Với sức chiến đấu đỉnh cao, việc còn lại là phân chia lãnh thổ và củng cố sức mạnh quân sự. Điểm này Ngô Minh cũng đã sớm có dự định, anh muốn chỉnh hợp tất cả nhân loại, còn có một chút dị tộc nhân, bao gồm đế quốc thú nhân, bí thuật sư, cùng nhau tạo thành một liên minh, bởi vì so sánh thế lực hay lãnh thổ với Hoàng Kim, nhất tộc cùng cự nhân nhất tộc thì thế lực của Ngô Minh thực sự còn kém xa. Ở Ngô Thành, Ngô Minh, người đã xuất hiện trong bộ dạng tinh toa mấy ngày nay không còn quái dị như lúc đầu, nhưng những người biết tinh toa là Ngô Minh chỉ là một số ít, trên thực tế, hầu hết mọi người đều không biết về thân phận thực sự của tinh toa. Ngô Minh không có lập tức đi tái tạo lại thân thể cho mình, nhưng duy trì trạng thái này là có lý do, hiện tại ý thức bị phá vỡ của tinh toa vẫn chưa tập hợp lại với nhau, còn cần thần thức của mình bảo vệ và ôn dưỡng. Chỉ khi nào ý thức của tinh toa hội tụ lại thì anh ta mới có thể rời đi, nếu không tinh toa vẫn sẽ không thể sống sót. Vì vậy Ngô Minh chỉ có thể xuất hiện dưới hình thái tinh toa trong những ngày này. Theo yêu cầu của Ngô Minh, Tân Hoa Quốc sẽ chính thức được thành lập, đồng thời sẽ thiết lập một liên minh mật thiết với đế quốc thú nhân, cùng bí thuật sư và các thế lực khác, đồng thời sẽ thông báo cho toàn bộ nguyên khí thế giới, bất cứ ai không muốn bị cự nhân bắt làm nô lệ, và không hài lòng với quy tắc của Hoàng Kim, nhất tộc đều cũng có thể chạy đến nương nhờ. Đây cũng là điều mà Ngô Minh và những người khác đã mơ ước khi bắt đầu thảm họa nguyên khí, có thể thực sự chiếm một vị trí trong tân thế giới này. Không nói đến việc khôi phục lại vinh quang trước đây của nhân loại, ít nhất cũng phải thành lập một lãnh thổ của riêng mình. 3 ngày sau, tại Ngô Thành cử hành nghi thức lập quốc long trọng. Vào lúc này, toàn bộ Ngô Thành, cũng như Sư Thành và nhiều căn cứ thuộc lãnh thổ của Tân Hoa Quốc, giống như đang ăn Tết, phi thường náo nhiệt. Cũng do có Lão Pon và Đại sư Đi Lơn hai vị cao thủ có chiến lực đỉnh cấp tọa chấn, nên hầu như không ai dám động đến lãnh thổ của Tân Hoa Quốc nữa, vì điều đó sẽ tương đương với việc trực tiếp tuyên chiến với Tân Hoa Quốc. Có thể nói, toàn bộ nghi thức diễn ra rất suôn sẻ, điều đáng tiếc duy nhất là rất nhiều người ở Ngô Thành không được nhìn thấy vị quốc quân khai quốc của họ, Ngô Minh. Và khoảnh khắc này, Ngô Minh ở trên một ngọn tháp trong lâu đài Ngô Thành, nhìn đám người đằng xa và chiến hạm nhân vương hào khổng lồ trên bầu trời, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở một bên, Lão Pon đang nói chuyện với Y, trong khi ăn đồ ăn nhẹ và trái cây do đầu bếp nhân loại tỉ mỉ chế biến. Ở bên này thì Đại sư Đi Lơn đang nói chuyện với Ngô Minh về Tinh Hà. Vào lúc này Ngô Minh mới biết Tinh Hà có sức mạnh khủng khiếp, lại là đệ tử của Đại sư Đi Lơn khi đó. Đoạn chuyện cũ này có rất ít người biết, tuế nguyệt đi qua cũng quá xa xưa. Lúc đó, ta rất tin tưởng Tinh Hà và đã truyền dạy cho hắn tất cả các bí thuật. Khi đó, hắn cũng là Ngân Long bí thuật sư thứ hai trong toàn bộ Bình Đài bí thuật sư. Nhưng sau này, hắn đã phản bội bí thuật sư, hay nói cách khác, ngay từ đầu hắn chỉ đến để học bí thuật. Đại sư Đi Lơn kể về chuyện cũ, trên mặt có chút hồi ức, có lúc sẽ cười khổ một tiếng. Rõ ràng Tinh Hà bây giờ trở nên cường đại như vậy, cũng không thể tách rời khỏi ông ta. Lần đầu tiên Ngô Minh nghe thấy những điều này thì suy nghĩ một chút, anh nhận ra trong những gì Đại sư Đi Lơn nói vừa rồi có đề cập đến việc Tinh Hà là một Ngân Long bí thuật sư. Nhưng ngàn năm thạch tượng quỷ hiện tại của hắn rõ ràng là một con tiểu kim long. Ngô Minh cau mày hỏi, đây chính là chỗ khốn nạn của Tinh Hà, hắn vì đạt đến mục đích có thể nói không chừa thủ đoạn nào. Nguyên tắc của bí thuật sư của chúng ta là một khi chúng ta chọn ngàn năm thạch tượng quỷ cho riêng mình thì sẽ không bao giờ thay thế, bởi vì ngàn năm thạch tượng quỷ sẽ không bao giờ phản bội bạn đồng hành của mình. Nhưng thằng khốn Tinh Hà đó để nâng cao thực lực đã thực sự từ bỏ ngân long của mình và chọn lại một con kim long thạch tượng quỷ, quý hiếm. Loại hành vi này đã vi phạm chuẩn tắc bí thuật sư, chỉ tiếc lúc ấy của hắn đã vượt qua ta. Đại sư Đi Lơn cười khổ nói, kể cả bây giờ, ông và Lão Pon chỉ có thể đấu hòa với Tinh Hà. Tim Ngô Minh đập loạn nhịp khi anh nghe thấy điều này, và anh gần như ngay lập tức nghĩ đến A Mỗ. Bây giờ có vẻ như A Mỗ là ngân long thạch tượng quỷ đã bị tên khốn Tinh Hà, đó bỏ rơi ở. Không có gì lạ khi A Mỗ đã rất kích động khi gặp Tinh Hà như vậy. Sau đó nó đã tìm đến Tinh Hà, có phải để yêu cầu Tinh Hà một lần nữa tán thành nó hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Minh lại cảm thấy có chút đau buồn. Nhưng rất nhanh Ngô Minh đã sớm lắc đầu, anh tin A Mỗ sẽ không làm như vậy. Dù gia hỏa này không nói được nhưng Ngô Minh tin rằng A Mỗ sẽ không bỏ rơi mình. Nó đi tìm Tinh Hà tất nhiên là có mục đích khác. Nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích, Tinh Hà nói rằng A Mỗ đã chết. Lúc đầu thì Ngô Minh cũng không tin, thế nhưng hiện tại anh căn bản không cảm giác được tia khí tức nào của A Mỗ, mà nó cũng không tìm về với mình nên trong lòng Ngô Minh rất đau đớn. Bất kể như thế nào, anh dự định tiếp tục nâng cao thực lực, lúc đó sẽ lại đi gặp Tinh Hà để hỏi cho rõ ràng, nếu A Mỗ thật sự bị đối phương giết chết thì nhất định phải trả thù. Cho dù bây giờ không làm được, sớm muộn gì Ngô Minh cũng sẽ tăng thực lực cùng sức mạnh của bản thân lên đến mức có thể áp đảo cả Hoàng Kim, nhất tộc và Tinh Hà, đến lúc đó Tinh Hà hẳn phải chết. Vừa lúc Ngô Minh tức giận không thể tiêu trừ, liền cảm thấy tay mình bị bắt. Quay đầu lại nhìn thì thấy Y đang nắm tay mình và lặng lẽ ngồi sang một bên, còn Đại sư Đi Lơn thì mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này, sau đó chạy lại trò chuyện với Lão Pon. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của Y, cơn tức giận ban đầu của Ngô Minh lúc này cũng dần dần tan biến, Phải nói tuy y không thích nói chuyện nhưng nàng ấy rất hiểu tâm tư của Ngô Minh. Đổi lại trước đây thì nàng không sẽ lớn mật nắm tay Ngô Minh, bởi vì bây giờ Ngô Minh mượn thân thể của Tinh Toa, nàng mới không kiêng dè chút nào làm như vậy. Đáng tiếc nàng đã đánh giá thấp lá gan của Ngô Minh. Nhìn y xinh đẹp quyến rũ, Ngô Minh trong lòng đột nhiên cảm động trực tiếp ôm nàng vào lòng. Lúc này y đỏ mặt tới mang tai, cảnh tượng này trước mắt người không biết lại là hương diễm vô cùng, hai mỹ nữ tuyệt sắc ôm nhau cũng là một hình ảnh tuyệt mỹ. Giờ phút này, bên ngoài nghi thức đã đạt tới cấp cao nhất, Tân Hoa Quốc vẫn sử dụng hệ thống quản lý ban đầu và do ủy ban quản lý. Đương nhiên vào lúc này, các thành viên của ủy ban cũng đã được điều chỉnh. Đại sư Yoda đại diện cho bí thuật sư, Lâm Kỳ đại diện cho kiếm thuẫn đế quốc, Mặc Mặc Thác đại diện cho đế quốc thú nhân cũng trở thành ủy viên. Vào lúc này, các ủy viên đã tập hợp lại, và có một bài phát biểu trước đông đảo dân chúng bên ngoài. Tất nhiên, Ngô Minh vẫn là đệ nhất ủy viên, không ai nghi ngờ điều này, mặc dù hầu hết mọi người đều không biết tại sao đệ nhất ủy viên không tham dự lễ thành lập, nhưng địa vị của Ngô Minh vẫn rất vững chắc. Thành lập quốc gia, chế định các chế độ khác nhau và phân bổ theo khu vực không phải là những gì Ngô Minh am hiểu nên anh không bận tâm về điều đó. Có lẽ chính những hành động của Ngô Minh trong ngày đã mang lại cho y một sự kích thích kỳ lạ nào đó. Kết quả là đêm đó y đã leo lên giường của Ngô Minh. Tuy hiện tại Ngô Minh mượn dùng thân thể của Tinh Toa, thế nhưng chuyện đã xảy ra đêm đó, mặc dù sau có nhớ lại vẫn khiến tim anh ta đập nhanh hơn và ngón tay run rẩy. Cảm giác đó đích thật là quá kích thích. Vốn dĩ Ngô Minh định sống một cuộc sống xa hoa, thối nát thêm vài ngày nữa, nhưng sau vài ngày, ý thức bị phá vỡ ban đầu của Tinh Toa đã được đoàn tụ lại, tuy chưa hoàn toàn bình phục nhưng cũng không cần được thần thức Ngô Minh bảo vệ nữa. Ngô Minh biết đã đến lúc phải đi tái tạo lại cơ thể của mình. Cách Ngô Thành hơn 200 km, tàn tích của một thành phố nhỏ của con người đã bị chủng tộc chiếm giữ hoàn toàn. Vào thời điểm này, hơn một nửa tàn tích đều bị chủng chiến tiết ra các chất hữu cơ và thảm khuẩn bao trùm. Các quái vật cường đại xung quanh trở thành con mồi của chủng chiến. Thỉnh thoảng có thể thấy hơn mười mấy chủng chiến kéo theo những con quái vật khổng lồ đi vào chủng xào. Trên không trung, Y, Lý Hạ, Thích Đình, Tích Hy và Ngô Minh điều khiển cơ thể của Tinh Toa. Nhìn vào trùng sao khủng bố và hàng chục ngàn trùng chiến bên dưới, cũng không nhịn được, cảm giác tê cả da đầu. Ngô đại ca, anh có chắc ở đây an toàn không? Tích Hy là người nhỏ tuổi nhất nên rất rụt rè, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy tự nhiên là sinh lòng khiếp ý. Yên tâm, coi như đây là nhà của chúng ta. Ngô Minh lúc này mới cười nói. Lúc này Tinh Toa trên thực tế đã khôi phục một ít ý thức của nàng và Ngô Minh trước đó đã đan xen vào nhau, có thể nói nàng và Ngô Minh đã trở thành người quen thuộc với nhau nhất. Tự nhiên nàng đã coi mình là người của Ngô Minh, cho nên mặc dù đã tỉnh lại nhưng nàng vẫn để thân thể của mình, cho Ngô Minh kiểm soát. Nói xong, Ngô Minh hạ xuống trước, còn y một mặt không sợ theo sát ở phía sau, mà phía dưới là hàng trăm con trùng chiến rậm rạp chẳng chịt. Những con trùng chiến đó rõ ràng đã phát hiện ra Ngô Minh trước tiên, lúc đầu chúng định bao vây anh ta, nhưng sau khi Ngô Minh phóng thích uy thế của ý thức thể cấp 7, những con trùng chiến này lập tức tản ra để lại một khoảng trống. Sau khi thấy không có gì nguy hiểm, đám người Tích Hy mới hạ xuống theo, lần này để tái tạo lại cơ thể thì những nữ nhân này nhất định đòi phải đi theo, bất đắc dĩ, Ngô Minh đành phải mang các nàng tới mà thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. So với lần trước của Ngô Minh, trùng sao của Răng Hàm và Nhị Nha rõ ràng là lớn hơn gấp nhiều lần, có một số trùng chiến mạnh mẽ chưa từng thấy trước đây. Chẳng mấy chốc, từ một tháp trùng khổng lồ phía trước, Răng Hàm dẫn đầu một lượng lớn trùng chiến phi hành bay ra, rồi hạ xuống trước mặt Ngô Minh. Hiển nhiên, Răng Hàm cũng không có lập tức nhận ra Ngô Minh đến, nhưng sau khi uy thế của anh ta phát ra hắn liền cung kính quỳ gối. Thấy, gặp qua, chủ nhân. Răng Hàm nói một cách mơ hồ nhưng cũng khiến Ngô Minh rất vui mừng. Hiển nhiên Răng Hàm đã tiến hóa ra một loại khí quan phát ra tiếng nào đó, có thể phát ra ngôn ngữ thông dụng của nguyên khí thế giới. Hơn nữa, Răng Hàm hiện tại trông hung mãnh hơn trước. Trùng giáp trên người hắn đã giống như một loại hợp kim kim loại, dày và nặng, thậm chí ở phía trên sinh trưởng xuất rất nhiều hoa văn thiên nhiên, giống như một loại phù văn nguyên khí nào đó. Loại phù văn nguyên khí này, nếu một số người nghiên cứu nhìn thấy có thể thấy được môn đạo, áo giáp có khắc phù văn nguyên khí này có thể tăng cường sức phòng thủ, rất khó phá vỡ, mà vũ khí được ban phước bằng phù văn nguyên khí có thể tăng cường lực phá hoại. Chủ, nhân, ngài, thân thể. Răng Hàm nhìn thấy Ngô Minh lấy hình thái Tinh Toa xuất hiện, hiển nhiên thập phần nghi hoặc, đưa ta đến tháp trùng sản sinh. Ngô Minh không giải thích, có một số việc có nói thì Răng Hàm cũng không hiểu, còn không bằng đừng nói. Dù sao, đối với Răng Hàm và Nhị Nha mà nói, chúng tuyệt đối trung thành với mình. Quả nhiên, Răng Hàm không hỏi thêm câu nào nữa, mà đưa đám người Ngô Minh đi vào trong tháp trùng cao nhất, Lý Hạ và những người khác đều kinh ngạc dọc theo đường đi, Không ngờ Ngô Minh lại có một nguồn sức mạnh như vậy. Nếu cần thiết, sức chiến đấu khủng bố của những con trùng chiến này chắc chắn có thể xoay chuyển kết quả của một cuộc chiến. Sau khi tiến vào tháp trùng, Ngô Minh cảm giác được một ý thức thể, đồng thời có một cỗ thần thức đang thăm dò mình, nhưng sau khi thăm dò thì lui lại ngay lập tức. Là Nhị Nha. Sau khi Ngô Minh chú ý tới ý thức thể, liền nhận ra thân phận đối phương. Anh ta cho rằng Nhị Nha trực tiếp ký sinh trong tháp trùng sản sinh trở thành trùng não, hiển nhiên năng lực của trùng não là một ý thức thể cực kỳ mạnh mẽ. Trong tháp trùng sản sinh hình xoắn ốc phát sáng cực lớn phía trước. Lúc này có một cái ống ở sâu bên trong, cái ống này toàn bộ toát ra ánh sáng dịu dịu, đỉnh chóp là một quả cầu thịt hình tròn, vô cùng bóng loáng. Giống như một đầu linh xà cổ quái từ từ di chuyển đến bên tinh toa, cũng chính là Ngô Minh. Không cần hỏi, Ngô Minh cũng biết chức năng của thứ này. Trên thực tế sau khi nhìn thấy tháp trùng sản sinh thì Ngô Minh biết đó là ký chủ tuyệt hảo và là nơi thích hợp nhất để ý thức thể tồn tại. Cái ống cổ quái chính là thông đạo có thể lan truyền thần thức. Ngô Minh lúc này mới rút ra toàn bộ ý thức thể và để ý thức thể của tinh toa, điều khiển cơ thể nàng ấy một lần nữa, sau đó giơ tay nắm lấy cái ống. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh đi vào tháp trùng dọc theo đường ống. Thời điểm này, Ngô Minh cảm giác được tầm mắt đột nhiên mở ra, giống như từ dưới đất đột nhiên có được năng lực phi hành, bay vút lên trời xem trái đất từ trên không. Ngô Minh nhìn thấy tinh toa, Lý Hạ và những người khác ở bên dưới, và cũng nhìn thấy hàng vạn con trùng chiến bên ngoài tháp trùng. Thậm chí nếu như nguyện ý, anh ta có thể dễ dàng nhập vào cơ thể của từng con trùng chiến, để tự mình hoạt động. Tương tự, Ngô Minh có thể chia sẻ tầm nhìn và thính giác của bất kỳ con trùng chiến nào. Cảm giác này quá mức kỳ diệu khiến Ngô Minh nhất thời không quen. Đúng lúc này, một giọng nói cắt, ngang cơn say mê của Ngô Minh. Chủ nhân, ta rốt cuộc gặp lại ngài. Ngô Minh nhìn lại thì thấy một bóng người, hình dáng bóng người này giống như bản sao của mình. Chỉ khi nghe âm thanh thì Ngô Minh cũng nhận ra là ai. Nhị Nha, Ngô Minh hỏi. Là ta, xin hãy tha thứ cho ta vì đã sử dụng hình ảnh của ngài. Chủ yếu là bởi vì ta và răng hàm quá tôn sùng ngài, tất nhiên ta cũng có thể biến thành dáng vẻ trước kia. Nói xong, hình dáng của Nhị Nha đột nhiên chuyển thành hình dạng của con bọ ký sinh trước đây, tuy xấu xí nhưng lại vô cùng thân thiết. Trong không gian thần thức không có khái niệm thời gian, Ngô Minh và Nhị Nha đã nói chuyện rất lâu, nhưng thật ra chỉ là một khoảnh khắc, lúc này Ngô Minh đã hiểu ra một ít chuyện. Như Ngô Minh đã đoán trước đây, tháp trùng sản sinh thực sự là một vật chứa thích hợp nhất cho các ý thức thể sinh sống. Tuy nhiên, tháp trùng là tháp trùng, không thể tạo ra các ý thức thể mới, chỉ cho phép một ý thức thể tồn tại. Nhị Nha là ý thức thể duy nhất của trùng tộc này. Nó phụ trách mọi việc ở đây, bởi vì Ngô Minh là chủ nhân của nó nên nó cho phép Ngô Minh tiến vào, thậm chí còn cho Ngô Minh quyền hạn giống như nó. Quyền hạn này cũng có thể xem là một loại lực lượng cường đại, có thể khống chế tất cả trùng chiến ở đây và để chúng làm bất cứ điều gì. Cho nên Ngô Minh mới có cảm giác như lúc trước. Không thể không nói, trong giây lát này Ngô Minh có ý định làm chủ não trùng tộc, nhưng Ngô Minh đã sớm loại bỏ ý tưởng này. Chủ não trùng tộc thì không tồi, nhưng chỉ có thể cố định ở một chỗ, cảm giác không giống một con người, Ngô Minh vẫn thích làm nhân loại hơn. Chủ não thì không tồi nhưng không có sức chiến đấu của riêng mình, gặp phải cường giả tấn công chỉ có thể dựa vào trùng chiến bảo vệ, mà Ngô Minh vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không đề cập tới để thăng thực lực, mà còn phải báo thù cho A Mỗ. Vì vậy Ngô Minh cần một thân thể cường đại. Đó cũng là mục đích anh ta tới đây. Chủ nhân, ta đã biết mục đích của ngài, muốn tái tạo một cơ thể cường đại, nhưng chỉ sử dụng gen của trùng tộc thì không đủ. Nhị Nha nói rất thẳng thắn. So với răng hàm, ý thức thể của Nhị Nha rõ ràng là phát triển hơn. Đây cũng là lợi thế của nó khi làm bộ não chính của trùng tộc, trong khi răng hàm có cơ thể và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nghe Nhị Nha nói, Ngô Minh gật đầu, anh đã lên kế hoạch từ trước rồi. Lúc đó để tạp mao thu tinh huyết cự nhân trên tàn thi là một thứ vô cùng tốt. Nó hòa lẫn sức mạnh của một số cổ cự nhân vương. Ngô Minh định sử dụng tinh huyết cự nhân này làm nguyên liệu để tái tạo thân thể cho mình. Nghĩ vậy, Ngô Minh đã mượn sức mạnh của tháp trùng và dễ dàng điều khiển một con trùng chiến cấp vương, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt đám người tinh toa, phát ra âm thanh, tinh toa, kích hoạt thẻ bài đó đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức nhận ra đây là Ngô Minh sử dụng chiến trùng để nói. Lúc này, tinh toa đã khôi phục, hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy đã cùng ý thức thể Ngô Minh giao hòa. Đã sớm tâm linh tương thông, ngay lập tức lấy ra một tấm thẻ. Đây là thẻ tinh huyết cự nhân. Sau khi được kích hoạt, tinh toa lấy một cỗ nguyên khí nâng một đoàn huyết dịch này. Ngay sau đó, một cái ống chảy ra từ tháp trùng hút cả đoàn tinh huyết đi. Mọi người đều biết chuyện Ngô Minh tái tạo cơ thể. Nhưng lúc này, tinh toa đột nhiên lấy dao găm ra cắt cổ tay nàng. Một lượng lớn hoàng kim huyết dịch bay ra lao thẳng vào ống. Không chỉ có tinh toa, y ở bên cũng đang cắt cổ tay của mình và hiến máu hủy diệt nhất tộc của mình. Nàng giống như tinh toa, Nếu đã nhận định Ngô Minh thì nàng sẽ xem Ngô Minh là người quan trọng nhất của mình, tự nhiên sẽ không có giữ lại chút nào. Lý Hạ, Thích Đình và Tích Hy chỉ là con người nên máu của họ vô dụng, lúc này chỉ có thể lo lắng nhìn Tinh Toa và Y hiến máu. Có thể thấy hai dòng máu một vàng một tím liên tục tuôn ra nhập vào trong đường ống. Ngô Minh đương nhiên nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng, trong lòng cảm động cũng thầm nói nhất định phải có năng lực bảo vệ phụ nữ của mình. Ngô Minh tiếp theo thu hồi ống hút, máu cũng đã đủ, lúc này anh ta đã có gen cổ cự nhân vương, hoàng kim nhất tộc, hủy diệt nhất tộc cùng gen của chủng tộc, điều kiện cho tái tạo thân thể đã đạt yêu cầu. Ngô Minh dám đánh cuộc, thân thể tái tạo lại nhất định cường đại hơn trước rất nhiều. Nhị Nha ngay lập tức điều khiển tháp trùng sản sinh và bắt đầu tái tạo cơ thể của Ngô Minh. Một kén thịt xuất hiện và không ngừng phun trào, có thể thấy một thứ nhỏ như cột sống bắt đầu hình thành, vô số chất dinh dưỡng cùng nguyên khí hội tụ đi qua, vì vậy mà tất cả các tháp trùng sản sinh ở đây đã dừng lại, và tất cả nguyên khí và năng lượng chỉ tập trung ở đây để đáp ứng nhu cầu về cơ thể mới của Ngô Minh. Nhị Nha, cần phải bao lâu? Ngô Minh chỉ vào kén thịt hỏi. Ít nhất phải thời gian một tuần, chủ nhân. Nhị Nha cung kính nói. Ngô Minh gật đầu, anh ta đã đợi mấy tháng cũng không quan tâm đến. Một tuần này. Như vậy kế tiếp làm cái gì? Ngô Minh bắt đầu điều khiển trùng chiến bên ngoài. Điều này rất thú vị, giống như chơi một trò chơi chiến thuật thực sự. Bất kỳ trùng chiến nào thì ý thức thể của anh ta cũng có thể điều khiển được. Có thể một, cũng có thể hàng nghìn. Lúc này Ngô Minh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Thời điểm cảnh tình tự bạo, không chỉ giết chết độc nhãn cự nhân vương, văn bá cùng thân thể của mình, mà còn hàng ngàn con trùng chiến bao gồm cả thủy tinh trùng vương, kẻ đã kiểm soát toàn bộ Vũ Thành. Đối phương là thủ lĩnh cao nhất của đội quân trùng tộc ở Vũ Thành, ngoài ra còn có rất nhiều trùng vương, tất cả đều đã bị chôn vùi trong vụ nổ dữ dội. Nói như thế, hiện tại trùng tộc Vũ Thành chẳng phải là thời điểm suy yếu nhất hay sao? Cho dù bọn chúng vẫn còn trùng não, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện tân trùng vương, chưa kể bọn chúng hầu như đều được phái tới để hỗ trợ trận báo thù của cảnh tình. Cơ hội. Ngô Minh lập tức nghĩ ra mình nên làm gì, vì muốn tăng cường lực lượng cho thế lực của mình, đội quân trùng tộc bên phía Vũ Thành không nên bỏ qua, nếu có thể khống chế toàn bộ trùng sào của đối phương, không thể nghi ngờ cũng là một cổ lực lượng cường đại. Nghĩ vậy, Ngô Minh ngay lập tức thông báo cho Nhị Nha và đồng thời điều khiển trùng chiến viễn chinh. Trùng tộc cũng có phương tiện di chuyển riêng, một loại trùng sào có thể bay. Mỗi trùng sào có thể mang theo hàng nghìn trùng chiến, và dựa vào lực kéo của trùng chiến phi hành để di chuyển. Tất nhiên, đây chỉ là quân tiên phong, còn lại vẫn ở phía sau. Không những vậy, Ngô Minh còn để cho Lý Hạ và Thích Đình thông báo với Ngô Thành, cho quân phi hành và chiến hạm nhân Vương Hào đến tiếp viện. Dù thế nào thì lần này Ngô Minh cũng phải ăn sạch quân trùng tộc ở Vũ Thành. Tàn tích của thành phố nơi Răng Hàm và Nhị Nha tọa lạc cách Vũ Thành 150 km. Ngay cả trùng tộc nguyên khí cấp 2 phổ biến nhất, cũng có thể chạy với tốc độ 100 km một giờ, tức là chỉ mất hơn một giờ, đội quân trùng chiến có thể đến được Vũ Thành. Và Lý Hạ, Thích Đình và Tích Hy, lập tức liên lạc với quan chỉ huy của Ngô Thành lập tức điều quân đến Vũ Thành. Đối với nhân loại mà nói thì đây là một trận chiến giành lại thành phố, thậm chí Lý Hạ và Tích Hy tinh minh cũng đã nghĩ đến. Tương lai, một khu vực ở Vũ Thành sẽ bị giải tỏa để làm căn cứ mới, Vũ Thành tuy đã bị hư hại nghiêm trọng nhưng vẫn còn nhiều cơ sở hạ tầng. Và những ngôi nhà kiên cố cũng đều là nơi ở sẵn có, điều này sẽ làm giảm bớt các tình huống đông đúc ở những căn cứ khác, cũng là một cách hay. Thậm chí, việc thu phục Vũ Thành mới chỉ là bước đầu, sau này bọn họ có thể tiếp tục thu phục thành thị của nhân loại trước kia, đây nhất định là khích lệ vô cùng quan trọng đối với nhân loại. Rốt cuộc, thành phố mới là quê hương của bọn họ. Mặc dù ý định tấn công Vũ Thành rất đột ngột, nhưng đã làm thì phải chiếm được. Đúng như dự đoán của Ngô Minh trước đó. Trùng tộc Vũ Thành, kẻ đã mất gần như tất cả các trùng vương cao cấp, và các thủ lĩnh của trùng tộc hiện là những kẻ yếu nhất, bây giờ là thời điểm tốt nhất để tấn công. Trùng sao vận tải được hàng ngàn trùng chiến phi hành kéo tới, lúc này mới tới được Vũ Thành đầu tiên, nhưng theo mệnh lệnh của Ngô Minh, bọn chúng không có lập tức tiến công. Quy mô của quân trùng tộc ở Vũ Thành rất lớn, ít nhất là gấp đôi quân của Răng Hàm và Nhị Nha. Hơn một nửa diện tích của Vũ Thành đã bị chúng kiểm soát, và số lượng trùng chiến đã lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu con. Nơi hàng triệu trùng chiến đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ, mãnh thú cho dù lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại. Qua ánh mắt của một trùng chiến đang bay, Ngô Minh nhìn thấy trùng tộc Vũ Thành. Những tháp trùng khổng lồ dày đặc, cho dù mất đi rất nhiều trùng vương và binh đoàn trùng chiến, thì số lượng trùng chiến ở đây vẫn vô cùng đáng sợ. Ngô Minh đã sử dụng trùng chiến phi hành để theo dõi Vũ Thành trên mây, đồng thời đẩy nhanh tốc độ của các trùng chiến khác trên đất liền. Nhìn thấy số lượng lớn trùng chiến ở Vũ Thành, Ngô Minh biết mạnh mẽ tấn công sẽ không thể thành công, vì vậy anh ta chỉ có thể sử dụng một số chiến thuật. Cái gọi là bắt địch trước tiên bắt vua, bất kỳ một chủng tộc nào cũng có thứ bậc nghiêm ngặt, Đỉnh kim tự tháp đương nhiên chính là trùng não. Đây là linh hồn của cả trùng tộc, tiếp theo là cấp trùng vương, đương nhiên cũng phân ra cấp trùng vương. Giống như thủy tinh trùng vương trước kia, nhất định có thể cùng thống trị với trùng não, có chút như mối quan hệ của răng hàm và nhị nha, chúng có thể chỉ huy cả trùng tộc. Bây giờ thủy tinh trùng vương đã bị giết nên chỉ có một trùng não khác ở đây, miễn là có thể bắt được trùng não này thì có thể chinh phục bầy đàn ở đây. Là một phương pháp rất đơn giản nhưng không dễ thực hiện, điều đầu tiên cần xác định vị trí của trùng não, chỉ có như vậy mới có thể làm được đả kích chính. Sát. Chủ nhân, trùng não chỉ có thể tồn tại trong tháp trùng sản sinh và không thể chuyển đi, chỉ cần tìm được trùng tháp đối ứng là được. Nhị nha lúc này mới nói. Ngô Minh mới gật đầu, anh ta đương nhiên hiểu được sự thật này. Nhưng toàn bộ thành Vu Thành có hàng trăm tháp trùng lớn nhỏ, tìm được tháp trùng nơi trú ngụ của trùng não đối phương thì nói dễ hơn làm. Trước kia đương nhiên là không thể, nhưng bây giờ, ý thức thể của Ngô Minh đã rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn trùng não. Chỉ cần thần thức của Ngô Minh có thể chạm vào tháp trùng là, có thể dùng thần thức quét và phát hiện ra ý thức thể của trùng não kia. Lập tức, ý thức thể của Ngô Minh chia thành hàng trăm luồng thần thức, rồi bám vào trên hàng trăm trùng chiến phi hành, kết quả Ngô Minh lập tức có hàng trăm phân thân. Bây giờ anh ta chỉ cần đợi quân Tiền Phương tấn công, để thu hút lực lượng chính của những chủ lực trùng chiến này, là có thể từ không trung phát động tập kích, chỉ cần xác định vị trí trùng não là có thể nhắm mục tiêu cuộc tấn công. Mọi thứ đã sẵn sàng. Một giờ sau, một số quái vật xung quanh Vũ Thành, cảm thấy mặt đất rung chuyển và bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy. Một vài trùng chiến đang tuần tra từ trùng tộc Vũ Thành, trèo ra khỏi trùng xào và cảnh giác nhìn chằm chằm vào đường chân trời ở phía xa. Ngay sau đó, một đám bụi mù xuất hiện ở đó, chẳng mấy chốc bụi mù càng lúc càng lớn, chấn động trên mặt đất cũng là càng ngày càng vang, giống như vạn mã bôn đằng. Thị lực của trùng chiến rất tốt, vừa nhìn đã thấy địch nhân xông tới từ xa, ngay khi bọn chúng chuẩn bị quay lại báo cáo, thì vài viên đạn cỡ lớn đột nhiên từ trên không bắn tới, đem bọn chúng đánh tan thành từng mảnh. Trong tầng mây, xuất hiện ba chiếc chiến hạm lớn vô cùng. Đây là những chiếc chiến hạm nhân vương hào. Sau một thời gian phát triển, Tân Hoa Quốc đã có ba chiến hạm nhân vương hào thế hệ thứ hai. Vào thời điểm này tất cả đều được điều động. Đối với nhân loại mà nói, thu phục Vũ Thành có ý nghĩa trọng đại, không riêng gì có thể tiếp sức cho toàn thể nhân loại, nhưng thực tế có rất nhiều vật liệu và thiết bị quan trọng ở Vũ Thành, chẳng hạn như các nhà máy điện nằm xung quanh Vũ Thành, nhà máy thép. Các thiết bị đều đã được chế tạo sẵn, nếu có thể lấy lại và biến chúng thành nguyên khí, thì năng suất của Tân Hoa Quốc sẽ được cải thiện thêm một cấp độ nữa. Đương nhiên cùng với sự nâng cao thực lực của Tân Hoa Quốc, các công xưởng nguyên bản khác của nhân loại và các thiết bị dệt quy mô lớn cũng có thể dần dần thu thập trở lại để cải tạo. Chiến hạm nhân vương hào vào lúc này xuất hiện từ những đám mây và dẫn đầu cuộc tấn công trùng chiến ở Vũ Thành. Đợt tấn công này cực kỳ kinh người, ít nhất hàng chục vạn trùng chiến đã bị tiêu diệt ở ngoại vi. Tuy nhiên tốc độ phản ứng của trùng chiến cũng rất nhanh, có thể thấy từ hàng trăm tháp trùng có mấy trăm ngàn trùng chiến bay ra, trùng chiến phi hành lao thẳng về phía nhân vương hào trên không trung, số lượng trùng chiến phi hành che phủ cả bầu trời, trong chốc lát, Vũ Thành đã chìm trong bóng tối. Mở vòng bảo hộ, mở tất cả vũ khí phòng không, tự do xạ kích. Thuyền trưởng của ba chiến hạm nhân vương hào đồng thời phát ra mệnh lệnh, mấy trăm ngàn trùng chiến phi hành, đó không phải là chuyện đùa. Chiến hạm nhân vương hào mặc dù cường đại, nhưng nếu chỉ một sai sót, cũng có thể bị những trùng chiến phi hành đáng sợ này xé nát. Và ngay cả vòng bảo hộ phòng thủ cũng không thể tồn tại quá lâu. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn trùng chiến do Ngô Minh điều khiển trên mặt đất, cũng lao tới chiến đấu với trùng chiến trên đất của Vũ Thành. Nhất thời, chiến trường trên mặt đất giống như một cỗ máy xay thịt. Từ tất cả các ngõ ngách của Vũ Thành, một số lượng lớn trùng chiến tiếp tục đổ ra như thủy triều, căn bản không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Ngô Minh đã nhìn thấy tất cả những điều này trên không trung, biết trong tình huống bình thường, thì cuộc tấn công này sẽ không thể tiêu diệt những trùng chiến ở đây. Bây giờ quân chủ lực của đối phương đã bị rút hết, Ngô Minh có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Lúc này, hàng ngàn con trùng chiến phi hành ẩn trong mây ầm ầm lao ra, chia thành trăm phương hướng lao tới tất cả tháp trùng. Đòn đánh này rất đột ngột, hiển nhiên trùng não của đối phương không hề phản ứng kịp, muốn phòng ngự đã là có chút không kịp. Ở đây vẫn có rất nhiều trùng chiến phi hành bảo vệ, nhưng mục đích của Ngô Minh không phải là chiến đấu mà là để xác định vị trí của trùng não đối phương. Hàng ngàn trùng chiến bay do Ngô Minh điều khiển không chiến đấu, mà lấy hàng chục con thành một nhóm, lao xuống và lao thẳng vào tháp trùng. Ngay lúc tiếp xúc với tháp trùng, thần thức của Ngô Minh liền xâm nhập đi vào đồng thời thăm dò hàng trăm tháp trùng. Không thể không nói tốc độ thần thức thăm dò quá mức biến thái, Ngô Minh ngay lập tức phát hiện ra vị trí trùng não của đối phương. Cùng lúc đó, Ngô Minh phát động công kích thần thức lao về phía đối thủ, tất cả các trùng chiến phi hành lập tức lao thẳng về phía tháp trùng. Khi gần hết trùng chiến bay ra ngoài, lực lượng phòng ngự của đối phương hiển nhiên không thể chống lại hàng ngàn trùng chiến phi hành, hệ thống phòng thủ nhanh chóng bị phá vỡ, Trùng chiến phi hành của Ngô Minh lập tức bao vây nơi đặt trùng não của đối phương. Chỉ mất vài phút từ khi bắt đầu tấn công đến giờ, và Ngô Minh đã thực sự nắm thế chủ động. Nếu ngươi không muốn chết, liền từ bỏ chống cự và ra lệnh cho tất cả trùng chiến của ngươi ngừng tấn công. Thần thức của Ngô Minh quát với trùng não trong tháp trùng. Chỉ là đối phương hiển nhiên không có ý định bó tay chịu trói, lại là không nói tiếng nào. Tình hình chiến đấu bên ngoài hiển nhiên rất bất lợi cho phe Ngô Minh. Rất nhiều trùng chiến trên mặt đất đã chết, hàng trăm ngàn trùng chiến đang bay vây chiến hạm Nhân Vương Hào, trên không chuẩn bị xuyên thủng lớp phòng ngự của chiến hạm. Mặc dù chiến hạm Nhân Vương Hào kiên cố cũng sẽ bị những trùng chiến đáng sợ này xé nát. Biết đối phương định trì hoãn thời gian, Ngô Minh tự nhiên sẽ không để cho đối phương thành công. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười mấy trùng chiến lập tức lộ ra răng nanh sắc bén bắt đầu cắn xé tháp trùng sản sinh. Lần này, đối phương không thể tiếp tục im lặng được nữa. Dừng lại, theo hiệp ước trùng tộc, ngươi không được tấn công ta. Chúng ta đều là trùng não, nếu giết ta là ngươi đang vi phạm hiệp ước trùng tộc. Trùng não bắt đầu phát ra âm thanh, sắc bén và có chút bực tức. Ai nói ta là trùng não? Ngô Minh cười lạnh một tiếng, tiếp tục ra lệnh cho trùng chiến tấn công. Tháp trùng lập tức bị cắn thủng lỗ chỗ, chảy ra rất nhiều chất lỏng sền sệt. Lần này trùng não kia đã hoảng sợ rồi, nếu như tháp trùng bị phá hoại thì chính nó cũng tiêu vong. Dưới sợ hãi thì nó không còn cách nào khác, bất đắc dĩ chỉ có thể ra lệnh cho tất cả các trùng chiến ngừng tấn công. Bên ngoài, binh lính trên chiến hạm Nhân Vương Hào nhìn số lượng lớn trùng chiến đột nhiên di tản, lập tức hoan hô, đương nhiên không tiếp tục công kích mà chỉ lơ lửng trên không trung chờ lệnh. Trong tháp trùng, trùng não đối phương rốt cục hiểu ra không phải trùng não của một bầy thù địch đang cưỡng bức mình, mà là một dạng sống khác. Lúc này Ngô Minh đã vững vàng khống chế huyết mạch của nó, rồi đưa cho nó một sự lựa chọn, tử vong, hoặc là thần phục. Bởi vì có Nhị Nha là trùng não thật sự, Ngô Minh biết một số quy tắc của trùng tộc. Chỉ cần đối phương dâng ra ấn ký ý thức thể tuyên thệ thần phục, giống như cùng ký kết một loại khế ước không thể phản bội nào đó. Ngô Minh phải làm bây giờ chính là bắt đối phương thần phục, như thế là có thể tiếp quản toàn bộ trùng tộc Vũ Thành, bằng không nếu muốn chinh phục nơi này thì phải giết hết tất cả trùng chiến ở đây. Trí thông minh của trùng não không kém gì con người, thậm chí có khi còn cao hơn, tương tự như vậy, chúng cũng biết sợ hãi, thậm chí chúng còn sợ chết hơn cả con người. Kết quả cuối cùng đúng như Ngô Minh mong đợi, trùng não thần phục. Hiển nhiên cả bầy trùng tộc không quan trọng bằng mạng sống của chính nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thu phục Vũ Thành. Dưới tình huống bình thường, muốn thu phục Vũ Thành cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù có chiến hạm Nhân Vương Hào, thì ít nhất cũng phải tiêu hao một nửa sức mạnh của Tân Hoa Quốc. Bây giờ cũng chỉ tiêu hao mấy chục vạn trùng chiến, và một số đạn dược là đã kiểm soát được trùng tộc ở đây. Ngô Minh sẽ không đi quan tâm về những vấn đề tiếp theo, có Răng Hàm và Nhị Nha. Tin rằng sẽ không lâu nữa họ có thể thực sự nắm quyền kiểm soát toàn bộ trùng tộc. Lý Hạ và những người khác lập tức bố trí nhân sự tiến vào Vũ Thành, để đánh giá tình hình nơi đây, dọn dẹp đống đổ nát, xác định lại khu dân cư, đương nhiên sẽ không xem xét khu vực đã bị quân trùng tộc chiếm đóng, diện tích còn lại thì dọn dẹp, và cải tạo đủ để tạo thành một căn cứ có thể chứa 1 triệu người, hơn nữa điều kiện sống ở đây còn tốt hơn. Vài ngày sau, cơ thể mới của Ngô Minh trong tháp trùng sản sinh đã hoàn thiện 90%, có thể nhìn thấy một hình hài trong kén thịt. Như thể anh ta đang cuộn tròn trong bụng mẹ. Qua tấm màng mỏng trong suốt, có thể nhìn thấy người bên trong giống hệt như Ngô Minh trước đây. Giờ phút này, Ngô Minh đã theo đường ống phân phối chất dinh dưỡng, đem toàn bộ ý thức thể tiến vào trong cơ thể mới của mình. Từ nay về sau, anh ta sẽ dần làm quen với cơ thể mới này. Một ngày sau, kén thịt bao bọc cơ thể Ngô Minh đã ngừng nhu động và từ từ yên tĩnh trở lại. Lớp màng bên ngoài ban đầu trong suốt dần trở nên đục và cứng lại. Lúc này ở bên dưới tháp trùng, Tinh Toa, Y, Lý Hạ các nàng đã đợi ở đây 7 ngày. Trong 7 ngày, họ đã chứng kiến sự hình thành cơ thể của Ngô Minh, có thể cảm nhận được nguyên khí mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể của Ngô Minh. Không nghi ngờ chút nào, thân thể của Ngô Minh so với trước đó cường đại hơn rất nhiều, đây là biến hóa về chất mà. Phương pháp trọng tố thân thể này ngay cả Hoàng Kim, nhất tộc và hủy diệt nhất tộc cũng không nắm giữ được. Ngược lại, tháp trùng sản sinh của trùng tộc lại có khả năng này. Nguyên khí không ngừng phun lan tràn ra bên ngoài. Cho dù cách xa trăm dặm cũng có thể phát hiện ra dao động nguyên khí mãnh liệt này. Trong nguyên khí thế giới, loại dao động nguyên khí này thường đồng nghĩa với việc sinh ra một loại thẻ bài hay bảo vật cường đại nào đó, ai có hiểu biết sẽ lập tức chạy tới đoạt lấy. Đúng lúc này, trong khu vực cách trùng sào hàng trăm dặm, một đội ngũ hàng trăm người đang tiến lên, những người này mặc quần áo khác nhau, hầu hết đều là dị tộc nhân nhưng đều trông rất hung ác, quần áo và áo giáp của họ cũng rất đa dạng. Mang theo người các loại vũ khí và tọa kỵ bao gồm lang thú, lục hành điểu thú cùng tấn mãnh long thú, tất cả đều là tọa kỵ có tốc độ rất nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một băng nhóm của những giặc cỏ. Trước khi cự nhân nổi dậy, nghề giặc cỏ đã tồn tại trong nguyên khí thế giới. Sau cuộc nổi dậy của những người khổng lồ, ngày càng có nhiều người gia nhập hàng ngũ của cự nhân. Họ sống không cố định, gặp phải những căn cứ và lực lượng yếu kém liền sẽ xuất thủ giết người cướp của, cướp đoạt mọi thứ có thể cướp được trước khi rời đi. Roy là thủ lĩnh của băng giặc cỏ này. Đó là một tộc người ám ảnh man ma, một số lượng ít ỏi, nhưng mỗi người đều hung tàn. Trước cuộc nổi dậy của những người khổng lồ, Roy là một giặc cỏ rất nổi tiếng, thực lực nguyên khí cấp 5 cường đại, dù gặp phải một số thế lực hàng đầu cũng không sợ, các thế lực nhỏ và căn cứ mà gã nhắm tới sẽ bị tàn sát và cướp bóc. Sau một thời gian dài, những người trong nguyên khí thế giới còn đặt cho gã một biệt danh là Tử Thần Roy. Chỉ là Tử Thần Roy gần đây không được may mắn cho lắm, vốn dĩ thuộc hạ của hắn đã lên tới hàng ngàn, có thể gọi là quân đội, nhưng sau khi tiến vào khu vực này gã ta liên tiếp gặp thất bại. Khu vực này thuộc về một thế lực mới nổi có tên là Tân Hoa Quốc. Roy biết đây là thế lực ở địa ngũ nguyên khí thế giới. Tuy nghe đồn đây là thánh địa tị nạn, ngay cả cự nhân cũng không thể đột phá, nhưng Roy biết trên thế giới này có quá nhiều tin đồn, và nhiều tin đồn quỷ quái được lan truyền hầu hết là sai sự thật. Không nghi ngờ chút nào, sức mạnh của một thế lực địa ngũ nguyên khí thế giới có thể mạnh đến mức nào. Thánh địa Tân Hoa, trong mắt Roy xem ra bất quá chỉ là một chuyện cười. Vì vậy, gã ta kéo theo hàng nghìn binh lính giặc cỏ hung dữ. Gã ta không chọn tấn công những căn cứ đông nhất ở Tân Hoa Quốc, bởi vì Roy không ngu ngốc. Một căn cứ ở cấp độ đó có ít nhất một đội quân gấp 10 lần sức mạnh của gã, có thể tiêu dao ở xung quanh lâu như vậy bởi vì Roy có tự hiểu biết, cho nên gã chỉ chọn một số căn cứ nhỏ ở Tân Hoa Quốc, quân số mấy chục vạn người. Theo quan điểm của Roy, có thể dễ dàng công phá một căn cứ nhỏ như vậy. Nhưng thực tế đã dạy Roy cho một bài học, chỉ vài ngày trước, gã ta xuất lĩnh mấy ngàn thủ hạ tấn công một căn cứ nhỏ với tối đa 20.000 người. Vào ban đêm, nhưng là kết quả lại khiến gã suốt đời khó quên. Hàng ngàn thuộc hạ mà gã thu được cuối cùng cũng bị đánh bại, chưa kịp đến gần thì bị một trận pháo kinh hoàng sát thương hơn nửa. Hiển nhiên đối phương đã sớm phát hiện tung tích của bọn họ rồi. Roy không biết xung quanh căn cứ ở Tân Hoa Quốc đều có những robot cảnh báo, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng muốn phát hiện mấy ngàn người bọn gã vẫn không có vấn đề, thậm chí còn có đối phương còn có cao thủ nguyên khí cấp 5, hơn nữa còn không chỉ một người. Vì vậy cuộc tấn công đầu tiên của bọn gã đã chết yểu ngay khi bắt đầu. Sau đó đám Roy bị truy đuổi hàng trăm km, mãi đến ngày hôm qua mới chạy thoát, kết quả chỉ còn lại mấy trăm người trong đội ngũ hàng nghìn người, thậm chí còn chưa tới một thành, điều này khiến Roy suýt nữa điên. Thánh địa Tân Hoa Quốc, chờ xem, ta đã nhớ kỹ mối hận này rồi. Roy giận dữ gầm lên, nhưng gã vẫn phải đối mặt với thực tế, hiện tại chỉ có thể đi đường vòng qua ranh giới của Tân Hoa Quốc, hy vọng có thể từ địa phương khác Đông Sơn tái khởi. Mà vào lúc này, gã ta cảm giác được dao động nguyên khí cường đại, lập tức choáng váng tại chỗ, sau đó bỗng cảm thấy phấn chấn. Chó hoang, ngươi có cảm thấy không? Roy kích động nói, bên cạnh là một cẩu đầu nhân với cái miệng khổng lồ đầy răng, đây là chó hoang, phụ tá của Roy, một người cường tráng đạt tới nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Ta cảm thấy được rồi, đầu lĩnh Roy, nguyên khí này rất thuần khiết, dường như có một loại bảo vật nào đó đã được sinh ra, đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Chó hoang khặc khặc cười, răng nanh trong miệng ma sát kêu to, không ngừng chảy nước miếng, rõ ràng là gã đang muốn gặm xương. Đúng vậy, là một tin tốt. Xem ra, vận may của chúng ta đến rồi. Thông báo tất cả mọi người tiến nhanh về phía trước theo phương hướng nguyên khí. Chúng ta phải đoạt lấy bảo vật trước những người khác. Roy nói xong, chó hoang một bên phát ra tiếng quái khiếu, khiến mọi người nhanh chóng di chuyển. Tuy chỉ còn lại mấy trăm người, nhưng mấy trăm người này đều là tinh hoa chân chính. Bằng không cũng không cách nào chạy thoát, yếu nhất là nguyên khí cấp 3, còn có rất nhiều nguyên khí cấp 4, đặc biệt là Roy, là một cao thủ nguyên khí cấp 5. Nhóm người nhanh chóng di chuyển, bọn chúng nhanh chóng tìm thấy một tàn tích của thành phố nhỏ, lúc này đã bị đàn trùng tộc chiếm đóng. Thủ lĩnh Roy, đó là một đàn trùng tộc. Chó hoang nhìn về phía xa, rồi nói, trùng đàn, hừm, chỉ là một đàn nhỏ, nhưng dù sao cũng có hàng trăm ngàn con trùng chiến, cũng khá phiền phức, chó hoang, ngươi có cách gì không? Roy ngồi trên lưng một con lang thú cao lớn, trên mặt cực kỳ âm u, hầu hết lũ trùng tộc đều ngu ngốc. Chúng ta có thể dụ chúng ra ngoài bằng mồi nhử, sau đó đột kích và lấy đi bảo vật. Ta có một thủ hạ đã nghiên cứu về trùng tộc và biết chúng thích gì nhất, chuyện này liền giao cho ta đi, Roy đầu lĩnh. Chó hoang cười cười, lập tức là gọi tới một tên cẩu đầu nhân dáng dấp hèn mọn. Đối với người sau phân phó vài câu, đối phương liền nhanh chóng đem theo mười mấy người rời đi, đồng thời lấy ra một ít thẻ hướng bên kia kích hoạt phát ra rất nhiều thịt băm. Những thứ này rõ ràng đã được xử lý theo một cách nào đó, tản ra hương vị cực kỳ cổ quái, hơn nữa mùi phi thường nồng nặc, ngay cả Roy và những người khác ở xa nhau cũng có thể ngửi thấy mùi ngay lập tức. Roy đầu lĩnh, mùi này là thứ hấp dẫn nhất đối với trùng tộc, và mùi này có thể bay xa hàng trăm dặm, thu hút hầu hết các loài trùng tộc ra ngoài thì chúng ta có thể đi vào. Chó hoang một mặt đắc ý, trong khi Roy gật đầu, nhìn về phía trùng xào toát ra nguyên khí, vẻ mặt lo lắng. Rõ ràng là phương pháp của chó hoang đã phát huy tác dụng, ngay sau đó, rất nhiều trùng chiến đã bị mùi vị cổ quái thu hút ra. Nhìn thấy cơ hội, Roy và hàng trăm giặc cỏ khác lập tức đột nhập vào trùng xào theo lời của chó hoang, khứu giác của trùng tộc rất nhạy bén, nên tất cả đều bôi lên người một loại thảo dược có tác dụng xua đuổi khu trùng, để những trùng nhân đó bị mùi này cuốn đi sẽ không lại gần. Tốc độ dám người Roy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào tháp trùng, nhưng lúc này vẫn bị đám trùng chiến canh giữ ở đây phát hiện, sau đó đám trùng chiến này lập tức xông lên. Giết, xông vào, giết sạch đám trùng nhân này cho ta, nhất định phải cướp bảo vật nơi này đem đi. Lúc này Roy gầm lên, lập tức đập nát một trùng chiến nổ thành từng mảnh, thực lực của gã ta là nguyên khí cấp 5, thậm chí ngay cả trùng chiến vương cấp thì gã cũng không sợ, lập tức băng cướp này thế như trẻ che giết chết hàng trăm con trùng chiến, xông vào bên trong tháp trùng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả đều sững sờ. Bên trong tháp trùng còn có một tháp trùng sản sinh phát sáng hình xoắn ốc, trên tháp trùng này có treo một kén thịt đã biến thành màu đen, lúc này kén thịt bắt đầu nứt ra, lộ ra cánh tay của một người. Bên dưới có mấy người phụ nữ đang đứng, mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt trần. Nếu là bình thường Roy và chó hoang sẽ rất vui vẻ, bọn chúng thích nhất là hành hạ và giết phụ nữ. Nhưng lúc này, Roy cảm giác không kiềm chế được mà sợ hãi. Ở khoảng cách này, gã ta cảm nhận được nguyên khí của những người phụ nữ đó. Trong số những người phụ nữ này, yếu nhất là nguyên khí cấp 4 đương nhiên Roy không sợ, nhưng nguyên khí của hai người phụ nữ khác khiến gã ta hãi hùng khiếp vía. Roy trước đây đã từng gặp một cao thủ nguyên khí cấp 6. Nguyên khí mãnh liệt khiến gã không dám nảy sinh tư tưởng phản kháng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.